nguyên bản còn tưởng rằng tìm được đường sống trong chỗ chết Cao Vũ Khang, trên mặt tươi cười còn vẫn duy trì, lại tại hạ một khắc, bị này ánh sáng xuyên thấu thân hình. Chói mắt quang mang, làm Tần Phong đều phân biệt không ra cảnh tượng. Thời gian tựa hồ trở nên vô cùng thong thả lên. Nhưng kỳ thật, thậm chí liền một giây đồng hồ đều không đến. Năng lượng dao động tiêu tán, quang mang biến mất, Cao Vũ Khang thân hình, lảo đảo một chút. Tần Phong đứng ở hắn bên trái, chính là đồng tử, như cũ đống nhiên co rụt lại. Cao Vũ Khang bên phải nửa cái ngực, bả vai cùng cánh tay, đã biến mất. Cao Vũ Khang mở to hai mắt nhìn, về phía sau ngưỡng đảo. Tần Phong tức khắc duỗi tay, đỡ đối phương, Cao Vũ Khang lại không đứng được. Tuy rằng không có đánh trúng trái tim, nhưng là như vậy trọng thương, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đại, châu trưởng, đoàn trưởng, chạy ở phía trước dê đoạn đội viên, nhanh chóng hô lên. Bọn họ điên cuồng chạy về tới, quan hệ dị năng giả đã vừa vô số chữa khỏi ánh sáng, dừng ở Cao Vũ Khang trên người. Nhưng là vô dụng. Tần Phong thậm chí có thể cảm giác ra tới, Cao Vũ Khang nội lực, đang ở không ngừng tán loạn. Tần Phong không có vận chuyển hấp tinh quyết, hắn sắc mặt chưa bao giờ từng có trầm trọng. Tần Phong, ta, còn thiếu ngươi. Một cái mệnh. Cao Vũ Khang gian nan mở miệng. Tần Phong không biết nói cái gì, chỉ là đôi mắt, có chút đỏ. Tần Phong, cái này, cho ngươi. Cao Vũ Khang gian nan nâng lên hoàn hảo tay trái. Đem trên ngực C đoạn huy chương, túm xuống dưới. Nay không chỉ là C đoạn huy chương, bởi vì chung quanh phủ điêu không giống nhau, cho nên cái này huy chương, đại biểu chính là một châu chi lớn lên vị trí. Cao Vũ Khang không biết có thể sử dụng cái gì tới còn Tần Phong một cái mệnh, càng là biết, chính mình trả không được. Cho nên, cái này huy chương, giao cho Tần Phong, tính toán đem một châu chi lớn lên vị trí, cấp Tần Phong. Tần Phong bắt lấy Cao Vũ Khang tay. Đem kia huy chương nhận lấy. Trịnh Thiến. Lão đại. Trịnh Thiến đã rơi lệ đầy mặt, không biết nên như thế nào đối mặt này đau thương hết thảy. Cao Vũ Khang hơi hơi hé miệng, lại không có thanh âm truyền ra, nhưng là nội lực dao động, lại làm người phát giác tới. Tần Phong nội lực so Cao Vũ Khang thâm hậu, cho nên lúc này, Cao Vũ Khang nói, hắn đã nghe được. Đem ta không gian phủ văn trang bị lấy đi, ta thiết bị đầu cuối cá nhân mật mã, là ngươi sinh nhật. Tiền đề là, các ngươi có thể chạy ra đi, chạy không ra được, cũng không có bất luận cái gì dùng. Cao Vũ Khang thanh âm, càng ngày càng yếu, hắn đôi mắt lại sáng lên, nhìn Trịnh Thiến. Trịnh Thiến không phải một cái xinh đẹp nữ nhân, lại không nghĩ rằng, hai người cư nhiên là như thế này một đoạn quan hệ. Trịnh Thiến cũng mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được nhìn Cao Vũ Khang. Cao Vũ Khang, ngươi, Trịnh Thiến muốn hỏi cái gì, lại cuối cùng. Cái gì đều không có hỏi ra khẩu. Bởi vì Cao Vũ Khang đã không có bất luận cái gì hô hấp. Hắn đã chết. Chương 405 tìm được đường sống trong chỗ chết. Một giây tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bọc bút miễn phí đọc. Trịnh Thiến cắn răng, hai mắt huyết hồng, giơ lên đầu, nước mắt lại vẫn là thoát khung mà ra. Bởi vì nâng đầu, Trịnh Thiến có thể nhìn trên bầu trời, đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh gờ rằng người. Liên như vậy một chút thời gian. Bọn họ đã bị vây quanh. Còn có thể đi được sao? Trịnh Thiến có một loại, không bằng cùng chết cảm giác. Chỉ là liền ở ngay lúc này, chân trời đột nhiên buộc phát ra một đạo lộng lẫy màu bạc quang mang. Nay quang mang kéo dài qua phía chân trời, phương hướng là từ Lũng Xuyên thành phương hướng phát ra tới. Tính cả Bạch Ly, đều ngửa đầu nhìn về phía không trung. Đây là nàng lần thứ hai nhìn đến cảnh tượng như vậy, lần đầu tiên thời điểm, nàng còn nhỏ yếu. Thậm chí còn không có hóa thành hình người. Là không gian ổn định trang bị bùng nổ quang mang. Tại đây một mảnh màu bạc quang mang dưới, thật lớn vô cùng phù không thành sở xuất hiện cái kia đen nhánh không gian thông đạo, chung quanh xuất hiện màu bạc quang mang, theo sau, nhanh chóng thu nhỏ lại. Phải biết rằng, kia khổng lồ phù không thành, kỳ thật chỉ xuất hiện một cái hình nón hình cái đáy, còn không có hoàn toàn ra tới đâu. Nhưng là ở không gian ổn định trang bị ảnh hưởng hạ, còn ở một chút thu nhỏ lại. Trải qua quá vô số lần phong tỏa không gian Tần Phong, đã biết kế tiếp, muốn phát sinh cái gì. Gờ rằng người cũng không phải ngồi chờ chết, sôi nổi từ hình nón phù không thành phía dưới bay ra tới, mà phù không thành phương diện, cũng mở ra ổn định không gian trang bị, muốn xé rách khai này cái khe. Nhưng là làm bản thổ không gian ưu thế, cái khe vẫn là ở thu nhỏ lại. Rất nhiều gờ rằng người, ở đi ra. Liền ở ngay lúc này, Bạch Ly khí thế, lại một lần cất cao. Ngay sau đó, một mảnh khổng lồ vô cùng màu bạc quang mang, trùng tiêu dựng lên. Kia màu bạc quang mang, so không gian ổn định trang bị bùng nổ đại diện tích phù văn muốn tiểu không ít, lại càng thêm ngưng thật. Hơn nữa, này tựa hồ là áp chết lạc đà cuối cùng một tia dâm dạ, cơ hồ là nháy mắt, kia đen nhánh không gian thông đạo, nháy mắt che kín màu bạc quang mang. Này màu bạc chợt lóe mà qua, theo sau biến mất không thấy. Không chung, như cũ là một mảnh xanh thảm. Chỉ là, chỉ còn lại có trùy hình thể phù không thành, lại bị không gian một cắt làm hai, theo sau rơi xuống xuống dưới. Ngay sau đó, kịch liệt nổ mạnh rung trời động mà. Hoành động. Một mảnh khủng bố năng lượng dao động, quét ngang toàn bộ lũng xuyên núi non. Một tòa cao phong bị này năng lượng, trực tiếp hoành bình. Phù không thành tứ tán nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ. Phù không thành là vượt qua thế giới này giữa khoa học kỹ thuật, năng lượng hệ thống, nhưng là bị không gian trực tiếp cắt đứt, cũng sẽ nổ mạnh, hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích, rơi rụng đại địa. Trong lúc này, không biết nổ chết nhiều ít gờ rằng người. Nhưng là lúc này đây công kích, lại làm này đó gờ rằng người, ăn lỗ nặng. Phía trước vây công Tần Phong đám người gờ rằng người, nào còn kịp cùng bọn họ giết tới giết lui. Bọn họ kích động cánh, lớn tiếng kinh hô, trở về bay đi. Nhìn qua vô cùng kinh hoàng thất thố. Trí tuệ chủng tộc cảm tình biểu đạt quá mức rõ ràng. Mà lúc này, đã không có những người này vây quanh, Cao Vũ Khang nguyên bản đội ngũ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Trinh Thiến tựa hồ thấy được hy vọng, nàng cúi đầu, nhìn Cao Vũ Khang khuôn mặt. Là ngươi ở phù hộ chúng ta sao? Phía trước Cao Vũ Khang trước tiên truyền đạt tin tức, nếu không có không gian phong tỏa, hiện tại, tình huống tuyệt đối không phải như thế. Trinh Thiến. Trong lòng tín niệm kiên định lên. Sống sót, đây cũng là Cao Vũ Khang hy vọng. Nàng cắn răng triệt hạ Cao Vũ Khang trên cổ một cái vòng cổ, đó là đối phương không gian phủ văn trang bị. Theo sau, Trịnh Thiến giơ tay, Cao Vũ Khang thi thể, đã biến mất. Thi thể bị Trịnh Thiến thu ở không gian phủ văn trang bị giữa. Đi. Trịnh Thiến ra lệnh một tiếng, những người khác hiện tại lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, đi theo Trịnh Thiến bên người. Những người này, đều bước chân trầm trọng rút lui. Tần Phong hắc ám phủ văn bao phủ ở mọi người trên người, làm cho bọn họ sợ bị lũng xuyên núi non dị thú vây công, bọn họ tốc độ rút lui thật sự mau. Tích tích tích tích. Tần Phong đám người trên tay, xuất hiện tân nhắc nhở. Sở hữu lũng xuyên núi non năng lực giả, nhanh chóng rút lui, đồng thời, thỉnh đem cụ thể tình huống, hội báo nhân loại liên minh. Những người khác hoàn toàn không có cái này tâm tư, để ý tới này đó. Tất cả đều ở chạy vội. Lũng xuyên núi non, tự nhiên không ngừng là Tần Phong đám người, còn có mặt khác rất nhiều người, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có sinh mệnh an toàn, chỉ thấy chứng phù không thành xuất hiện mà thôi. Bọn họ thậm chí cho rằng, phù không thành đã bị lũng xuyên thành không gian ổn định trang bị, viễn trình đả kích. Chỉ có Tần Phong biết, kế tiếp, sẽ có một hồi cơ hồ là tàn sát giống nhau chiến tranh. Này không phải chiến đấu, mà là chiến tranh. Một cái tộc đàn. Đối với một cái khác tộc đàn tuyên chiến, Tần Phong biết, tình huống hiện tại, đã tốt hơn quá nhiều. Ở Tần Phong trọng sinh phía trước, gờ rằng phù không thành, chính là không có hủy diệt, thậm chí có A cấp đại lao cuối cùng ra tay, tiêu diệt gờ rằng người, cuối cùng nắm giữ phù không thành. Mà hiện tại, phù không thành tạc hủy, nhưng là phía trước từ phù không thành nội xuất hiện gờ rằng người, ước chừng có thượng vạn. Thượng vạn xê đoạn, ngẫm lại liền đáng sợ. Hồi phục tổ chức. Thỉnh cầu sở hữu tới gần lũng xuyên núi non nơi tụ tập cư dân, toàn bộ lui lại, ta nói lại lần nữa, là toàn bộ. Theo sau, Thần Phong nói một chút địch nhân sức chiến đấu. Thức mau, Thần Phong máy truyền tin, vang lên. Thần Phong nhìn lướt qua, phát hiện cư nhiên là nhân loại liên minh phía chính phủ dãy số. Thần Phong nhanh chóng tiếp nghe xong lên. Bất quá hắn tốc độ không có hạ thấp, còn ở chạy vội. Người nọ vừa thấy đến Thần Phong chung quanh hoàn cảnh. Cũng là sửng sốt, theo sau nói, ngươi hảo Tần tiên sinh, ta là nhân loại liên minh đóng giữ lũng xuyên thành tổng chỉ huy liên lạc viên, tướng quân tưởng cùng ngươi tiến hành trò chuyện. Đương nhiên, đối diện không có bất luận cái gì trưng cầu Tần Phong đồng ý ý tứ, trực tiếp cắt một cái kênh. Vô cản xù chấm nét. Một cái trên ngực mang theo bê đoạn cường đại năng lực giả, xuất hiện ở Tần Phong máy truyền tin thượng. Tần Phong nhận thức người này. Lũng xuyên thành tướng quân, Từ Kình. Đây là một cái tương đương cường đại nhân loại liên minh bá chủ, đại khái ở 2 năm lúc sau, Tử Kình cũng đã là A đoạn, thậm chí ở Tần Phong tồn tại cái kia thời đại, Từ Kinh bị xưng là, tiếp theo cái có khả năng nhất trở thành C đoạn tướng quân. Từ Kinh trầm giọng mở miệng, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút vừa rồi tình huống. Không gian ổn định trang bị lộng tạc bọn họ xuất hiện chiến hạm hoặc là phi thuyền, nhưng là tại đây phía trước, bọn họ đã rút khỏi một vạn người. Một vạn, đều là ngươi nói cái loại này điều nhân sao. Thực lực ở C đoạn. Từ Kinh giữa mày hơi nhíu. Là, bọn họ có rất mạnh tổ chức tính, thậm chí đối nhân loại cũng có công kích tính, là trí tuệ chủng tộc. Chúng ta lần này không biết giết bọn họ bao nhiêu người, có lẽ bọn họ sẽ điên cuồng trả thù. Chẳng sợ trọng sinh phía trước, Thần Phong cũng biết gờ rằng người bạo ngược. Không có giết bọn họ người đều đã như vậy có xâm lược tính, huống chi là giết. Minh Bạch, chúc các ngươi bình an. Những lời này, đã là Từ Kình có thể cho ra tốt nhất một câu. Thái Lan ngực nhất nữ chủ bá quần áo đều mau bao không được video tại tuyến xem. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào. Mịt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 406 gia nhập phong lê. Tần Phong đám người ở trước nhất tuyến, thậm chí còn cùng đối phương chiến đấu, vạn nhất có người đuổi bắt bọn họ, Từ Kinh không tin một cái dê đoạn có thể chạy thoát. Cảm ơn tướng quân. Tần Phong lại không có để ý đối phương bi quan ý tưởng, trực tiếp cúp thông tin. Một ngày thời gian, xác thực nói, là 23 giờ, Tần Phong cùng Cao Vũ Khang còn thừa tàn binh bại tướng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ngừng lại lên đường. Những người này, rốt cuộc quay trở về số 3 nơi tụ tập. Tới rồi nơi này, bọn họ hoàn toàn có thể vận dụng tác chiến phi cơ trực thăng bay trở về Lũng Xuyên Thành, ít nhất nơi đó còn có bê đoạn năng lực giả có thể bảo hộ bọn họ. Bất quá, số 3 nơi tụ tập lúc này đã toàn diện rút lui, không chỉ như thế, còn tiến hành rồi giới nghiêm. C đoạn trở lên năng lực giả tự động quy nạp ở chiến đấu danh sách giữa. Dê đoạn năng lực giả có thể tham gia, khen thưởng rất cao, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Thần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên lưu lại tham gia lần này chiến đấu. Mà lúc này, số 3 nơi tụ tập xa hoa nhất khách sạn giữa, có một đám người, lại nơi tụ tập ở một phòng nội. Là Cao Vũ Khang đoàn đội. Bọn họ tuyệt chỉ dư lại 11 cá nhân. Trịnh Thiến khuôn mặt nghiêm túc nhìn mặt khác 10 cái người, mở miệng nói, tin tức các ngươi đều nghe được. Nhân loại liên minh tính toán giới nghiêm, thậm chí khả năng ở chỗ này tiến hành phòng thủ, đánh những cái đó trí tuệ chủng tộc một cái phản kích chiến, ta đã tính toán lưu lại. Các ngươi, là cái gì tính toán? Còn dùng hỏi sao? Bọn họ giết đoàn trưởng, cần thiết báo thủ. Ta muốn cho bọn họ, toàn chết ở chỗ này. Báo thủ. Này 9 người, không có một cái ưu buồn. Trịnh Thiến vui mừng, lại càng thêm cảm thấy bi thương. Ta biết. Mọi người đều muốn vì đoàn trưởng báo thủ. Trịnh Thiến hít một hơi, lại ngữ khí xoay ngược lại. Nhưng là, đoàn trưởng hiện tại thây cốt chưa lạnh, chúng ta nếu tùy tiện đi chịu chết, chẳng phải là cô phụ hắn hy sinh. Đề tài lập tức trầm trọng lên. Mọi người phảng phất ở ngày nóng bức nội, bị bắt một chậu nước lạnh, tâm đều lạnh lên. Rốt cuộc, bọn họ cũng biết, bằng vào thực lực của bọn họ, là căn bản không có khả năng thế đoàn trưởng báo thủ. Gờ rằng người rất mạnh. Mỗi một cái đều có C đoạn năng lực giả thực lực, này đó tiến đến, có lẽ là một cái quân đội, cứ việc như thế, cũng làm người cảm thấy tuyệt vọng. Trịnh Thiến phía trước có thể lánh đến mọi người chạy trốn, nhưng là hiện tại, liền phải đối mặt tàn khốc nhất chiến đấu, Trịnh Thiến thực lực, vẫn là không có biện pháp cấp đội viên cảm giác an toàn. Nói đến cùng, Trịnh Thiến bất quá là một cái vừa mới tân chức C đoạn, cơ sở còn không có vững chắc, càng là so ra kém Cao Vũ Khang sức chiến đấu. Chẳng lẽ chúng ta, liền như vậy rời đi? Ta cảm thấy, đoàn trưởng sẽ chết không nhắm mắt. Một người thanh âm, tràn ngập bi thương. Trịnh Thiến trầm mặc, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay không gian phủ văn trang bị. Cao Vũ Khang thi thể còn ở bên trong, thậm chí chỉ tới kịp mua một bộ tinh thể quan tài, chưa kịp hỏa táng. Đây là một cái xê đoạn, một cái châu trưởng, yêu cầu phản hồi Bắc Hải Bốn Thành, chủ trì nhất long trọng lễ tang, mà không phải vội vàng ở chỗ này kết thúc. Làm người cảm thấy, Cao Vũ Khang là chó nhà có tang, bại binh chi đem chật vật. Không, ở Trịnh Thiến cùng mặt khác đoàn đội người trong lòng, hắn mới là mạnh nhất anh hùng. Mặt khác 10 cái người, cũng chú ý tới Trịnh Thiến động tác, ánh mắt lại một chút, kiên định lên. A Thiến, ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ, chúng ta đều nghe ngươi. Không sai, Trịnh Thiến, ngươi sau quyết định đi. Trịnh Thiến trầm giọng nói, ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn. mọi người đều nhìn về phía Trịnh Thiến. Đoàn trưởng thiết bị đầu cuối cá nhân ta đã đăng nhập, bên trong đại khái có 8.000 triệu tài sản lưu động, tính trên không gian phủ văn trang bị giữa một ít tài liệu, không sai biệt lắm có 11.000 triệu, tính lên, vừa lúc đủ chúng ta phân 1.000 triệu đâu. Và anh, trong đó một cái giai đoạn năng lực giả, một chân đá phiên bàn trà. Đừng mẹ nó vô nghĩa, ta điều ta không chọn. Trịnh Thiến, ngươi lại nói loại này lời nói, cùng cái đàn bà giống nhau, đừng trách các huynh đệ trở mặt. Ngươi tưởng đơn phi sao? Trịnh Thiến, ngươi như thế nào là loại người này? Đều bình tĩnh một chút, không phải còn có cái thứ hai lựa chọn đâu sao? Một ít người trở mặt, một ít người còn ở khuyên can, nhưng là những người này, đều không có vì này đó tiền, mà đi nghĩ rời khỏi. Nếu bị Tần Phong biết, chỉ sợ cũng muốn cảm thán một câu, cái này đội ngũ, thật sự thực hảo. Cao Vũ Khang nếu không sớm như vậy chết, hắn sớm muộn gì, sẽ trở thành chúng tinh phủng nguyệt vương giả. Đáng tiếc, vận mệnh chính là như thế. Trốn bất quá tử vong. Mà lúc này phong nội, Cao Vũ Khang đoàn đội lại lần nữa bình tĩnh lại, chờ đợi Trịnh Thiến đáp án. Cái thứ hai lựa chọn, chúng ta một lần nữa tìm một cái dẫn đầu người, đoàn trưởng đem chính mình huy chương cho Tần Phong, mà người này thực lực, tuyệt đối có thể ngăn cản xê đoạn, hắn là một cường giả. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Cường giả, cũng bất quá là một cái dê đoạn. Bọn họ thậm chí có thể thấy được tới, Tần Phong là một cái dê bốn đoạn. Chẳng sợ, cái này dê bốn đoạn yêu nghiệt, tính cả Lôi Ưng đều ở hắn thủ hạ không chiếm được chỗ tốt. Một giờ lúc sau, Tần Phong cửa phòng, bị gõ vang lên. Tần Phong ý thức lực giả quét đi ra ngoài, dự kiến bên trong, thấy được Trịnh Thiến đám người. Tần Phong mở cửa. Trịnh Thiến đám người nhìn về phía Tần Phong, có chút ngoài ý muốn, lại ánh mắt lộ ra chần chờ. Thậm chí hoài nghi chính mình tìm lầm. Tần Phong ăn mặc một bộ quần áo ở nhà, nửa tay áo quần dài, một thân màu trắng gạo, hưu nhàn đến giống như hệ số an toàn siêu cao nơi tụ tập nội nhà giàu công tử. Cả đời không đi ra quá cao cường, không trải qua quá dã ngoại đơn thuần thiếu niên. Vào đi. Tần Phong mở ra môn, tránh ra vị trí. Ai tới? Bạch Ly kỳ quái toát ra đầu tới, nàng màu bạc tóc dài chắt thành song đuôi ngựa, ăn mặc một bộ váy liền áo, chỉ là vô luận là vải dệt vẫn là nhan sắc, đều cùng Tần Phong không sai biệt lắm bộ dáng. Cư nhiên vẫn là tình lữ trang. Nhìn đến Bạch Ly lúc sau, Trịnh Thiến ngược lại thả lỏng lại, xem ra là không tìm lầm. Hơn nữa nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly bộ dáng, bọn họ thị rất thượng, vẫn là thả lỏng một ít, chỉ là theo sau rồi lại như mày, đột nhiên đối chính mình vừa mới hạ đạt quyết định, có chút chần chờ. Này hai người, có thể hay không quá tính trẻ con. Chỉ là nghĩ đến phía trước Tần Phong chiến đấu cảnh tượng, bọn họ lại đem cái này ý niệm đá đi rồi. Tần Phong cỡ nào hung tàn, bọn họ chính là gặp qua. Là tới bắt thu hoàng tài liệu sao? Một hồi chúng ta đi ra ngoài làm một chút giao tiếp. Tần Phong nói. Không, www.net không phải. Trịnh Thiến vội vàng xua tay, nói, ta là muốn hỏi một chút Tần Phong ngươi tính toán lưu tại số 3 nơi tụ tập, tham gia lần này chống đỡ chiến đấu sao. Đương nhiên. Trịnh Thiến nghe được Tần Phong khẳng định trả lời, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chỉ như thế, mặt khác thành viên, cũng đồng dạng lộ ra an tâm biểu tình. Tần Phong, ngươi thành lập dòng binh đoàn, là kêu Phong Lê dòng binh đoàn đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Tần Phong tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, lại vẫn là nói chuyện để, vước cho Trịnh Thiến. Mà Trịnh Thiến lúc này thần sắc, cũng chỉnh trọng lên. Như vậy Tần Phong, chúng ta có thể, gia nhập Phong Lê dòng binh đoàn sao? Mọi người, đều nhìn về phía Tần Phong. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, Đai Xỉn Sizu 66, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 407 đêm tối xuất phát. Một giây tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bọc bút miễn phí đọc. Tần Phong bị như vậy biểu tình tỏa định, khuôn mặt thượng, lại càng thêm nghiêm túc lên. Thập phần hoan nghênh. Tần Phong hướng tới Trịnh Thiến vươn tay, mở miệng nói, ta không dám hứa hẹn các ngươi tương lai, nhưng là trước mắt, ta sẽ thay Cao Châu trưởng, báo thù rửa hận. Tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Trịnh Thiến cười một chút, rồi lại hình như là ở khóc. Cảm ơn. Trịnh Thiến vươn tay, đồng dạng cùng Tần Phong nắm một chút. Theo sau, Tần Phong ở máy truyền tin thượng thao tác một chút, đem Trịnh Thiến, gia nhập Phong Lê Dòng Binh đoàn nội. Tần Phong bị điều tới rồi phó đoàn trưởng chức vị, cùng Trần Tường đồng dạng. Chủ yếu là Trịnh Tiến là hiện tại duy nhất C đoạn năng lực giả, hơn nữa sau gia nhập những người này, cũng đều là Cao Vũ Khang người, cũng yêu cầu một cái dẫn theo. Đến nỗi cái vòng nhỏ hẹp tiểu đoàn đội có thể hay không ảnh hưởng Phong Lê Dung binh đoàn bên trong phân liệt, Tần Phong cảm thấy kia không có khả năng. Bởi vì, những người này tân chức tốc độ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có biện pháp vượt qua Tần Phong. Bất quá, Tần Phong vẫn là đem phía trước Cao Vũ Khang săn giết kia đầu thú hoàng lấy ra tới. Dựa theo phía trước ước định, hơn nữa cuối cùng Bạch Ly ra tay giết chết thú hoàng, cuối cùng cái này thú hoàng tài liệu, hắn cùng Trịnh Tiến chia đôi. Thú hoàng tinh hạch cũng cho Trịnh Tiến. Trịnh Tiến cũng xác thật nỗ lực. Cao Vũ Khang kỳ thật vốn dĩ muốn đem sở hữu tài chính, đều để lại cho Trịnh Tiến, nếu không cũng không cần nội lực quán chú thanh âm nói ra. Trịnh Tiến nếu không nói, này tiền nàng chính mình tư nuốt đều không có người biết. Nhưng là nàng lại từ Vạn Tông nhà đấu giá giá cao mua xăm 9 cái thú hoàng năng lượng tinh hạch. Ở xa động chấn, một cái thú hoàng tinh hạch liền có thể dẫn phát hỗn loạn, tranh đoạt, chính là bởi vì tài nguyên hữu hạn. Nhưng là ở Lũng Xuyên Thành, thú hoàng tinh hạch liền trở thành xí tay nhưng nhiệt vật tư. Không phải không có thương nhân nghĩ mang theo thú hoàng tinh hạch đi xa xôi địa phương buôn bán, nhưng là làm như vậy kết quả, chỉ có thể là hai loại. Một loại là bị giết người càng hóa, mặt khác một loại là giá cả đều để không đi lên. Hiện giờ, bởi vì gờ rằng người xuất hiện, này thú hoàng tinh hạch cũng đã trở thành giai đoạn tăng lên bảo mệnh đồ vật, Trịnh Thiến hạ tiền vốn, không thể đều bị đại. Nguyên bản Cao Vũ Khang đối với nội năng lực giả, tất cả đều có được thú hoàng tinh hạch, chỉ cần hấp thu lúc sau, bọn họ sức chiến đấu, liền sẽ đại biên độ tăng lên. Trần Tường đám người áp lực, cũng rất lớn. Bất quá những người này số lượng rất nhiều, Tần Phong tự nhiên cũng không có khả năng móc ra của cải giúp bọn hắn giải quyết, hết thảy còn muốn xem những người này tương lai biểu hiện. Hơn nữa, đi theo Tần Phong cơm ngon rượu say, bọn họ này nhóm người, chỉ cần không loạn tiêu xài, khả năng nửa năm thời gian, liền kiếm được một cái thú hoàng tinh hạch tiền. Đặc biệt là hiện tại, tham gia chống đỡ tác chiến, cũng có rất nhiều khen thưởng. Một ngày thời gian, đại lượng phù văn trang bị phân phát đi xuống. Đương nhiên chỉ là nhằm vào gờ rằng người tình huống, phát ra đi phản ý thức lực truy kích, phản tín hiệu tra xét cơ sở trang bị. Này đó đối gờ rằng người không nhất định có hiệu quả, nhưng là quân đội đã làm như thế. Bên trong thành phục kích chiến đấu mai phục, bắt đầu nhanh chóng tiến hành, làm này đó, đều là giai đoạn năng lực giả. Bọn họ lo liệu, chính là con kiến nhiều cắn chết voi, siêu cấp súng ống chiến thắng cao cấp cường giả ý niệm. Mà năng lực giả nhiệm vụ đại sảnh cũng có vô số nhiệm vụ, bắt đầu bị nhân loại liên minh công bố ra tới. Hiện tại nhiều nhất, chính là tra xét nhiệm vụ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tra xét địch quân tình huống, thập phần quan trọng. 10 phút rõ ràng video, liền đủ để đổi lấy ngàn vạn treo giải thưởng. Nhưng là ai cũng không phải ngốc tử, nhiệm vụ này quá mạo hiểm. Tần Phong đi vào năng lực giả đại sảnh, cứ việc đã là đêm tối, nơi này lại là náo nhiệt phi phàm. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là C đoạn năng lực giả. Cư nhiên không dưới 100 người. Nha, này không phải Tần Phong sao? Một cái ngữ điệu mang theo châm chọc thanh âm xuất hiện. Làm C đoạn năng lực giả, hắn so Tần Phong chậm nửa ngày mới về tới số 3 nơi tụ tập, nhưng là thu được tin tức, lại làm hắn thập phần cao hứng. Tần Phong, chúc mừng ngươi à, tồn tại đã trở lại, đáng tiếc Cao Vũ Khang cái kia xui xẻo trứng, cư nhiên đã chết, ha ha. Bất quá ai làm hắn lòng tham đâu. Ngươi vẫn là thực hảo tâm làm hắn trước chạy đâu. Cao Vũ Khang đã chết, cái này đã từng thiên tài, nhìn qua tiền đồ vô lượng năng lực giả, chết ở trận này ngoài ý muốn giữa. Toàn bộ số 3 nơi tụ tập liền như vậy tiểu, vòng cũng không lớn, biết đến người tự nhiên rất nhiều. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn là nhìn về phía nơi này, nhìn về phía cái này đương sự. Thần Phong người này, cũng bất quá là mấy ngày hôm trước hòa lên. Hắn giết vạn tượng hoàng. Cái kia rất nhiều năng lực giả đều không nghĩ đi trêu chọc tồn tại. Lúc này nhìn đến Tần Phong bộ dáng, cư nhiên ngoài ý muốn tuổi trẻ, còn có chính là bên cạnh Bạch Ly, nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ ngươi sẽ trở thành tiếp theo cái xui xẻo trứng, cho nên vẫn là chạy đi, rời đi nơi này, bằng không ngươi sẽ hối hận. Tần Phong lạnh giọng nói. Như vậy Trào Phung nói, cũng là đối lôi ương phản kích. Ta. Ha ha ha ha. Ngươi đang nói chính mình sao? Vẫn là nhanh lên lăn trở về Lũng Xuyên Thành, Nga, không, hồi cái gì Bắc Hải bốn thành, đi làm thổ bá vương đi. Lôi Ưng thật sự là thật cao hứng, cũng không thèm để ý Tần Phong trào phúng. Chỉ là Tần Phong từ có đến đuôi đều không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình, nhìn đến trạng nếu điên khủng, thập phần đắc ý Lôi Ưng, ánh mắt cũng là đạm mạc. Vậy rửa mắt mong chờ, nhìn xem chúng ta ai chết trước. Đương nhiên, nếu tại giã ngoại đụng tới, Tần Phong chính là sẽ bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng mặc kệ lúc này, có phải hay không chiến tranh thời kỳ. Tần Phong lướt qua Lôi Ưng, máy truyền tin liên tiếp đến năng lực giả đại sảnh khu vực nội Internet, lĩnh nhiệm vụ. Trí tuệ chủng tộc đánh chết treo giải thưởng, một người 1 tỷ. Tra xét nhiệm vụ, 10 phút hữu hiệu video 1.000 vạn. Ngăn trở trí tuệ chủng tộc lại lần nữa mở ra không gian thông đạo, 100 triệu. Nhân loại liên minh công bố nhiệm vụ, thập phần kỹ càng tỉ mỉ, đem có thể nghĩ đến đều nghĩ tới, hơn nữa giá cả rất cao, đủ khả năng làm nhân tâm động đi mạo hiểm. Tần Phong tiếp xong nhiệm vụ, cũng không để ý tới Lôi Ưng, trực tiếp rời đi. Lôi Ưng theo sau liền hướng năng lực giả đại sảnh nhân viên công tác nói, vừa rồi Tần Phong tiếp cái gì nhiệm vụ. Kia nhân viên công tác tuy rằng không phải người thường, nét nhưng là cũng chỉ là ép đoạn năng lực giả, mở miệng có chút sợ hãi đối Lôi Ưng nói, chờ một lát một chút đại nhân, ta tra một chút. Đổ bộ thượng hệ thống, người nọ thực mau liền tra được Tần Phong tiếp đi nhiệm vụ, theo sau một trận kinh ngạc. Tần Phong cư nhiên đem không sai biệt lắm có thể tiếp, tất cả đều tiếp một cái biến. Này đó chính là yêu cầu tiền thế chấp. Nếu không nói, mọi người đều tiếp thu, lại đều không hoàn thành, chẳng phải là hố nhân loại liên minh. Nhân viên công tác đem tra được tin tức cho Lôi Ưng, nhìn đến như vậy tin tức, Lôi Ưng sửng sốt, theo sau cười lạnh lên. Ta thật đúng là chờ mong, hắn thật sự sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, không cần Lôi Ưng chính mình ra tay, kia Tần Phong, khẳng định cũng đã chết đi. Đáng tiếc, nhìn không tới như vậy cho hay. Chỉ là, Lôi Ưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong thật sự đi hoàn thành, không chỉ như thế. Hắn cư nhiên là rời đi năng lực này đại sảnh lúc sau, liền xuất phát. Bạch Ly lợi dụng không gian đạo tiêu, tái xuất hiện thời điểm, Tần Phong đã ở phía trước bọn họ chiến đấu quá địa phương. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hào đói khác. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, Bai Xỉn Sizu 66, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 408 Tần Phong kế hoạch. Đêm tối đem Tần Phong bao phủ. Làm hắn không lộ ra một chút hơi thở. Hắn so gỡ rằng người còn muốn nhược một ít, cho nên càng phải cẩn thận hành sự. Bởi vì phù không thành ngã xuống, tràn ngập nổi lên lửa lớn, đem toàn bộ rừng rậm đều thiêu đến trùi lủi, mà hiện tại hỏa đã ngừng, vô số gỡ rằng người chính dừng lại ở mặt trên, thu thập nổ mạnh lúc sau, chỉ dư lại vật tư. Kiến tạo phù không thành tài liệu là phi thường kiên cố, chẳng sợ đã xảy ra như vậy khủng bố nổ mạnh, cuối cùng, này đó tài liệu đều là nổ mạnh bay đi ra ngoài, chỉ cần chữa trị một chút, liền có thể sử dụng. Mà hiện tại, bọn họ không ngừng phi hành, tìm kiếm tài liệu, mà còn có một đội người, đang ở hướng Tần Phong nơi phương hướng bay tới. Bởi vì cực nhanh phi hành, bọn họ sử dụng giao lưu phương thức, lại là một loại năng lượng dao động, cùng loại ý thức lực. Cái này làm cho Tần Phong dễ dàng lấy ra bọn họ tin tức. Chuyện này tuyệt đối là phía trước đào tẩu đám kia trí tuệ chủng tộc làm, như vậy nhỏ yếu, cư nhiên còn dám phản kháng. Có lẽ bọn họ có chúng ta chữa trị phù không thành tài liệu. Càng quan trọng là, có lẽ còn có đồ ăn. Tắc hủy hoại phù không thành, chúng ta cũng đủ ở dị vị diện du đãng 10 năm dinh dưỡng tể đều biến mất. Hôn đản, đều là bởi vì bọn họ. Chúng ta đã chết nhiều ít đồng bào. Đi xem, có lẽ có thể được đến chúng ta muốn đồ vật. Bọn họ đối đãi nhân loại thái độ, bởi vì gặp được mấy cái phản kháng quá nhân loại, cùng tạo thành thật lớn uy hiếp, có vẻ phi thường không hữu hảo. Đương nhiên, loại này chủng tộc đối lập tình huống, không có khả năng phát sinh có tốt sự tình là được rồi. Bất quá, Tần Phong là không có khả năng làm cho bọn họ đi trước số 3 nơi tụ tập. Ít nhất không phải hiện tại. Thậm chí, này một vạn người, thật sự quá nhiều. Cần thiết giết chết rất một ít. Hắc ám bao phủ. Một mảnh khủng bố phù văn bao phủ ở này một đội gờ rằng nhân thân thượng, ban đêm trở thành Tần Phong lớn nhất vũ khí, thậm chí này đó gờ rằng người, đều không có chú ý tới này đó, như cũ về phía trước phi, lại mất đi bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Hắc ám xạ tuyến. 10 đạo hắc quang tức khắc dừng ở này nhóm người trên người, cường đại hắc ám ăn mòn năng lực, làm cho bọn họ vô cùng suy nhược, thậm chí liền cánh đều huy động không đứng dậy. Phác lạp lạp. Nay 10 cái gờ răng người, sôi nổi rơi xuống, thậm chí áp chặt đứt nhánh cây. Thần Phong sớm đã chờ ở phía dưới. Thanh Vương đao sát hướng một cái gờ răng người cổ. Kia gờ răng người muốn né tránh, thậm chí phát ra kêu sợ hãi. Nhưng là không có khả năng. Phúc. Quỷ dị đầu lan xuống, thật lớn đôi mắt trứng mắt, chết không nhắm mắt. Thần Phong biến mất ở tại chỗ, giống như trong bóng đêm u linh. Trong trước mắt, 10 cái gờ răng người, toàn quân hủy diệt. Tần Phong đưa bọn họ thi thể dụng ý thức lực kéo ở cùng nhau. Tần Phong chết khai một cái gờ răng người ngực quần áo, thấy được bọn họ ngực chỗ, cùng cơ bắp liên tiếp ở bên nhau một khắc lộng lây đa quý. Thật giống như là trời sinh, liền trường dáng vẻ kia giống nhau. Gờ răng người năng lượng trung tâm. Cái này chủng tộc, được trời ưu ái lực lượng suối nguồn, từ sinh ra chính là như thế, cho nên mới có thể toàn quân xê đoạn. Tần Phong giơ tay, một phen ngọn lửa rơi xuống, đem này thân thể đốt cháy. Trong trước mắt, xấu xí thân thể, chỉ còn lại có kia tinh ánh dịch tấu, đá cuội lớn nhỏ đá quý. Tần Phong đem này 10 cái đá quý thu vào trong tay, năng lượng tuy rằng sẽ không tới xê đoạn thú đem như vậy khủng bố, lại cũng có 1/2. Bản tính của nhân loại tham lam, duy lợi là đồ. Chỉ cần là có nhân loại liên minh khen thưởng, hiển nhiên không đủ để làm cho bọn họ tâm động, toàn bộ tới đánh chết gờ rằng người. Mà này đó, đều đem là Tần Phong dụ hoặc những người đó tiến đến lợi thế. Tần Phong tiếp tục ở chung quanh du đãng, ra tới thu thập phụ không thành dư lại tài liệu đơn độc gờ rằng người, tất cả đều bị Tần Phong lặng yên săn giết, Tần Phong chính là trong đêm đen sát thủ. Thứ 153 cái. Một giờ thời gian, ẩn núp ở Long Xuyên núi non giữa, Tần Phong thu hoạch pha phong. Bất quá chuyện tốt như vậy, hiển nhiên làm không bao nhiêu. Bởi vì thực mau, liền có gờ rằng người phát hiện tình huống quỷ dị. Sao lại thế này? Nguyên vừa mới nói đi thu thập tài liệu, như thế nào qua đi thời gian dài như vậy còn không có trở về? Hẳn là không có gì sự tình sao? Không có khả năng, thông tin cũng đánh không thông. Ta cũng ở tìm buộn. Chúng ta có lẽ hẳn là kiểm kê nhân số, tiểu tâm ứng đối, nơi này có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn nguy hiểm. Lần này, gờ rằng người bắt đầu co rút lại chiến tuyến, sôi nổi rút về, theo sau tổn thất 100 nhiều người, cũng đều bị phát hiện. Hiện tại chỉ dư lại một cái quan chỉ huy, thực lực đồng dạng là ở C đoạn thú hoàng cấp bậc, lúc này sắc mặt xanh mét, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Trước thành lập phòng hộ trấn, còn có một ít máy móc ở, năng lượng pháo đều dựng hảo. Cho dù là bình thường thực lực ở C đoạn gờ rằng người, hiện tại đều không có cảm giác an toàn. Thần Phong đã không có cơ hội đánh lén. Bất quá Tần Phong tự nhiên không tính toán liền như vậy buông tha bọn họ. Bạch Ly, xem ngươi. Thần Phong trầm giọng nói. Đám hôn đàn này, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạch Ly màu đen lưu ly con ngươi giữa, nhiều ra một tia phẫn nộ cảm xúc. Cao Vũ Khang tuy rằng cùng bọn họ quan hệ, chỉ có thể xem như quân tử chi giao, nhưng là thỉnh Bạch Ly ăn qua đồ vật, cảm tình cũng là chân thành tha thiết. Bạch Ly nhất mẫn cảm, chỉ là Cao Vũ Khang. Xem như bằng hữu kia một vòng người. Kết quả, cái này bằng hữu lại vĩnh viễn hôn mê ở nơi này. Mà có cái gì, so với chính mình động thủ, báo thù rửa hận, càng có thể bình ổn này phân tức giận đâu. Bạch Ly thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, từ quần áo nội nhảy đi ra ngoài, theo sau lại đón gió lớn lên. Trong trước mắt, Bạch Ly đã lộ ra nàng xê đoạn thú hoàng chân chính thực lực. Thân cao ước chừng 15 mễ. Da lông ở dưới ánh trăng tản ra màu bạc lộng lẫy tinh quang, phía sau, thật dài 5 cái đuôi, theo đông đưa, tựa hồ có thể xé rách không gian. Bạch Ly nháy mắt nhảy đi ra ngoài. Tần Phong ở nơi xa giơ lên máy truyền tin, nhắm ngay gờ rằng người hiện tại tụ tập địa phương. Khiến cho nhân loại liên minh, nghĩ lầm những người này chọc giận một cái xê đoạn cự thú đi. Bạch Ly thân ảnh trở nên khổng lồ, chính là lại càng thêm linh hoạt. Bản thể nàng không chút nào che giấu tự thân thực lực, trong chớp mắt dừng ở gờ rằng người doanh địa giữa. Mấy cái gờ rằng người căn bản không kịp tránh né, nháy mắt bị nàng dâm chết. A, gờ rằng người phát ra khó nghe kêu thảm thiết. Bạch Ly đuôi dài quét ngang, nháy mắt đem mấy chục người quét bay đến không trung. Này không chỉ là đánh bay, sở hữu bị nàng lông tóc quét đến tồn tại, đều là bị vô số không gian tua nhỏ. Đánh chết nàng. Mau, đánh chết nàng. Rút lui, để cho ta tới. Kia xê đoạn vương cấp gờ rằng người chỉ huy, cả người tràn ngập nổ mạnh một nửa lực lượng, nhằm phía Bạch Ly. Bạch Ly trong mắt, lại mang lên khinh miệt, cùng một loại hoàng giả bị khiêu khích lửa giận. Kỷ. Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng, trong phút chốc, kia vương giả quanh thân, xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang, như là một cái dương giống nhau, vây khốn hắn. Không chỉ như thế, này màu bạc hình lập phương, đang ở không ngừng thu nhỏ lại. 2 mét, biến thành 1 mét, kia gỡ rẳng người ra sức dãy rủa, lại chỉ có thể xúc cuốn thành một đoàn, cánh đều vặn gãy. Hàn Quốc nữ chủ bá tư mật video tao cho hấp thụ ánh sáng, đáng yêu mà không mất phong mãn. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, Đai Xỉn Sizu 66, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 409 dê ngũ đoạn. Kia màu bạc hình lập phương, lại lần nữa thu nhỏ lại. 30 cm. Này đã là nhân thể không có biện pháp thu nhỏ lại phạm vi. Cho dù là gờ rằng người cũng giống nhau. Bang. Kia hình lập phương nội người, thật giống như là một cái bị tễ lạn đến cà chua giống nhau, nổ mạnh khai, nháy mắt biến thành một bãi bùn lầy. Theo sau, không gian rách nát, chỉ còn lại có một bãi huyết. Đương nhiên, còn có một cái cơ hồ cùng cấp với C đoạn thú vương tinh hạch năng lượng trung tâm, nháy mắt bị Bạch Ly cầm đi. Những cái đó gờ răng người, tất cả đều chấn kinh rồi lên. Phó hạm trưởng. A, đã xảy ra cái gì? Phó hạm trưởng đã chết. Những cái đó gờ rằng người hoảng sợ vô cùng. Người mạnh nhất đều nhẹ nhàng tử vong, làm cho bọn họ sĩ khí đại ngã. Vốn dĩ liền đã xảy ra làm người cảm thấy đen đủi phụ không thành nổ mạnh thời gian, chỉ sợ có mấy chục vạn nhân dân chết vào lần này thám hiểm. Hiện tại, tùy ý tới một cái dị thú, cư nhiên giết bọn họ phó hạm trưởng. Gờ rằng người toàn diện hỏng mất. Không có người tổ chức phản kích, Bạch Ly chiến đấu tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng, thậm chí là nghiền áp. Gờ rằng người bị đánh tan. Tần Phong vẫn luôn ở quay chụp này đó, theo sau còn càng ngày càng tiếp cận chiến trường, tới rồi gờ rằng người phía trước chứa đựng đồ vật địa phương, một hơi đem những cái đó cao cấp máy móc tất cả đều thu đi rồi. Mấy thứ này hư hao đến không trong mắt, hơi chút nghiên cứu một chút, là có thể chế tạo ra siêu việt C đoạn khủng bố máy móc. Tới C đoạn trở lên súng ống giả, thiếu chi lại thiếu, ý thức lực rất khó tăng lên tới cái này cấp bậc không nói. Ý thức lực tới, súng ống uy lực, lại không có tới. Chính là mấy thứ này, lại rất có khả năng cấp tương lai nhân loại liên minh mang đến tân câu tứ. Đương nhiên, có lẽ phủ không thành càng tốt, Thần Phong lại biết, đời trước phủ không thành chỉ nắm giữ ở một người trong tay, những người khác đều là không thể nhúng chạm. Một khi đã như vậy, Thần Phong không ngại, chính mình cũng nắm giữ một môn kỹ thuật, có lẽ cũng có thể buôn bán cho nhân loại liên minh kiếm lấy tuyệt bút tiền. Tần Phong ở hoảng loạn mà chạy gờ rằng người doanh địa nội xuyên qua, cũng thu hoạch không ít gờ rằng người tên họ, đồng thời đem tinh hoạch thu nạp. Bất quá những người này dù sao cũng là mang cánh, phân tán chạy nói, thật đúng là không hảo trảo. Bạch Ly lắc lắc móng vuốt, kỳ thật mặt trên không có một tia máu tươi, nhưng là toàn bộ đỉnh núi, đều nhiễm hồng. Theo sau, Bạch Ly loạn choạng cái đuôi, chạy xa. Tần Phong cũng tắt đi máy truyền tin thượng thu. Hai người rút lui chiến trường. Khoảng cách gờ rằng người bị hủy diệt trở thành bay phất phơ doanh địa vạn mét ngoại, Tần Phong cùng Bạch Ly giấu ở một cái sơn động giữa, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Trừ bỏ một đống hiện tại không có biện pháp vận dụng máy móc ở ngoài, càng nhiều, tự nhiên chính là gờ rằng người năng lượng tinh hạch. Bất quá, gờ rằng nơi vị diện tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, không gian vận dụng cũng thập phần cường đại, lại rất thiếu có được không gian tồn trữ đồ vật, này cũng khiến cho Tần Phong thiếu kiếm lời một số tiền. Cứ việc như vậy, tiếp cận 3.000 năng lượng tinh hạch, cũng thập phần khoa trương. Giang giác giang giác. Bạch Ly đem giết chết cái kia cách lan tính người phó hạm trưởng tinh hạch cán, nuốt vào trong bụng. Theo sau, lại lấy ra một cái bình thường năng lượng tinh hạch ăn tới rồi trong bụng. Không thể ăn, hơn nữa năng lượng quá ít. Vậy ngươi không cần đều cho ta đi. Thần Phong nói. Hắn vốn tưởng rằng 3.000 C đoạn thú đem tinh hạch, ít nhất chất lượng có thể đền bù một chút Bạch Ly yêu cầu. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Một khi đã như vậy, vẫn là tăng lên chính mình hiện tại thực lực, càng vì quan trọng. Tới giai đoạn, mỗi lần hướng về phía trước tấn trước một bước, đều quá mức khó khăn. Bạch Ly lấy ra những cái đó năng lượng tinh hoạch, cơ hồ ở Tần Phong trước mặt, chồng chất thành tiểu sơn núi. Theo sau, Bạch Ly lại lấy ra đánh chết vạn tượng hoàng thời điểm, thu thập đến tê nguyệt thảo, còn dư lại 3 cái, đều cho Tần Phong. Thần Phong dẫn đầu nhắm ngay những cái đó năng lượng tinh hạch. Dị năng, cắn ướt. Thần Phong càng là cường đại, cắn nuốt dị năng hiện tại cũng càng là khủng bố. Kia năng lượng tinh hoạch cần thiết dùng một ít máy móc mới có thể tinh luyện ra tới, cung ứng năng lực giả hấp thu, Tần Phong lại hoàn toàn không cần cái này bước đi. Không chỉ như thế, cắn nuốt dị năng bá đạo, quả thực là mắt thường thấy được. Một cái năng lượng tinh hoạch nháy mắt mất đi lóe sáng bề ngoài, có thể liền bị rút ra. Không chỉ như thế, tinh thể giữa chớp mắt xuất hiện ra nẻ, rậm rạp, cơ hồ là sợi bông giống nhau. Theo sau, tinh hoạch biến thành bột phấn. Cái này tốc độ thực mau, không sai biệt lắm một phút, liền có một cái tinh hoạch rách nát. 3.000 nhiều tinh hoạch, 5 cái giờ mà thôi, liền hoàn toàn biến thành một mảnh bột phấn. Thần Phong thân thể, lại càng cường đại hơn. D5 đoạn. Rốt cuộc tấn trước. Bất quá cái này cũng chưa tính kết thúc, Tần Phong lại cầm lấy Tê Nguyệt Thảo. Tê Nguyệt Thảo bên trong ẩn chứa linh thảo năng lượng, loại này năng lượng, có thể hóa thành nội lực. Phía trước Tần Phong chỉ là ăn một ngụm, liền ngưng tụ chất lỏng chảy vào đan điền cái đáy. Hiện giờ, này 3 cái Tê Nguyệt Thảo nuốt vào, bị nhanh chóng hấp thu. Những người khác khả năng còn cần luyện hóa, dẫn đường, Tần Phong lại có thể trực tiếp sử dụng cắn nuốt dị năng. Bị cắn nuốt dị năng hấp thu qua đi Tê Nguyệt Thảo năng lượng, chớp mắt liền biến thành chính mình năng lượng. Nội lực chất lỏng lại nhiều năm than thủy đoàn. Hô! Tần Phong phun ra một ngụm vẩn đục khí thể, mở mắt. Hấp thu Tê Nguyệt Thảo ngược lại so năng lượng tinh hoạch hấp thu thời gian muốn giảm rất nhiều. Tần Phong nhìn một chút thời gian, đã là giữa trưa. Bạch Ly, đi thôi. Ân, Hảo Nha, ta muốn ăn thịt. Tiểu thèm yêu. Tần Phong cười. Bạch Ly không vui đô khởi miệng, ta là hồ ly không phải miêu. Ha ha, hảo hảo hảo, tiểu thèm hồ ly. Nghe tới quái quái. Hai người nói nói cười cười, cũng đã mở ra không gian thông đạo, quay trở về Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập nội. Trải qua mười mấy giờ, nơi này trở nên càng thêm trống trải, đi ở trên đường phố, đều có thể cảm giác được hoang vắng, nét thậm chí ẩn ẩn bị một ít tầm mắt tỏa định cảm giác. Này đó đều là che giấu mai phục lên năng lực giả. Bất quá hiện tại chiến đấu còn không có bùng nổ, bọn họ cảnh giác tâm, còn chưa tới đạt tuyệt đối độ cao. Có lẽ, cũng là đối Tần Phong cái này giai đoạn một loại làm lơ đi. Không kiêng nể gì. Rốt cuộc những người này, đại bộ phận đều là C đoạn. Kỳ thật qua đi một ngày thời gian, những người này đều có chút không kiên nhẫn, có lẽ tình huống không có như vậy nguy cơ, chờ đợi luôn là gian nan. Này không phải cái kia Tần Phong sao? Cùng Lôi Ưng đối thượng người kia. Mới giai đoạn. Không chứng thực. Không, chính là giai đoạn, đại khái ở D4, D5 giai đoạn, nhưng là có người nói, thực lực của hắn, là thiên kiêu cấp. Thiên tri kiêu tử cấp bậc, chính là vương giả cấp bậc. Ở thiếu niên thời kỳ, càng cao cấp xưng hô, lại là đã không có. Chung quanh những cái đó nghị luận Tần Phong người, trong mắt lại thiếu khinh miệt, mang lên một tia trịnh trọng. Vô luận đến nơi nào, cường giả đều là chịu người tôn kính, đặc biệt là, một cái tương lai có vô hạn phát triển khả năng cường giả. Thiên tri kiêu tử, đồng dạng đại biểu cho Tần Phong, còn thập phần tuổi trẻ. Tần Phong không có để ý những người khác ánh mắt, thả ra ngân quang tia chớp, trực tiếp chạy đến năng lực giả đại sảnh phía trước. Nam, L. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ phép. Đồng nhan cử du mồ hôi thơm đầm địa đại thước độ song cầu đều mau giật ra tới đại gan video tại tuyến xem. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào, mệt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 410 từ kình tướng quân. Hiện tại, năng lực giả đại sảnh cũng không bằng nguyên bản như vậy náo nhiệt, nhưng là vô số theo dõi hệ thống đã mở ra, thậm chí ở năng lực giả đại sảnh trên lầu, Tần Phong cảm ứng được một ít cường đại hơi thở. B đoạn. Từ kinh hẳn là tới. Tần Phong đi hướng cửa sổ. Đệ trình nhiệm vụ. Tốt tiên sinh. Thỉnh ngươi truyền ngươi hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Thần Phong điểm đánh máy truyền tin, nhanh chóng truyền tống video. Tích tích tích, nhiệm vụ hoàn thành. Tích tích tích, nhiệm vụ hoàn thành. Tích tích tích. Từng hạng nhiệm vụ cư nhiên toàn bộ hoàn thành lên. Kia nhân viên công tác theo sau lại mở to hai mắt nhìn. Số 3 nơi tụ tập năng lực giả đông đảo, tính cả C đoạn đều không ít. Thần Phong một cái D đoạn năng lực giả tuy rằng gần nhất làm vài món đại sự tình, nhưng là tên thật sự không quá văng dội. Đặc biệt là, ở cấp thấp năng lực giả giữa, những người này cũng tiếp xúc không đến Tần Phong. Vốn dĩ này nhân viên công tác, chỉ cho rằng Tần Phong tiếp nhận rồi mặt khác nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau tới xin, có lẽ lãnh xong rồi khen thưởng, liền sẽ rời đi số 3 nơi tụ tập. Rốt cuộc, nơi này lập tức liền phải phát sinh đại chiến. Ai có thể nghĩ đến, Tần Phong những nhiệm vụ này, cư nhiên đều là đương thời quan trọng nhất, tối ưu trước báo cáo nhiệm vụ. Tiên sinh, ngươi hiện tại mặt khác mấy cái nhiệm vụ ta có thể cho ngươi kết toán, có một cái nhiệm vụ tin tức lượng tương đối thật lớn, yêu cầu cao cấp năng lực giả xét duyệt, có thể hơi chút chờ một lát sao? Có thể. Tần Phong tự nhiên đồng ý. Theo sau, Tần Phong máy truyền tin thượng, cũng tích tích tích vang lên, mấy cái nhân loại liên minh tuyên bố nhiệm vụ, cấp Tần Phong đã phát khen thưởng. Treo giải thưởng C đoạn trí tuệ chủng tộc nhiệm vụ, Tần Phong sấn loạn lại giết một ít người, cho nên trực tiếp phát 2.100 triệu. Hiện giờ, Tần Phong máy truyền tin thiết bị đầu cuối cá nhân thượng tài chính, đều đã tới 10.100 triệu trở lên. Bởi vì không ngừng ở chiến đấu, này đó tiền Tần Phong cũng không có vận dụng, tạm thời không cần cho chính mình bổ sung cái gì, thực lực càng cường đại, chỉ cần tiến vào tốt tuần hoàn, tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tần Phong ngồi ở năng lực này đại sảnh bên cạnh phòng khách, nơi này thập phần xa hoa, dù sao cũng là cung cấp cấp năng lực giả địa phương. Một vị mỹ nữ xoắn mảnh khảnh vòng eo đã đi tới, ăn mặc sơ mi trắng, váy quần, một đôi đùi bao vây ở màu đen tất chân hạ, giày cao gót phát ra tháp tháp thanh âm. Đại nhân, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì đồ uống sao? Bạch thủy. Nước trái cây. Cảm ơn. Đại nhân khách khí. Kia nữ nhân phát ra nụ cười ngọt ngào nói, không đến vài phút, nàng liền quay trở về nơi này, đem bạch thủy cùng nước trái cây đặt ở trên bàn. Nước trái cây cho nàng. Thần Phong chỉ bạch ly phương hướng. Nàng kia mỉm cười, không chút để ý đem nước trái cây đặt ở bạch ly trước người, theo sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đều đi theo thẳng. Thần Phong hơi hơi mỉm cười. Không chuyện của ngươi, đi xuống đi. A, tốt, đại nhân chậm dùng. Kia mỹ nữ thất hồn lạc phách rời khỏi, trước khi đi còn trèo chân. Bạch ly hàm chứa ống hút, nhìn thoáng qua đối phương. Nàng làm sao vậy? Nhìn qua có tâm sự. Thần Phong đạm đạm cười, xem ngươi quá mỹ, sợ ngây người. Năng lực giả theo cường đại, địa vị, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, dễ như trở bàn tay. Có chút đồ vật, chẳng sợ Tần Phong không cần, cũng sẽ có người che giả mang mọc đưa lên tới. Bất quá trọng sinh một hồi, chỉ sợ những người khác, cũng nhập không được Tần Phong pháp nhãn. Đưa một nữ nhân Mỹ đến bạch ly tình trạng này thời điểm, lại xem những người khác, cũng bất quá là ảm đạm thất sắc mà thôi. Liên ở Tần Phong cùng bạch ly tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, một đạo liền tính là thu liễm, cũng làm người cảm thấy uy áp thực trọng hơi thở, truyền lại mà đến. Tần Phong cùng bạch ly, tất cả đều nhìn về phía năng lực giả đại sảnh thang máy cái kia phương hướng. Thang máy thong thả mở rộng ra, xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa, đúng là Từ Kình. B đoạn cổ võ giả, tương lai A đoạn, một phương chư hầu, Từ Kình. Tần Phong từ trên chỗ ngồi đứng lên, bạch ly hậu chi hậu giác, cũng đứng lên. Hai người cùng nhau nhìn về phía Từ Kình, đi bước một đi hướng bọn họ. Từ Kình vươn tay, nhìn dáng vẻ, là muốn cùng Tần Phong bắt tay tư thái. Chúng ta hẳn là gặp qua, năng lực giả Tần Phong. Hậu sinh khả quý. Từ tướng quân quá khen. Tần Phong cùng Từ Kình nắm tay. Vị này chính là bạn gái của ta, Bạch Ly. Từ Kình gật gật đầu, cũng vươn tay tới. Bạch Ly biết nhân loại lễ nghi, cùng Từ Kình nắm một chút tay. Bên này ngồi. Từ Kình xua tay ý bảo, ba người lúc này mới ngồi xuống. Ngươi cấp ra tin tức thập phần hữu dụng, ta đại biểu nhân loại liên minh, cảm tạ ngươi cống hiến, cho nên ta lần này, cố ý khen thưởng ngươi 100 triệu tài chính. Ân, cảm ơn. 100 triệu đối Tần Phong không tính nhiều, nhưng là dựa theo phía trước 1.000 vạn 10 phút video tới tính, thật sự không tính thiếu. Từ Kình cũng biết Tần Phong không thèm để ý này đó, Tần Phong dựa vào chính mình bản lĩnh, giết này đó người đều có thể đạt được mấy ngàn trăm triệu tài chính. Có dị thu tập kích bọn họ doanh địa, đối chúng ta tới nói cũng coi như tin tức tốt. Ân, số lượng thượng giảm bất là tin tức tốt, bất quá vẫn là quá nhiều. Dư lại 7.000 gờ răng người, cũng thật sự là làm người đau đầu. Cũng may còn có Từ Kình ở, chỉ sợ số 3 nơi tụ tập, cũng có thể bảo đảm an toàn. Ta đã hướng nhân loại liên minh phát ra tin tức, sẽ lại chi viện 2 gã B đoạn năng lực giả. Từ Kình nói, ngươi rối vào quân địch một ngày thời gian, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Video cùng biết đến tình huống, tự nhiên là bất đồng. Tần Phong tổng kết một chút, mở miệng nói ra phía trước ý tưởng. Kim Bạch động nhân tâm, này đó đặc thù chủng tộc tiến hóa năng lượng trung tâm, có thể hấp dẫn càng nhiều người, mạo hiểm lại đây. Tư Kinh gật gật đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ tới. Ta ban đầu đi trước thời điểm, những người này đã tính toán hướng cái này phương hướng tra xét, lần này dị thú tập kích, tuy rằng quấy rầy bọn họ kế hoạch, nhưng là ta tin tưởng, bọn họ tới số 3 nơi tụ tập nện bước, sẽ không đình chỉ. Tư Kinh tức khắc mày nhăn lại. Bọn họ nhân số đông đảo, nét không có đồ ăn, bị một cái xê đoạn thú hoàng tập kích, giống như chim sợ cảnh cong, nhu cầu cấp bách muốn an toàn hoàn cảnh, bọn họ khẳng định sẽ hướng số 3 nơi tụ tập đi tới, nếu khả năng nói, ta hy vọng, nhân loại liên minh có thể trước tiên bố trí mai phục ở số 3 nơi tụ tập nội tiến hành chiến đấu, dù sao cũng là quá bị động. Hơn nữa đến lúc đó, nơi tụ tập cũng hủy hoại. Tuy rằng hiện tại kiến tạo một cái nơi tụ tập cũng không khó khăn, thậm chí không cần bao nhiêu tiền, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng kế tiếp Long Thành núi non bảo hộ nhiệm vụ. Ân, ta suy xét một chút. Tư Kinh gật đầu nói, bất quá ngươi cũng biết, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó, chúng ta xê đoạn năng lực giả số lượng, chỉ là bọn hắn 50 phần có 1, Nga, hiện tại là 30 phần có 1. Đúng vậy, toàn bộ số 3 nơi tụ tập nội, hiện tại thống kê ra tới xê đoạn năng lực giả, chỉ có 200 danh. Dê đoạn lưu lại không ít, không sai biệt lắm 1.000 người, đều là hiệp trợ xê đoạn tồn tại, nhưng là thật đến đánh lên tới, này đó rất có thể, sẽ trở thành pháo hôi. Rốt cuộc những cái đó gỡ ra người, quá nhiều. 10110106847760798 HTL Chương 411 Tần Phong cùng Từ Kình lại hàn huyên một ít, nhưng là thời gian cấp bách, Từ Kình còn có rất nhiều sự tình, hai người liền kết thúc lần này gặp mặt. Nếu có cái gì tình báo truyền đến, có thể trực tiếp liên hệ ta, thực lực càng cường, trách nhiệm càng lớn, ta hy vọng gần nhất, ngươi không cần thả lỏng, nhiều hơn nỗ lực. Từ Kình nói chuyện thật là có kỹ xảo, có lẽ là tới rồi cái kia cao tầng, nói chuyện đều thích mạc năng lượng nhưng. Từ Kình ý tứ, lại là hy vọng Tần Phong mấy ngày nay, đừng đi nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tra xét, nhiều thu thập một ít tình báo. Ta minh bạch, từ tướng quân. Tần Phong có quyết định của chính mình, không cần người khác phân phó cái gì, nhưng là Tần Phong cũng sẽ không ở quyết định của chính mình cùng Từ Kình ý tứ tương đồng dưới tình huống, nói ra cái gì phản bác nói. Tần Phong bỏ thêm Từ Kình máy truyền tin dây số, theo sau hai người tách ra đi rồi. Tần Phong phản hồi đến khách sạn giữa, lúc này Phong Lê Dung binh đoàn người, cũng đã thu được mới nhất tình hình chiến đấu thông chi. Lão đại, ngươi ngày hôm qua quay trở về cái kia trí tuệ chủng tộc địa phương. Ân, ngày hôm qua đi giết một cái hồi mã thương, một hồi nhân loại liên minh khả năng sẽ tuyên bố video, cũng có thể cho các ngươi nhìn xem. Thần Phong nói, cái gì? Trịnh Tiến vạn phần kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, ngày hôm qua Tần Phong một ngày thời gian không ở, cư nhiên đi tìm những cái đó trí tuệ chủng tộc. Ta không thích ngồi chờ chết. Tần Phong điểm hai hạ máy truyền tin, đem video phát ở chiến trên mạng, tất cả mọi người có thể quan khán. Đương nhiên, Phong Lê Dung binh đoàn người, tự nhiên là cái thứ nhất thu được tin tức người. Video từ ban đầu, chính là Tần Phong lộng hạ một cái tiểu đội gờ rằng người, bọn họ phi phương hướng đúng là số 3 nơi tụ tập, chẳng qua, những người này không đến gờ rằng người ý thức lực đối thoại, Tần Phong cũng không nghĩ phát ra tới, khiến cho hỗn loạn. Mà theo sau, lần lượt mai phục, đánh chết, quả thực là sách giáo khoa cấp sát thủ điển phạm. Có hắc ám dị năng làm yểm hộ, ngọn lửa dị năng làm bùng nổ, cổ võ giả thực lực. Thần Phong sức chiến đấu làm người kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc, cho dù là một ít xê đoạn năng lực giả, bọn họ đều cảm thấy không có khả năng làm được loại trình độ này. Mọi người đều ở quan khán Thần Phong chiến đấu, tuy rằng cái này chiến đấu, rằng cô đại khái mấy cái giờ, như cũng bị người xem đến mùi ngon. Hơn nữa lúc này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mọi người đều bắt đầu nghiên cứu đi lên. Kỳ thật chẳng những là bọn họ, tính cả Lôi Ưng, đều nghe nói tin tức, nhìn chiến đấu video. Bởi vì biết này đó gỡ rằng người khủng bố, nhưng là có bê đoạn năng lực giả tồn tại, Lôi Ưng bọn họ cũng không có đi, cùng Hàn Thành Minh, Lưu Nghị, Vương Cắt cùng nhau trở thành lâm thời đoàn đội, còn có đông đảo thủ hạ, mai phục tại một chỗ. Mọi người hiện tại thần sắc, có chút ngưng trọng. Cái này Tần Phong, sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại? Bình thường một quyền lực công kích có bao nhiêu? Lưu Nghị mở miệng nói, ánh mắt đã trở nên có chút không thích hợp. Lúc trước bọn họ còn tưởng cùng Tần Phong chiến đấu, lúc này nhìn lại, lại phát hiện chính mình phía trước ý tưởng, chỉ sợ thật là ý nghĩ kỳ lạ. Không biết, nhưng là ta sao ngươi biết những cái đó trí tuệ chủng tộc, có bao nhiêu đáng sợ? Vương Cắt nói, truy đuổi mà đến trí tuệ chủng tộc cũng cùng Vương Cắt đám người đã giao thủ, có thể nói, này đó trí tuệ chủng tộc có được năng lượng vòng bảo hộ, nhưng là đồng thời, thân thể lực lượng cũng tương đương cường hãn. Trước đừng nghiên cứu Tân Phong, nhìn xem này đó trí tuệ chủng tộc đặc điểm, cũng hảo tiến hành nhằm vào. Lôi ưng đánh gãy hai người nói, tựa hồ cũng không muốn đi thừa nhận, đối Tần Phong sợ hãi. Cái này video tuyên bố ra tới, Tần Phong biểu hiện, cũng làm người cảm thấy ồ lên. Quá cường. Như thế, làm Tần Phong địch nhân, Lôi ưng không nghĩ đi thảo luận, cũng không nghĩ đi nghe được bất luận cái gì về Tần Phong nói. Này đó trí tuệ chủng tộc thực lực rất mạnh, nhưng là càng như là phương Tây thể năng giả, ngực có năng lượng tinh hoạch, có lẽ là bọn họ mệnh môn. Nhưng là ghét nhất chính là, bọn họ sẽ phi. Lôi ưng ánh mắt âm trầm, theo sau nói, các ngươi cảm thấy, dùng độc như thế nào? Không thể không nói, lôi ưng bắt được trọng điểm. Năng lượng vòng bảo hộ có thể ngăn cản bọn họ võ kỹ, dị năng. Lại không có khả năng ngăn cách không khí, mà có không khí, tự nhiên liền có thể hạ độc. Chỉ là không biết, này đó trí tuệ chủng tộc thân thể là bộ dáng gì, loại nào độc hiệu quả tốt nhất. Đây đều là yêu cầu người đi nghiên cứu. Mà lúc này, Tần Phong nhìn chiến trên mạng tin tức, mọi người kỳ tư nghĩa rộng, cũng đều thảo luận đến độc phương diện đi. Bất quá trọng sinh phía trước Lung Xuyên núi non này đó pháo đài nơi tụ tập tan biến quá nhanh, căn bản không có làm thực nghiệm, càng là không biết cái gì độc tố càng có thể khắc chế này đó gỡ ràng người. Phía trước đến là quên mất, nếu là mang về tới một cái thi thể thì tốt rồi. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Dù sao, này đó gỡ rằng người hiện tại cũng không có khả năng tiến công số 3 nơi tụ tập. Tần Phong nằm ở thoải mái trên giường, ôm Bạch Ly, nhanh chóng tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Hắn cùng những người khác không giống nhau, chưa từng có nhiều lo lắng, liền tính số 3 nơi tụ tập thất thủ, Tần Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, càng sẽ không có tiếc nuối. Rốt cuộc hiện tại cục diện, tỷ trọng sinh phía trước, đã hảo quá nhiều. 4 cái giờ lúc sau, Tần Phong ngủ no rồi, đứng dậy kêu ăn. Bất quá hậu chi hậu giác mới phát hiện, khách sạn người hiện tại đều đã rút lui. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi xuống lầu, dùng khách sạn phòng bếp, bắt đầu nấu nướng ra mỹ vị thức ăn. Trọng sinh phía trước, ban đầu gian nan sinh hoạt, làm Tần Phong nắm giữ rất nhiều kỹ xảo, chế tác đồ ăn thời điểm có thể toàn thân tâm thả lỏng, mà đồ ăn lại là chân quý vô cùng, cho nên Tần Phong chủ nghệ cũng không tệ lắm. Đoàn trưởng, Trần Tướng bước nhanh đi đến Tần Phong bên người. Nhìn Tần Phong chậm gì gì làm cơm, chính mình ngữ điệu, cũng nhịn không được tạm dừng một chút. Làm sao vậy? Vừa mới thu được tin tức, những cái đó gỡ ra người, di động. Chứ bỏ Tần Phong tự mình tra xét ở ngoài, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, tự nhiên cũng thả ra vô số máy bay không người lái. Chỉ là, này đó máy bay không người lái phi hành tốc độ vẫn là rất chậm. Còn có khả năng giữa đường, bị cái gì dị thú trực tiếp hủy diệt. Như thế nói, hiện tại thu được tin tức, cũng không kỳ quái. Nga. Ở hướng số 3 nơi tụ tập di động. Thần Phong nói. Ân, xem phương hướng là không có sai, khoảng cách số 4 nơi tụ tập có điểm xa, cho nên rất có thể, chúng ta chính là tiền tuyến, bọn họ di động tốc độ thực mau, rốt cuộc toàn bộ sẽ phi. Thần Phong đà gật đầu, đem đồ ăn đặt ở mâm, sau đó dừng ở trên bàn. Bạch Ly ăn đến mùi ngon. Trần Tương lại lần nữa nói. Nếu dựa theo như vậy tốc độ, đại khái hậu thiên, là có thể đến số 3 nơi tụ tập, tiền đề là, bọn họ không tính toán suốt đêm lên đường. Tần Phong gật gật đầu, nhân loại liên minh phương diện, có tính toán gì không sao? Tạm thời không có. Tần Phong mày nhăn lại. Tư Kinh tướng quân cũng không có nghĩ cách ngăn cản mai phục. Trần Tương lại lần nữa lắc đầu, cũng không có. Tần Phong biết, những việc này, cũng không phải Tư Kinh một người, có thể nói tính. Hảo. Ta đã biết, gỡ rằng người hẳn là sẽ lựa chọn ban đêm nghỉ ngơi một chút, ta đến lúc đó, lại đi một vòng. Tần Phong nói đi một vòng, tự nhiên là muốn chính mình mai phục gỡ rằng người. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, Đai Xỉn Sizu 66, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 412 bám giết không tha mai phục. Nếu là ở video không có tuyên bố phía trước, có lẽ Trần Tưởng còn sẽ làm Tần Phong cẩn thận, hiện tại lại cái gì đều không nói. Thực lực đại biểu hết thảy. Thần Phong thật sự là quá lợi hại. Ban đêm dần dần đen xuống dưới, gờ rằng người hiện tại cũng đình chỉ đi tới bước chân. Bởi vì bị Bạch Ly biến thành bản thể công kích, thiệt hại 3.000 người, cơ hồ là 1/3 số lượng, bọn họ lại lần nữa tụ tập lúc sau, cũng không có đi thu thập rơi dụng trang bị. Cần thiết đi. Tuy rằng rắn mất đầu, bất quá bọn họ thực mau để cử ra một thiên tài cấp gờ rằng người đảm nhiệm người lãnh đạo, đối phương quyết định này, cũng được đến nhất trí nhận đồng. Thực mau, gờ rằng người rời đi phía trước địa phương, đi trước số 3 nơi tụ tập phương hướng, mà một đường đi tới, cũng không có càng cường đại dị thú khó xử bọn họ. Càng sâu đến, theo đi ra ngoài, dị thú càng ngày càng yếu, làm cho bọn họ đều khôi phục một ít tinh thần. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là, chưa gượng dậy nổi. Chỉ dư lại 7.000 gờ rằng người, nhưng không hy vọng chôn cốt ở dị không gian nội. Sắc trời đen, khả năng có chúng ta không quen thuộc đồ vật tồn tại. Ổn thỏa khởi kiến, nghỉ ngơi. Tuần tra đội đánh lên tinh thần tới. Đừng lại ra ngoài ý muốn. Như vậy một số lớn người, kỳ thật nháo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng là lũng xuyên núi non bên ngoài đã đều là giai đoạn bình thường dị thú. Nhìn thấy những người này trốn đều không kịp, lại như thế nào sẽ đi lên. Chỉ là buôn ba một đường, mọi người đều mệt mỏi. Càng là lo lắng đề phòng, trông gà hóa quốc. Thức mau, gỡ rằng người khai dựng trại đóng quân, tiến hành rồi nghỉ ngơi. Đêm khuya giữa, trừ bỏ mấy chục cái đội ngũ không ngừng tuần tra ở ngoài, những người khác, đều ngủ rồi. Đêm tối giữa, một cái linh hoạt thân ảnh, từ cây cối giữa nhảy đi ra ngoài. Hắc ám bao phủ. Thần Phong bùng nổ dị năng. Hắc ám ánh sáng. Hỏa thụ bạc hoa. Trong chớp mắt, 10 cái tuần tra đội người, cư nhiên đều không có chú ý tới Tần Phong khi nào xuất hiện, càng là khi nào đi. Bởi vì bọn họ đều đã chết. Tần Phong đem vài người thi thể đặt ở không gian phủ văn trang bị giữa, lưu trữ trở về giao cho dị năng liên minh, hy vọng có điểm tác dụng. Theo sau, một đám tuần tra đội ngũ, đều bị Tần Phong diệt sát. Bất quá tới rồi thứ 6 cái đội ngũ thời điểm, gờ rằng người đã nhận ra cái gì. Tuần tra mật độ, đột nhiên lơ lỏng, ngốc tử cũng biết sao lại thế này. Thần Phong lập tức lui lại. Một giờ lúc sau, gờ rằng người cũng phát hiện bọn họ lại mất tích 50 cá nhân, quả thực đều có chút hỏng mất. Này quả thực chính là ma quỷ nơi. Vô duyên vô cớ mất tích, dị thú công kích, làm cho bọn họ tinh thần đều có chút khẩn trương lên. Lần này, phái ra đội ngũ gia tăng rồi gấp đôi. 10 cá nhân một tổ, 20 cái đội ngũ, giao nhau tuần tra, một khi một cái xảy ra chuyện, mặt khác một đội người, có thể lập tức thu được tin tức. Bất quá Tần Phong hiển nhiên là một cái cả gan làm loạn. Hắn không chút do dự lựa chọn một cái đội ngũ hạ độc thủ. Không gian phong tỏa. Bạch Ly phóng xuất ra một mảnh màu bạc quang mang, đem chung quanh thanh âm đều chặn lại trụ, không cho bất luận cái gì động tĩnh truyền ra đi. Thần Phong tức khắc xung phong liều chết đi vào. Thanh Vương đao ở bầu trời đêm giữa buộc phát ra một trận khủng bố ngọn lửa. Là ngươi. Gờ rằng người thấy được Tần Phong, tự nhiên không phải nhận ra Tần Phong là phía trước đào tẩu nô lệ, mà là rốt cuộc đã biết, là ai giết chết chính mình đồng bạn. Nhưng là hiện tại, bọn họ không cơ hồ cảnh cáo người khác. Lại hoặc là, này đó gờ rằng người, còn cho rằng chính mình có thể đánh thắng được Tần Phong. Bàn tay tức khắc hóa thành lợi chảo. Này đó gỡ rằng người lao xuống mà đến, muốn xé nát Tần Phong. Chết đi. Tần Phong một mảnh hắc ám ánh sáng dừng ở đối phương trên người, nháy mắt tước đoạt đối phương sinh mệnh lực. Kia gỡ rằng người cảm thấy chính mình thật giống như là bệnh nặng một hồi, suy yếu vô cùng đến liền ngâng lên cánh tay sức lực đều không có. Tần Phong ánh đao chợt lóe, một viên đầu đã rơi xuống. Hỗn đản. Giết hắn. Này đó gỡ rằng người kêu đến vô cùng kiêu ngạo, lại trong chớp mắt phản bị Tần Phong giết chết. Tần Phong thực lực bởi vì phía trước hấp thu gỡ rằng người năng lượng tinh hoạch, lại lần nữa tấn chức, có thể nói, hắn hiện tại mỗi tấn chức một bước, đều là đáng sợ tăng lên. 10 cá nhân trong vòng đoàn đội, lại có Bạch Ly trợ giúp, Tần Phong chiến đấu đánh đến một chút cũng không cố hết sức. Không đến 5 phút, 10 cá nhân liền hoàn toàn tử vong. Bạch Ly giải khai không gian, mà mặt khác một đội này cái này đội ngũ giao nhau tuần tra người, đã xuất hiện. Bạch Ly lại lần nữa ra tay. Bào chế đúng cách, Thần Phong còn giết chết 100 gờ rằng người. Địch tập. Biến mất, lại biến mất. Ta phát hiện hắn, hắn ở kia. Gờ rằng người hô to lên, theo sau tất cả đều hướng về phía Thần Phong nơi địa phương xuống tới, đen nghìn nghịt một mảnh. Ít nhất mấy trăm người. Không chỉ như thế, những người này còn móc ra vũ khí. Tư tư tư. Từng đạo súng năng lượng giới đuổi theo Tần Phong chém giết. Nhưng là ngay sau đó, một đạo ngân quang lập lòe, Tần Phong cùng Bạch Ly, đồng thời biến mất tại chỗ. Gờ rằng người tất cả đều vô cùng phẫn nộ, chính là lại không hề biện pháp. Những người này chỉ cảm thấy từ rớt xuống đến nơi đây lúc sau, đều là mọi chuyện không thuận, thậm chí bọn họ có một loại sợ hãi, chính là chỉ sợ, bọn họ cũng muốn chết ở chỗ này. Chỉ là, ở hỗn loạn giữa, Tần Phong lại không có chạy trốn, mà là tới trận doanh mặt khác một bên. Lại là một trận trong bóng đêm chém giết. Cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Tần Phong chỉ mang theo Bạch Ly một cái, đơn đả độc đấu, nhưng là đối phương lại có mấy ngàn người, tổng có thể làm Tần Phong chui vào chỗ trống. Một buổi tối thời gian, Tần Phong lại săn giết 200 người, theo sau này đó gỡ rằng người cũng không dám phái người tuần tra, sôi nổi nơi tụ tập ở bên nhau, ôm đoàn cư trú, làm Tần Phong không chô xuống tay. Tần Phong cười lạnh một tiếng, cho rằng như vậy, liền không có biện pháp đối phó bọn họ. Tần Phong ở cây số ngoại một chỗ cao điểm thượng dừng lại, theo sau một cái thật lớn vô cùng pháo ống lộ ra tới. Đương! Đạn pháo rơi vào pháo ống nội, thanh âm thanh thúy. Nay đạn pháo là hiện tại Phong Lê Dung binh đoàn nội mạnh nhất một cái đạn pháo, chuyên môn dùng để đối phó vương thú, mà một cái đạn pháo uy lực, đủ để tạc hủy loại nhỏ nơi tụ tập. Một cái đạn pháo, giá trị chục tỷ, liền biết đây là cỡ nào khủng bố đồ vật. Nếm thử đi. Tần Phong trong mắt, mang lên lanh khốc sắc ý, nháy mắt ấn xuống pháo ống. Bên trong tinh có thể đạn pháo tức khắc phát ra một tiếng rít gào, phóng lên cao. Ý thức lực khống chế hạ, này viên đạn pháo tinh chuẩn dừng ở gờ rằng người doanh địa nội. Bởi vì đã không có máy móc, chỉ có được giống nhau phòng hộ cháo, hoặc là giống máy truyền tin giống nhau nhắc nhở, này đạn pháo tốc độ cũng quá mức đột nhiên. Ầm vang. Trong bóng đêm dâng lên khủng bố bạch quang chiếu sáng chung quanh một ít, một cái năng lượng vòng tròn theo nổ mạnh trung tâm khuếch tán. Theo sau, một đóa thật lớn mây nấm bay lên trời, ánh lửa biến mất lúc sau, cuồn cuộn khói đặc bay lên phía chân trời. Như vậy uy lực khủng bố, làm người chấn động. Bạch Ly mang theo Tần Phong, nháy mắt xuất hiện ở đối phương doanh địa bên. Hiện trường tình huống ánh vào mi mắt. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hẻ chặt công chúng hào, mịt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 413 lôi ưng chịu chết. Cây cối bị đốt trọi, thổ địa bị hoanh ra một cái hố to, bên trong tất cả đều là tàn chi đoạn thí. Tuy rằng nơi nơi đều là máu tươi, nhưng là Tần Phong ý thức lực có thể tra xét ra tới, gỡ rằng người đội ngũ chung, chỉ có nhất trung tâm 200 người tử vong. Mà dư lại người, cũng đều bị thương, lại không quá nghiêm trọng, bất quá là năng lượng vòng bảo hộ rách nát mà thôi. Trong bóng đêm, Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở một người bóng dáng nội, trong tay thanh vương đao xẹt qua màu làm cô độc, nháy mắt đâm xuyên qua đối phương ngực. Năng lượng tinh hoạch bị đánh bay đi ra ngoài. Người nọ sinh mệnh đặc thủ, nhanh chóng biến mất không thấy. Tần Phong một đường đánh lén, ám sát, cũng bất quá là mấy trăm mệ khoảng cách, đã một mình thâm nhập đến khoảng cách hố sâu gần nhất địa phương. Hắc ám bao phủ. Trong chớp mắt, hố to phía dưới toàn bộ bị màu đen phủ văn bao phủ, làm người duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trong bóng đêm, Tần Phong điều động ý thức lực. Khởi. Tần Phong tới nơi này, tự nhiên không phải vì còn tiếp tục giết người, mà là lấy đi những người này năng lượng tinh hoạch. Chuyển biến tốt liền thu. Tần Phong nhanh chóng lui lại. Rời đi lung xuyên núi non, tới quốc lộ thượng, Tần Phong mở ra ngân quang tia chớp. Chờ đến Tần Phong phản hồi số 3 nơi tụ tập thời điểm, vọng tháp năng lực giả nhóm, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngày hôm qua cũng là như vậy nhìn đến Tần Phong, nhưng là căn bản không biết, Tần Phong lại như thế nào đi ra ngoài. Huống chi, hiện tại Tần Phong đã không phải phía trước không có tiếng tăm gì dê đoạn năng lực giả. Một mình thâm nhập, săn giết so với chính mình cấp bậc mạnh hơn mấy lần địch nhân, như vậy chiến tích, cũng đủ vinh quang. Thủ thành quân người mở ra đại môn, nhìn theo Tần Phong xử vào thành nội. Sáng sớm 6 điểm, năng lực giả đại sảnh quả thực là một cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Bất quá loại địa phương này đều là 24 giờ công tác, trực ban nhân viên công tác vẫn là ở. Đệ trình nhiệm vụ. Tần Phong mở miệng nói, năng lực giả đại sảnh công tác tam ban thay đổi, năng lực này giả, cư nhiên vừa lúc là phía trước tiếp đãi Tần Phong cái kia năng lực giả. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thay đổi một cái ban, cư nhiên lại gặp Tần Phong. Tần đại nhân, ngươi lần này đệ trình, sẽ không lại là mới nhất tình hình chiến đấu đi. Cái này nhân viên công tác nhận thức Tần Phong, rốt cuộc, đến bây giờ mới thôi, chỉ có Tần Phong đi ra ngoài thăm dò quân địch tình huống. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tần Phong thái độ ôn hòa, đem chính mình chiến đấu video truyền tống đi lên. Tích, nhiệm vụ xét duyệt thông qua, đã hoàn thành, khen thưởng. Cả đêm, Tần Phong giết tiếp cận 700 người, video lại lần nữa khiến cho Từ Kình coi trọng, tuy rằng lần này không ra mặt, nhưng là 100 triệu nhiệm vụ tài chính không thiếu cấp. Bất quá so sánh với này đó, Tần Phong giết người thu hoạch đến 5.320 triệu tài chính, còn là phi thường dọa người. So sát một cái thú hoàng con kiếm. Theo sau, Tần Phong tiếp tục đem video phát tới rồi chiến trên mạng. Không ít người nhìn lúc sau, đều trầm tư lên. Có lẽ là bởi vì Tần Phong chém giết quá mức dễ dàng, không ít người đều tâm động. Hơn nữa, có thể sử dụng súng ống giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề, không ít súng ống giả đều ngao ngoe dục dịch lên. Lúc này gờ rằng người đại quân, chỉ còn lại có 6.500 người, một cái bom tạc 200 người nói, có thể được đến 2.100 triệu. Như vậy mua bán, bọn họ sao có thể sẽ không tính toán. Từ Kinh nhìn chiến trên mạng, Tần Phong thượng truyền đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên có một loại đối Tần Phong bội phục. Không nghĩ tới, hắn dùng chính mình biện pháp, thuyết phục mọi người. Tần Phong nói muốn trước tiên mai phục, nhưng là Từ Kinh lại ở do dự, cũng có may mắn tâm lý, này đó gỡ rằng người, có lẽ sẽ bỏ lỡ số 3 nơi tụ tập, có lẽ sẽ đi mặt khác nơi tụ tập. Có lẽ bọn họ liền sẽ ở lũng xuyên núi non giữa cư trú. Nhưng là thực hiển nhiên, loại này trí tuệ chủng tộc, là căn bản không thỏa mãn ở tại rừng sâu giữa. Bọn họ ở di động. Còn kém một ngày lộ trình, bọn họ liền khả năng tới lũng xuyên số 3 nơi tụ tập. Bất quá, Thần Phong lại bám trụ đối phương bước chân. Đã trải qua cả đêm chiến đấu, này đó gỡ rằng người mỏi mệt bất ham, vết thương chồng chất, càng là lo lắng đề phòng. Bởi vì mọi người đều không nghỉ ngơi tốt, cho nên bọn họ tất cả đều không tính toán tiếp tục đi tới, mà là tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi. Ban ngày tình huống tốt một chút, đình nên sẽ không tái ngộ đến cái gì đạn đạo đồ vật, như vậy bọn họ cũng có thể nhìn đến. Như thế, gỡ rằng người ngược lại dừng bước chân. Mà Tần Phong đã trải qua cả đêm chiến đấu, cũng ngủ lên. Chỉ là, hắn không biết chính là, cư nhiên thật sự có người hành động lên. Bao gồm Lôi Ưng. Lôi Ưng Hàn Thành Minh bốn người, mang theo chính mình thuộc hạ ít nhất 200 giai đoạn năng lực giả, cơ hồ mang lên 2.100 triệu sung túc đạn dược, một đầu chắt vào lũng xuyên núi non giữa. Chỉ là, bọn họ xem nhẹ một cái nghiêm trọng nhất vấn đề. Đó chính là khoảng cách. Tần Phong có Bạch Ly không gian phủ văn đạo tiêu, có thể tự động truyền tống, Lôi Ưng bọn họ lại không có. Tiến lên nửa ngày thời gian, bọn họ như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì gờ rằng người tồn tại. Gỡ rằng người buổi sáng đang ở nghỉ ngơi, chữa thương, một cái buổi sáng thời gian, bọn họ cường đại khôi phục lực, đã chữa trị miệng vết thương, tinh thần no đủ lên. Theo sau, bọn họ cũng bắt đầu xuất phát. Gỡ rằng người như cũ phái tiểu đội, ở phía trước bay lượn, mà bởi vì bọn họ được trời ưu ái năng lực phi hành, đối lập nhân loại, bọn họ điều tra năng lực càng cường. Buổi chiều tam điểm, một cái gỡ rằng người ở trên bầu trời lượn vòng một vòng. Đột nhiên dùng bọn họ vị diện máy truyền tin, truyền lại tin tức. Ta thấy được vị diện này dân bản xứ, bất quá trừ bỏ 5 cái người trưởng thành ở ngoài, dư lại hơi thở đều có điểm nhược, chẳng lẽ là tàn thứ phẩm. Gờ rằng người thành niên liền có C đoạn năng lực, mặt khác D đoạn, tự nhiên không vào gờ rằng người pháp nhãn. Cẩn thận đối đãi, tiểu tâm che giấu, có lẽ là ngày hôm qua người kia tới. Chú ý tránh né, chúng ta cùng nhau thượng. Đừng xúc động. Ta không hy vọng ngươi cũng đã chết, chúng ta cùng nhau thượng. Gỡ rằng người dùng máy truyền tin trả lời, theo sau những người này, tất cả đều lặng yên sống tới. Theo sau, vô số gỡ rằng người vây quanh đi lên. Bá. Gỡ rằng người đôi tay hóa thành lợi chảo, nháy mắt sẽ rách trong đó một cái dê đoạn năng lực giả ngực. A. Không hề phòng bị dê đoạn năng lực giả phát ra hét thảm một tiếng, theo sau cũng đã kêu không được. Hắn đã bị đảo đi trái tim. Máu tươi kích thích gỡ rằng người, gần nhất bọn họ liên tiếp tao ngộ bất hạnh, hiện giờ, cực kỳ yêu cầu phát tiết. Một đám gỡ rằng người, quả thực chính là lang nhập dương đàn. Không chỉ như thế, này dương đàn số lượng quá ít, mà lang, lại quá nhiều. này hoàn toàn là một hồi tàn sát. Chạy a! Cứu ta, Nét đại nhân, cứu ta! A! Bọn họ đã xảy ra thê thảm tiếng kêu, lại không có biện pháp ngăn cản trận này trả thù thịnh yến. Trời giáng lôi đình. Lôi ưng muốn chạy trốn, đã bất chấp bất luận kẻ nào, cường đại dị năng buộc phát ra tới. Chân chính C đoạn năng lực giả, sẽ không so bất luận cái gì đạn pháo uy lực, tới kém quá nhiều. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, trong chớp mắt, khủng bố lôi đỉnh rơi xuống đất. Chấn động tâm linh. Hàn Quốc nữ chủ bá tư mật video tao cho hấp thụ ánh sáng, đáng yêu mà không mất phong mãn. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, Đai Xỉn Sizu 66, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 414 xem náo nhiệt. Lôi đỉnh đả kích ở những cái đó gỡ rằng người trên người. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy cùng qua điện cao thế giống nhau, cả người run rẩy. Còn chờ làm gì? Dùng không gian đạo tiêu chạy. Lôi ưng hét lớn một tiếng. Chính là, không gian đạo tiêu loại đồ vật này, không phải tất cả mọi người sẽ chuẩn bị. Lôi ưng quanh thân bao phủ màu bạc quang mang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lôi ưng, ngươi cái vương bắt đản. Vương cắt giống giận lên. Hắn lại là không có chuẩn bị không gian đạo tiêu người. 10 cái gở rằng người vây công vương cắt, nội lực cương khí chớp mắt đã bị lợi chảo đánh nát. Vương cắt ra sức phản kháng, buộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Nhưng là trên video nhìn đến Tần Phong dễ như trở bàn tay đánh chết này đó gở rằng người, hiện tại mới phát hiện, này căn bản là người si nói ngộng. Một cái gở rằng người từ phía sau tập kích, vương cắt trong tay vũ khí hoành lan ở sau người, lại ngay sau đó, bị thật lớn sức lực đâm bay đi ra ngoài. Phía trước lại có một cái gờ rằng người, chảo một cái đã bắt được vương cắt cánh tay. Tư kéo. Một khối huyết nhục rơi xuống dưới. A. Vương cắt ra sức dây rủa. Chỉ là, nay bất quá lùi lại vương cắt tử vong thời gian. Phúc. Gờ rằng người bén nhọn móng tay, cắt đứt vương cắt đầu, thật lớn sức lực làm này đầu cao cao bay lên, theo sau ngã xuống trên mặt đất, lăn xuống vào một cái hồ nước giữa. Đường đường C đoạn năng lực giả, thậm chí đều không có giữ lại một khối toàn thây. Cuối cùng, này tiến đến mai phục 200 nhiều người, chỉ có một nửa chính mình chuẩn bị không gian đạo tiêu người, mới có thể chạy thoát. Kỳ thật đội ngũ hành động, đều là có chỉnh thể không gian thông đạo tiến hành rút lui, đáng tiếc, gỡ rằng người không có cho bọn hắn cơ hội. Liền giống như, lúc trước cũng không có cấp cao vũ khang đoàn đội cơ hội giống nhau. Mà trải qua một hồi chém giết, gỡ rằng người, cư nhiên không có chết một người, cái này làm cho bọn họ sĩ khí đại trấn. Ông trời, mau xem, đây là cái gì? Một cái gở rằng người kinh hô lên. Hắn trong tay, là một cái màu bạc không gian phủ văn trang bị. Không gian thạch. Thiên A, là không gian thạch, vị diện này cư nhiên có loại này tồn tại. Thật tốt quá, chúng ta có thể về nhà. Mọi người tất cả đều hỉ cực mà nước mắt. Nhưng là theo sát. Bọn họ lại nghĩ tới tổn thất binh lính, gỡ rằng người sắc mặt, lại giữ thật lên. Bọn họ là thích chinh chiến chủng tộc. Như vậy, vì cái gì không cho chúng ta người, tới nơi này đâu. Gỡ rằng người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong mắt, dần dần xuất hiện khắc cốt hận ý. Đúng vậy, không sai. Mở ra thông đạo, làm chúng ta người lại đây. Lại phái binh lính tiến đến, chinh phục vị diện này. Nơi này người, cũng không phải đều như vậy cường. Nếu đều là vừa rồi những cái đó thực lực tồn tại, còn không phải phải bị chúng ta nô dịch. Gỡ rằng người sôi nổi thảo luận lên. Bọn họ nhanh chóng cướp đoạt chiến trường, tập hợp không gian phủ văn trang bị, tuy rằng đối bọn họ tới nói, này đó phủ văn trang bị còn quá ít. Nhưng là bọn họ có thể cướp đoạt, có thể giết chóc. Này đó gỡ rằng người, sôi nổi hưng phấn lên. Bọn họ tiếp tục về phía trước phi. Lúc này, chật vật trốn hồi lung xuyên số 3 nơi tụ tập lôi ưng, tức khắc hướng năng lực giả đại sảnh phát ra cảnh báo. Những cái đó trí tuệ chủng tộc người, muốn tới. Số 3 nơi tụ tập người liền nhiều như vậy, lôi ưng đám người trở về, bọn họ tự nhiên liền theo tới. Lúc này lôi ưng bước vào năng lực giả trong đại sảnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô, ta có tình báo hướng từ kình tướng quân hồi báo. Chẳng sợ C đoạn cùng B đoạn chỉ kém một cái giai đoạn, lại là khác nhau một trời một vực. Địa vị bất đồng, lôi ưng đều không có tử kình liên lạc phương thức. Cho nên muốn tìm tử kình, lôi ưng chỉ có thể tới năng lực giả đại sảnh. A, đại nhân ngươi chờ một lát, ta đây liền đi kêu tướng quân. Kia nhân viên công tác kinh hồn táng đảm nói, nhanh chóng chạy thương lâu. Cùng lúc đó, một ít năng lực giả, sớm đã nghe được tin tức, cũng tới năng lực giả đại sảnh, sôi nổi dò hỏi lên. Lôi tổng tài, các ngươi đây là có chuyện gì? Lão Hàn, ngươi như thế nào cũng muốn nói một chút đi, đừng làm cho các huynh đệ sốt ruột ra. Vương Cát đâu? Không phải cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Hàn Thành Minh Lưu Nghị sắc mặt tức khắc khó coi lên. Một cái C đoạn tử vong, chính là thực trọng đại sự tình, nói trắng ra là, kỳ thật lần này bọn họ là đem Vương Cát lưu lại đường kẻ chết thay, bọn họ chạy trốn. Nếu có người so đo, bọn họ đều khả năng gánh vác một phần trách nhiệm. Mà lúc này, phòng tu luyện nội, Tần Phong đang ở chỉ điểm Phong Lê Dung binh đoàn người. Mặt khác thành viên đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tần Phong, ở phía trước, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong có được như vậy uyên bác cổ võ tri thức. Đương nhiên, dị năng hắn không có đi chỉ điểm, rốt cuộc hắn bản thân, cũng là dựa vào địa ngục chi thạch cùng cắn nuốt dị năng đạt được siêu cường ý thức lực mà có được. Cho nên, Trần Tường chờ một ít dị năng giả, tuy rằng ruột gan cồn cào, nhưng là Tần Phong cũng thương mà không giúp gì được. Đoàn trưởng, có tin tức truyền đến. Trần Tường nhìn máy truyền tin thượng tin tức, vội vàng đối với Tần Phong hội báo. Tần Phong nhướng mày, chẳng lẽ thật sự có người đi tra xét gờ rằng người. Cái gì tin tức? Trần Tường lập tức đem Lôi Ưng chật vật mà chạy tin tức nói ra. Tần Phong khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nói, có ý tứ, Bạch Ly, đi. Lại muốn đi làm nhiệm vụ. Không phải không tới thời gian đâu sao? Bạch Ly hỏi, nhưng là đã chuẩn bị tốt xuất phát. Không, chúng ta đi xem náo nhiệt. Năng lực giả trong đại sảnh, Từ Kinh đã đi xuống tới, nhìn đến Lôi Ưng một thân là huyết, cũng là cả kinh. Sao lại thế này? Từ Kinh trầm giọng hỏi. Lôi Ưng chỉ có thể cắn răng, đem chính mình nhìn đến sự tình nói ra. Từ Kinh sắc mặt trầm xuống dưới. Đem video chia ta. Lôi Ưng tức khắc biểu tình lộ ra xấu hổ thân sắc. Ngượng ngùng tướng quân, ta chưa kịp, ta hỏi một chút thuộc hạ, có hay không người chụp đến. Từ Kinh quả thực bị đối phương khí cười. Lôi Ưng, Lôi tổng tài. Tại như vậy thời điểm mấu chốt, ngươi không hảo hảo bảo hộ nơi tụ tập. Ngược lại chạy tới muốn mai phục quân địch, ngươi nếu là có năng lực đi còn chưa tính, hiện tại đâu? Vương Cát đều đã chết. Ngươi phụ trách sao? Liền ngươi như vậy, ta đều hoài nghi ngươi đi cấp quân địch đưa tình báo đi. Từ Kinh đổ ập xuống một đốn thoá mạng. Lôi Ưng sắc mặt quả thực khó coi đến muốn chết. Nhiều ít năm không bị mang quá, hiện giờ lại chỉ có thể cố nén, huyệt thái dương bên cạnh mạch máu đều cổ ra tới. Ra cửa mang đầu vóc. Nét Tần Phong ngày hôm qua truyền đến tin tức, bọn họ những người đó bị quấy rầy cả đêm, ban ngày cũng sẽ không đình mang không trước ca, ngươi còn chờ nhân ra tại chỗ, bị ngươi đi hoanh tạc. Từ Kinh đều phải khí điên rồi. Lôi Ưng đầu góc quá xuẩn. Mà lúc này, trong đám người cũng có một ít người, sắc mặt có điểm khó coi, biểu hiện đến xúc động nhiên. Rốt cuộc những người này, phía trước cũng là đánh cái này chủ ý, nhưng là động tác không có Lôi Ưng mau. Đặc biệt là video giữa, Tần Phong còn oanh tạc gờ giảng doanh địa, nếu những người này bị thương, lại đi nhiều một chút người, mang nhiều một chút đạn dược, có phải hay không là có thể nhặt tiện nghi? Chỉ là không nghĩ tới, những cái đó trí tuệ chủng tộc sẽ như vậy hùng, bọn họ đồng thời cũng ở vui sướng khi người gặp họa, dù sao chết không phải bọn họ. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, Đai Xỉn Sizu 66, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 415 ngu xuẩn. Mà lúc này, Lôi Ưng nghe được Tần Phong hai chữ, thật giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, đột nhiên cuồng nộ lên. Tần Phong, đều do Tần Phong. Lôi Ưng tổn thất quá nhiều, 100 tỷ đạn dược tài chính, hơn 20 cái dê đoạn năng lực giả, đều là hắn tâm huyết, lôi đường trung kiên lực lượng. Trận này chiến đấu. Liên tính là tài đại khí thô Lôi Ưng, cũng thương gân động cốt. Lôi Ưng sao có thể không phẫn nộ? Hắn tự nhiên không cho rằng đây là chính mình sai, hết thể đều là Tần Phong sai. Nếu không phải kia tiểu tử liên tiếp làm ra động tác, còn thả video, ta sao có thể đi mai phục? Chính hắn nhẹ nhàng giết những người đó, chân thật tình huống tuyệt đối không phải như vậy, khẳng định là hắn làm giả. Từ Kinh quả thực không biết nói Lôi Ưng cái gì. Nhưng là Từ Kinh cũng biết. Tần Phong kỳ thật đề nghị quá muốn mai phục gờ rằng người, nhưng là tuyệt đối không phải giống Lôi Ưng như vậy mai phục. Này quả thực là náo tàn. Thực lực không được, đầu óc còn xuẩn, xảy ra chuyện liền trốn tránh trách nhiệm một thanh âm chậm gì gì truyền đến. mọi người tất cả đều nhìn về phía cửa. Đám người tự động tách ra một cái con đường, chẳng sợ những người này, đều là C năng lực giả. Bọn họ cũng vì Tần Phong tránh ra một cái con đường. Có Lôi Ưng người này làm đối lập, liền có thể nhìn ra Tần Phong cường đại rồi. Cường giả, đáng giá người kính nể. Mà lúc này, Tần Phong lôi kéo Bạch Ly tay, đi tới giữa đám người, đứng ở Lôi Ưng cùng Tử Kình trước mặt. Tần Phong khỏe miệng, hơi mang châm trọng. Lôi Ưng, ngươi lớn như vậy tuổi, đều là sống uổng phí sao? Không biết, còn tưởng rằng ngươi ở cao đẳng học viện chơi lý luận đâu, tư duy như vậy ngây thơ. Tần Phong lời này, chính là trào phúng mười phần. Người chung quanh, ồn ào cười ha hả. Bản thân Lôi Ưng đem trách nhiệm tất cả đều quái ở Tần Phong trên người. Nếu cùng Lôi Đường tập đoàn thuộc hạ nói, có lẽ còn có người hát đệm. Chính là ở chỗ này, ở năng lực giả đại sảnh, ở một cái bê đoạn tướng quân trước mặt nói loại này lời nói. Quả thực là không đầu óc. Có lẽ là kiêu ngạo quán, có lẽ bản thân chính là lòng dạ hẹp hòi người. Lôi Ưng làm ra chuyện như vậy, đích xác quá làm người xem thường. Hảo! Tư Kinh mở miệng, lười đến lại để ý tới Lôi Ưng cái này nhảy nhót vai hề, có đối lập mới có thương tổn. Có Lôi Ưng phụ trợ, Tần Phong người này, liền có vẻ vô cùng thuận mắt. Hiện tại, cũng không phải là các ngươi cười thời điểm, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Người chung quanh, tươi cười chậm rãi thu liễm, trong lòng, đồng dạng hiện ra một ý niệm. Này tươi cười, rốt cuộc giữ không nổi. Tần Phong, nói một chút đi, hiện tại có khả năng phát sinh tình huống. Từ Kinh trầm giọng nói, Tần Phong cũng không có khiêm lượng. Vốn dĩ, đã trải qua hai ngày tổn binh hao tướng, này đó trí tuệ chủng tộc, chỉ sợ đã là chim sợ cành cong. Đáng tiếc à, Lôi tổng tài hiên ngang lẫm liệt, đưa đi một phần phân chấn nhân tâm chiến tích, hiện tại này đàn trí tuệ chủng tộc, rất có thể thừa thắng xông lên, hướng nơi tụ tập bên này. Lần này, mọi người thần sắc thượng, đã mang lên một tia khói mù. Kỳ thật thực lực của bọn họ, không thể so Vương Cắt Lôi Ưng hảo bao nhiêu. Vương Cắt đều đã chết. Bọn họ chẳng lẽ có thể sống một mình, trừ phi rời đi nơi này. Nhưng là chiến trước lui lại, liền cùng đào binh không sai biệt lắm, bọn họ đã ở chỗ này đăng ký, chiến tích khó coi nói, thậm chí khả năng sẽ được đến nhân loại liên minh cảnh cáo. Tần Phong nhìn về phía mọi người, lại lần nữa nói, lấy cái này trí tuệ chủng tộc thực lực, nhất muộn 7 tiếng đồng hồ, nhanh nhất 5 cái giờ, liền sẽ tới Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Tư Kính hung hăng gật đầu, hiện tại, còn thất thần làm gì, chuẩn bị đi chiến đấu đi. Là tướng quân. Mọi người đều bước trầm trọng nện bước, rời đi năng lực giả đại sảnh. Lôi Ưng đồng dạng vẻ mặt đen đuổi rời đi. Kỳ thật hắn hưng phấn đi vào năng lực giả đại sảnh, cũng không phải vì bị mọi người cười nhạo, mà là muốn nói cho Từ Kình, những cái đó trí tuệ chủng tộc động thái, do đó đạt được công nghiệp quân sự, cùng Tần Phong như vậy, nhiều đạt được mấy chục tỷ, đền bù một chút tổn thất. Lại không nghĩ rằng, bị mắng máu cho phun đầu. Lúc này, Lôi Ưng liền Từ Kình, cũng cùng nhau hận thượng. Bất quá Lôi Ưng hiện tại cũng đành phải vậy, triệu hoán dư lại vài người, quay trở về chính mình công sự phòng ngự nội. Lôi Ưng cũng muốn chữa thương. Hai cái giờ lúc sau, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập trên không, đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, theo sau, lương đạo bóng người, lăng không xuất hiện. Cường giả hơi thở, nháy mắt tràn ngập khai. Năng lực giả trong đại sảnh, Từ Kình mở hai mắt, theo sau đi xuống lầu, đứng ở cửa, trên người hơi thở, đồng dạng buộc phát ra tới. Kia lăng không huyền phù hai người, đều đi xuống tới, tựa hồ nháy mắt, liền đến đặt Từ Kình trước mặt. Từ Kình tướng quân, Vương Châu tướng quân, Quảng Uy tướng quân, hai bên nắm tay. Mà lúc này, nơi tụ tập nội người, cũng đều đã biết, nhân loại liên minh phái hai cái bê đoạn năng lực giả. Đã từ mặt khác Lũng Xuyên thành lũy nơi tụ tập, tới số 3 nơi tụ tập. Rốt cuộc, nơi này là dễ dàng nhất đã chịu công kích địa phương. 5 cái giờ lúc sau, gỡ rằng người không gián đoạn phi hành. Bọn họ tốc độ cũng cực nhanh, thậm chí đã tới Lũng Xuyên núi non bên cạnh, chỉ cần lại đi tới một chút, liền có thể nhìn đến số 3 nơi tụ tập. Nhưng là lúc này, đã là trạng vạng 8 giờ. Liên tính là nhập hạ thời tiết, sắc trời cũng đã trở nên đen nhánh lên. Này đó gờ rằng người, không hẹn mà cùng nghĩ tới kia đêm tối giữa săn giết bọn họ tồn tại. Cái kia đồng dạng là trí tuệ chủng tộc, lại hẳn là trí tuệ chủng tộc cường giả. Rốt cuộc cùng hôm nay tới nô lệ kẻ yếu nhóm so sánh với, người kia, thật sự quá lợi hại. Trước nghỉ ngơi một chút, vượt qua cái này buổi tối, ngày mai ban ngày, lại tiếp tục đi tới. Không sai. Quyết định này hảo. Ta đã 2 ngày không có ăn cơm, đáng chết, tìm một ít đồ ăn đi. Không sai, liền tính muốn chiến đấu, cũng muốn ăn cơm no, ai biết những cái đó trí tuệ chủng tộc có phải hay không cần tôi đến liền đồ ăn đều không có. Gỡ rắn người ta nói làm liền làm, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn, Long Xuyên núi non nội dị thú sôi nổi tao hương. 6.500 người đồ ăn, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, huống chi những người này thực lực cường hãn, yêu cầu bổ sung đồ ăn, cũng yêu cầu càng nhiều. Đã không có dinh dưỡng thể, bọn họ đều không quá phương tiện. Gỡ rắn người dừng lại xuống dưới, đóng quân doanh địa. Mà mặt khác một bên, so sánh với gỡ rằng người không có phát hiện 20 km ngoại số 3 nơi tụ tập, thành lập vô số máy bay không người lái lụng xuyên số 3 nơi tụ tập, lại dẫn đầu phát hiện bọn họ. Rốt cuộc 20 đối với cường giả tới nói, bất quá là mười mấy phút lộ trình, sớm đã trở thành lập ở lụng xuyên loại địa phương này nơi tụ tập, giám thị phạm vi. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn họ máy truyền tin nội, đã thấy được những cái đó trí tuệ chủng tộc, thậm chí biết bọn họ đang làm cái gì. Máy truyền tin thượng, biểu hiện ra tân bản đồ, rậm rạp xuất hiện màu tím dấu ngắt câu, mà thực lực dò xét, càng rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. 6.000 người. Này số lượng, thật là đáng sợ. Chẳng sợ có bê đoạn năng lực giả, bọn họ đều cảm thấy, số 3 nơi tụ tập, hoàn toàn khả năng bị người mấy cái giờ, tàn sát tinh quang. Giờ khắc này, này đó năng lực giả, có một loại thật sâu hối hận cảm giác. Chương 416 cơ hội. Vì thế, những người này bước chân, tất cả đều ngừng lại. Mà lúc này, bọn họ không biết, bọn họ đã tiến vào lũng xuyên thành nơi tụ tập tiện nội nhóm tầm mắt giữa. Rốt cuộc, lôi ưng lấy thân phạm hiểm, chính là chắc ra bọn họ tiến lên tốc độ. Tần Phong nhìn những người này dừng lại xuống dưới, săn giết dị thú, khai tràng phá bụng chuẩn bị ăn cái gì. Cơ hội. Tần Phong nhìn đến nơi này, lập tức minh bạch, đây là một cái thật lớn cơ hội. Súng ống giả. Mang hảo các ngươi cao cấp nhất đạn tháo, cùng ta tới. Phong Lê dong binh đoàn người, tất cả đều tinh thần rung lên. 10 cái súng ống giả, còn có 5 cái dị năng giả, đi theo Tần Phong, ở đêm tối hiểm hộ hạ, Tần Phong hắc ám dị năng bao phủ, cho dù là bên trong thành năng lực giả, đều không có phát hiện những người này hành động. Thức mau, mọi người đều đã tới một chỗ cao sườn núi, nơi này khoảng cách gỡ rằng người tạm thời đóng quân doanh địa, phân biệt không nhiều lắm 5.000 mệ khoảng cách. Đây cũng là Tần Phong, có thể thi triển dị năng che chắn, hắc ám bao phủ mang thêm ở đạn pháo thượng lớn nhất khoảng cách. Nã pháo đài, mau. Tần Phong nội lực bao bọc lấy thanh âm, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Súng ống giả sôi nổi lấy ra chính mình pháo đài, lắp ráp lên, ước chừng 15 cái pháo đài bảy biện ra tới. Bất quá này đó hiển nhiên không đủ. Tần Phong làm Bạch Ly ra tay, giơ tay, cư nhiên là 20 cái thủ thành pháo. Chính là cái loại này đạn dược yêu cầu 100 triệu pháo đài. Thứ này đương nhiên không phải Tần Phong mua sắm, mà là lúc trước cướp đoạt huyết ra thời điểm, ở bọn họ mang đi đồ vật giữa tìm được. Từ dùng pháo đài công kích gỡ rằng người lúc sau, Tần Phong liền đem sở hữu thủ thành pháo trang bị hảo, bày biện ở không gian giữa. Một hồi, đạn pháo hoanh tạc lúc sau, các ngươi trước tiên tiến vào không gian thông đạo, phản hồi số 3 nơi tụ tập. Súng ống ta sẽ cho các ngươi mang về. Không cần tháo dỡ, trực tiếp rời đi. Bắt đầu chuẩn bị. Mọi người không tiếng động gật đầu. Tần Phong nhanh chóng điều chỉnh một chút đạn pháo góc độ, theo sau, ý thức lực bùng nổ. Thiên công. Mọi người toàn bộ ấn xuống chốt mở. Tần Phong nháy mắt ở 20 cái pháo đài thượng hiện lên, cái nút cơ hồ chẳng phân biệt trước sau ấn xuống, đạn pháo phóng ra mà ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Này quả thực là đồ sộ vô cùng cảnh sắc. Tần Phong ý thức lực lập tức bao phủ này đó đạn pháo, còn mang thêm hắc ám phủ văn ẩn nấp này đó đạn pháo hành tung. Nơi xa, số 3 nơi tụ tập nội. Xem ra hôm nay này đó trí tuệ chủng tộc người, là sẽ không tiến công. Cuối cùng một ngày. Cũng không biết, ngày mai sẽ thế nào. Từ từ, ngươi nghe, máy bay không người lái thu nạp chính là cái gì thanh âm. Đây là. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thanh âm này cũng không xa lạ, là đạn pháo ở trong không khí xuyên qua thanh âm. Chẳng sợ có thể che giấu thanh âm, nhưng là vẫn là có một ít rất nhỏ tiếng vang, có thể phát hiện. Mà theo sau, trong bóng đêm, bọn họ rốt cuộc thấy được chợt lóe mà qua bóng dáng. Nhưng là cho dù là bọn họ, đều xem không rõ lắm. Ý thức lực có thể ngăn cách nhân loại cảm giác thăm dò, hắc ám bao phủ làm mọi người thấy không rõ cụ thể tình huống. Chỉ có thanh âm là vô pháp che chắn. Nhưng là, thanh âm lại chỉ có thể ở khoảng cách gần thời điểm nghe được, chẳng qua, kia đã là 100 mét trong vòng. Theo sau, mọi người liền thấy được khủng bố một màn. Phạm vi cây số nội, xuất hiện vô số khủng bố năng lượng sóng xung kích. Bao trùm phía trước, gỡ rằng người sở hữu đóng quân mà. Dựa theo như vậy quy mô, nổ mạnh thanh âm, có thể tưởng tượng, ít nhất dùng hơn 30 cái đạn tháo. Là ai? Ai lớn như vậy bút tích? Dựa. Những cái đó trí tuệ chủng tộc, sẽ không bị hắn diệt đi. Người này. Ta dựa. Xuất phát, đều cho ta xuất phát. Ở nơi tụ tập nội năng lực giả nhóm, lúc này đều trong lòng chửi má nó. Bởi vì vô luận người này là ai, hắn lại cướp được tiên cơ. Này đó năng lực giả không phải không biết đạn pháo đối này nhóm người công kích lực lượng, nhưng là bọn họ không có đi làm. Bởi vì lôi ưng vừa mới đại bại mà về. Cho nên theo bản năng, bọn họ đều không nghĩ đối mặt này đó trí tuệ chủng tộc, mà là đem hy vọng, đều ký thác ở bê đoạn năng lực giả trên người. Mà hiện tại, có một người, lại chủ động xuất kích. Cũng không phải tiểu đánh tiểu nháo đi nhặt tiện nghi, là thật sự mang theo diệt đám kia gỡ rằng người tín nhiệm, đi tàn sát. Mà lúc này, Tần Phong nơi cao điểm nội, Bạch Ly lợi dụng mấy cái không gian phủ văn trang bị, mở ra định hướng thông đạo. 15 cái năng lực giả tất cả đều kích động không thôi, lưu luyến nhìn về phía những cái đó ánh lửa vị trí. Không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ cư nhiên có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Đương nhiên, lợi hại nhất, vẫn là Tần Phong. Rốt cuộc, pháo đài không quý, đạn pháo lại là Tần Phong tiêu tiền từ vạn tông mua, như thế đại quy mô bao trùm tính hủy diệt đả kích, quá làm người chấn động. Mọi người rời đi, mà Tần Phong nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không kết thúc. Hắn còn muốn đi vào gờ rằng người sở tại, xem xét chính mình lần này chiến quả. Huống chi, năng lượng tinh hoạch, cần thiết đến lấy về tới. Đi làm. Bạch Ly nhìn mọi người bị tiễn đi, lập tức kéo lên Tần Phong tay. Ngay sau đó, một đạo màu bạc quang mang lập lòe, Tần Phong đã xuất hiện ở cây số ở ngoài. Ba ba ba. Trước mắt lập lòe mấy cái quang ảnh, theo sau, đã có sóng nhiệt đột kích. Trung quanh hoàn cảnh, tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Đạn pháo bao trùm giữa, một hơi tiêu diệt đối phương một nửa trở lên nhân số. Nói cách khác, hiện tại gờ rằng người, số lượng lại lần nữa giảm bớt, chỉ còn lại có 1/2. 3.000 người. Không chỉ như thế, những người này hiện tại toàn bộ bị thương. Sắt. Tần Phong Thanh Vương đao rút ra, bộc phát ra chính mình mạnh nhất năng lực. Địa ngục dung nham. 100 mét nội, khủng bố dung nham bao phủ ở trên mặt đất. Những cái đó bị vỡ nát cánh. Không có biện pháp rời đi gỡ rằng người, hoảng sợ phát hiện rắn chắc mặt đất biến thành nóng bức dung nham, sôi nổi kêu thảm thiết. A, không, ta không muốn chết. Cứu mạng. Đáng tiếc, những người khác cũng là tự thân khó bảo toàn. Bay lên trời thoát đi gỡ rằng người, đồng dạng không có được đến giải thoát. Hủ hóa chi vũ. Trên bầu trời xuất hiện khủng bố mây đen, theo sau, màu đen nước mưa rơi xuống, đánh vào trên người, tức khắc ăn mòn ra một cái hố to. Thần Phong giống như một cái di động thai nạn nguyên. Chạy! Chạy mau! Gỡ rằng người hoàn toàn bị đánh tan. Lúc này đây, nét bọn họ liên doanh mà đều từ bỏ, tứ tán buôn đảo. Thần Phong ở phía sau điền cuồng truy kích. Nhưng là hắn một người nhân lực hữu hạn, cũng bất quá là giết một ít hấp hối dây rùa người. Bất quá, không gian phủ văn trang bị nội, đã xuất hiện 3.500 nhiều năng lượng tinh hạch. Nguyên bản gỡ rằng người lâm thời cư trú địa điểm nội. Những cái đó bị nổ chết gỡ rằng người, tất cả đều bị Tần Phong thu đi rồi chiến lợi phẩm. Không chỉ như thế, hắn cư nhiên còn thu hoạch ngoài ý muốn một ít không gian phù văn trang bị, là những cái đó gỡ rằng người săn giết lôi ưng cùng Hàn Thành Minh đám người thủ hạ đạt được. Mà lúc này, trên bầu trời, truyền đến từng đạo thanh âm. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Này đàn hỗn đản, kia hiển nhiên là đạn pháo cùng không khí cọ sát thanh âm. Chương 417 chiến tranh bùng nổ. Tần Phong là cái thứ nhất ăn con cua người, nhưng là những người khác, phản ứng cũng thực nhanh chóng. Nay đoạn khoảng cách vốn dĩ liền nửa giờ có thể tới, bọn họ càng là ở 5.000 mệ trong phạm vi, bắt đầu xạ kích, vì thế còn không có tới kịp lui lại Tần Phong, rơi vào lửa đạn đả kích hạ. Đi. Tần Phong hô, Bạch Ly lôi kéo Tần Phong, nháy mắt xuất hiện ở cây số ngoại. Vâng. Đạn tháo liền ở Tần Phong phía sau nổ tung. Chẳng qua, tình huống hiện tại, lại là đại pháo đánh ngôi, căn bản là hưởng phí sức lực. Gỡ rằng người đều đi rồi. Làm như vậy, căn bản là vô dụng. Không chỉ như thế, còn khả năng dẫm lên vết xe đổ. Rốt cuộc, ai cũng không phải Tần Phong. Bọn họ không có Tần Phong hắc ám dị năng, không gian dị năng, lại đều nghĩ đến đoạt công lao. Kết quả cuối cùng, liền phải chính mình gánh vác. Lúc này, gỡ rằng người dư lại không đến 3.000 người, tứ tán buôn đảo, tự nhiên có người đi thông số 3 nơi tụ tập phương hướng. Đại khái 20 nhiều gỡ rằng người, ở đêm tối giữa phân không rõ phương hướng, lại thấy được lại một cái pháo miệng phun phát ra đạn đạo. Là bọn họ, khẳng định là bọn họ. Cho dù chết, ta cũng muốn giết chết bọn họ. Hướng A. Này đó gỡ rằng người giống giận lên, cánh nhanh chóng kích động, tốc độ mau đến cực hạn. Những cái đó năng lực giả nơi đỉnh núi cũng là không có cây cối cùng che đậy, thậm chí tương đối bình thản, trên bầu trời gỡ rằng người không có bất luận cái gì trở ngại đáp xuống. Bọn họ trong tay đều cầm vũ khí. Đều đi tìm chết đi. Súng ống phát ra chói mắt quang mang, chớp mắt liền đến. Đây là so lúc ấy huyền phù thành vận tốc ánh sáng thu nhỏ lại bản, nhưng là tốc độ quá nhanh. C đoạn năng lực giả khả năng sẽ tránh thoát, nhưng là D đoạn tuyệt đối không có khả năng. Một cái súng ống giả căn bản chưa kịp phản kháng, đã bị một thương đánh trúng bả vai. Ngay sau đó, bả vai vị trí, tất cả đều biến thành hư vô. Cánh tay chỉ liên tiếp một tầng ra. A. Kia năng lực giả kêu thảm thiết lên. Này kêu thảm thiết kích thích gỡ rằng người, vũ khí càng là điên cuồng phóng ra. Vèo vèo vèo vèo. Ba cái dê đoạn năng lực giả nháy mắt bị giết chết. Sắt. Này đó gỡ rằng người đại khai sát giới. Bất quá 5 phút, này một đội 20 người dê đoạn năng lực giả, liền toàn quân hủy diệt, bao gồm dẫn dắt bọn họ xê đoạn, cũng không có cách nào chạy thoát. Này đó gỡ rằng người sức chiến đấu, quá cường. Mà trận chiến đấu này, lại lần nữa khơi dậy gờ rằng người tâm huyết. Sắc, bọn họ thực lực chỉ là vũ khí lợi hại mà thôi. Gờ rằng người nhanh chóng liên hệ bọn họ đồng bạn, đồng thời hướng số 3 nơi tụ tập nội đi tới. Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở này 20 cá nhân đội ngũ bên cạnh, dị năng bùng nổ. 3 phút giống, này 20 cái gờ rằng người, cũng đã tử vong. Chỉ là, trong bóng đêm Tần Phong đêm nhưng coi vật đôi mắt, thấy được ít nhất mấy trăm gờ rằng người, hướng bên này dám đến. Lui lại, không muốn chết đều đi. Thần Phong ở máy truyền tin nội tuyên bố tin tức. Chỉ là, chỉ sợ không có người nghe theo Thần Phong nói, hoặc là nghe được, lại không có biện pháp làm được. Bọn họ đều bị gờ rằng người cuốn lấy. Ha ha ha, sắc, giết chết bọn họ. Tất cả đều giết chết. Truy, ta muốn đem bọn họ xé nát. Năng lực giả nhóm rốt cuộc thấy được gờ rằng người còn dư lại số lượng, lúc này đều hoảng sợ vô cùng. Trốn A. Chạy mau. Võ kỹ, dị năng, tất cả đều dùng tới, đều ở bỏ mạng mà chạy. Chỉ là bọn hắn lại mau, có thể so sánh quá gờ rằng người sao. Cánh kích động, nhanh chóng lao xuống, thật giống như là một cái lượng ứng, tiêu chuẩn xác định ở trên cỏ nhảy nhót con thỏ. Trong nháy mắt, bay lượn mà xuống. Ương chảo nháy mắt đâm xuyên qua một cái năng lực giả đầu. A, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, đầu lại bị chảo bạo. Những người khác thậm chí không dám quay đầu lại. Chỉ là, hai sườn giáp công mà đến gờ rằng người, nháy mắt sẽ rách cái này đội ngũ. Này đó năng lực giả vốn dĩ chính là hấp tấp tiến đến, không có bất luận cái gì chuẩn bị. Hơn nữa mặc cho ai đều biết, bọn họ căn bản không phải này đó gờ rằng người đối thủ. Toàn bộ đều là C đoạn thực lực. Này thật là đáng sợ. Gỡ rằng người lại lần nữa tụ tập lên, chẳng sợ chỉ còn lại có 2-3 ngàn người, này số lượng, cũng nhìn qua rầm rạp. Bọn họ phe phẩy cánh, một đường huyết tinh tàn sát, dùng nhân loại thi thể, đặt bọn họ lộ. Thức mau, bởi vì đuổi giết, bọn họ thấy được số 3 nơi tụ tập. Kỳ thật này vốn dĩ khoảng cách bọn họ lâm thời nghỉ ngơi mà, chỉ có nửa giờ lộ trình mà thôi. Đó là cái kia trí tuệ chủng tộc thành thị sao. Cư nhiên như vậy đơn sơ. Quá yếu, đều quá yếu, giết chết bọn họ. Báo thủ. Gỡ rằng người thiên tính tàn bạo, lúc này, bọn họ trong mắt tất cả đều là huyết hồng chi sắc. Càng nhiều, vẫn là phẫn nộ. Bọn họ lúc này mới minh bạch, bọn họ đều bị chơi. Trên thực tế, nhân loại thực nhỏ yếu, chỉ có như vậy một hai cường giả, cùng bọn họ chơi du kích chiến. Mà hiện tại, nhân loại liên minh chân chính thực lực, bại lộ ra tới, làm cho bọn họ cảm giác đã chịu thật lớn vũ nhục. Phẫn nộ, muốn hủy diệt này hết thảy. Gỡ rằng người vây quanh đi lên. Kỳ thật một đường tàn sát, bọn họ đều đã giết không sai biệt lắm 300 năng lực giả, thành thị nội, càng là có một ít địa phương trở nên phòng ngự hư không. Thần Phong cùng Bạch Ly, nháy mắt quay trở về một cái đường phố. Đây là Phong Lê nơi tụ tập che giấu địa phương, một cái đường phố 50 mét, sẽ là bọn họ lúc sau cùng gờ rằng người một trận tử chiến địa phương. Mọi người hô hấp, đều trầm trọng lên. Bọn họ nhìn về phía phương xa không trung, cũng có nhìn máy truyền tin thượng máy bay không người lái quay chụp hình ảnh. Mà lúc này, năng lực giả đại sảnh trên nóc nhà chấm nét xuất hiện một người. Là Tư Kình. Tư Kình liền đứng ở nơi đó, căn bản không có tránh né, toàn thân tản ra sắc bén khí thế. Gỡ rằng người nhìn đến Tư Kình, điên cuồng lao xuống dưới, muốn xé nát nảy nhân loại. Tư Kình nhảy dựng lên, nhảy lên trời cao. Trong tay, một phen trường đao xuất hiện. Này trường đao ước chừng có 2 mét, thương bính lưỡi đao, là phi thường trầm trọng đao. Huy động giữa, trực tiếp chém vào một cái gờ rằng người trên người. Phúc! Thật giống như là thiết đậu hủ giống nhau, kia gờ rằng người nháy mắt bị chém thành hai nửa, từ trên bầu trời rơi xuống. Tư Kình tả đồ hữu tiến, điên cuồng công kích. Theo sau, Tư Kình quét ngang, một tháng rơi hình đao khí, ẩn chứa nội lực, bùng nổ mà ra. Trong nháy mắt, 6 cái gờ rằng người, bị chặn ngang chặt đứt. Hoàn toàn không phải đối thủ. Tư Kình dù sao cũng là bê đoạn. Theo sau, còn có Vương Châu, Quảng Uy gia nhập. Vương Châu đứng ở số 3 nơi tụ tập tối cao đại lâu thượng, hắn thập phần cao lớn, hai cái cánh tay phá lệ thô tráng, hiện tại mặt trên, xuất hiện hai cái nửa thước đường kính súng ống. Họng súng giống như tổ ong giống nhau, ở Vương Châu sau lưng, càng là có một cái năng lượng vại. Thưa thất vô cùng bê đoạn súng ống giả. Vương Châu nâng lên hai cái cánh tay, tức khắc một mảnh màu trắng năng lượng viên đạn, giống như mưa sao băng giống nhau. Điên cuồng bay về phía không trung. Hắn nhắm chuẩn gờ rằng người, giống như hạ sủi cảo giống nhau lăn xuống hạ không trung. Quảng Uy trong tay nhiều ra một cái màu xanh băng bao tay, thập phần khoa trường, thậm chí nơi tay bộ mang lên lúc sau, phía sau hình thành một mảnh băng xương cánh. Quảng Uy bay lên trời. Hắn nâng lên tay phải, chém ra một quyền. Một mảnh hàn băng từ hắn trong tay bùng nổ mà ra, nháy mắt mở rộng 100 mét. Hơn 30 cái gờ rằng người. Bị Quảng Uy đóng băng. Không người nhưng địch. Chương 418 tử thương thảm trọng. Bê đoạn năng lực giả, quá cường. Nói lấy một địch vạn có điểm khoa trương, lấy một địch trăm lại là nhẹ nhàng. Huống chi, chẳng sợ ở trên bầu trời, công kích bọn họ gờ rằng người, đều là hữu hạn. Mà những người này, không có khả năng cấp bê đoạn năng lực giả, tạo thành nhiều ít thương tổn. Gờ rằng người lại lần nữa luôn cuống. Bọn họ vũ khí ở vài lần nổ mạnh giữa đều tổn hại, chỉ bằng lợi chảo, căn bản không có khả năng giết chết này ba cái bê đoạn năng lực giả. Đoạt, đem những cái đó kẻ yếu trên người không gian thạch đều cướp đi. Phân tán, đừng cùng bọn họ đánh bừa. Sắc, đem những người khác đều giết. Gờ rằng người số lượng quá khổng lồ. Bọn họ phân biệt để lại 100 người, cuốn lấy ba cái bê đoạn năng lực giả, dư lại gờ rằng người rơi vào trong thành. Một cái gờ rằng người đi ở trên đường, ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống cục đá liền nện ở hắn trên người, chờ hắn bỏ dậy, rồi lại có một đám không biết từ nào xuất hiện cổ võ giả, đối hắn quyền cước tương hướng. Trong đó một cái, vẫn là thực lực lực lượng ngang nhau tồn tại. Trong trước mắt, này gờ rằng người bị vây công đến chết. Chỉ là ngay sau đó, mấy chục cái gờ rằng người tới nơi này, bại lộ thân ảnh năng lực giả, sôi nổi bị tàn sát. Hiện giờ, toàn bộ số 3 nơi tụ tập nội, cũng bất quá là đã đến 300 cái C đoạn, còn có 5.000 cái D đoạn năng lực giả, nhưng là vừa mới ngoài thành mai phục không thành, phản bị tàn sát lúc sau, D đoạn năng lực giả mất đi 1.000 số lượng. Cứ việc như thế, này đó năng lực giả, đối mặt gờ rằng người thời điểm, cũng bất quá đảm đương phá hôi. Duy nhất bất đồng, chỉ sợ chỉ có Tần Phong nơi này. Tần Phong không phải bình thường D đoạn. Mấy chục cái gờ rằng người ở tầng trời thấp trung phi hành, tìm kiếm nhân loại, muốn giết chết bọn họ, cướp đoạt không gian phủ văn trang bị. Thần Phong từ âm thầm phát sát mà ra. Hắc ám bao phủ. Hắc ám xạ tuyến. Trong trước mắt, này đó gờ rằng người, cơ hồ đều mất đi sức chiến đấu. Trong bóng đêm, Phong Lê Dung binh đoàn người, vây quanh đi lên. Những cái đó gỡ răng người, giống như đợi làm thịt sơn dương, bị trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật Tần Phong cùng gỡ răng người giao thủ nhiều như vậy thứ, mỗi một lần đều không có bị đối phương bắt được, nhìn đến Tần Phong người, đều đã chết. Cho nên bọn họ căn bản không biết, Tần Phong, chính là cái kia bọn họ cho rằng ma quỷ. Như thế, cảm giác đến Tần Phong nhỏ yếu, này đó gỡ răng người che giả mang mọc. Huống chi, ở càng ngày càng nhiều năng lực giả bị tàn sát lúc sau, Tần Phong đám người hấp dẫn càng nhiều gỡ răng người. Không chỉ như thế, một ít bị thương chạy trốn năng lực giả, lại đây nơi này thỉnh cầu trợ giúp. Tần Phong đoàn đội, cư nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ cùng gỡ răng người, đấu đến lực lượng ngang nhau. Tiếng đều rung trời. Sở hữu ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập nội người, lại càng ngày càng ít. Một đám năng lực giả, bị xé nát ngực, trào rất lộ ra. Toàn bộ nơi tụ tập nội, trải rộng huyết tinh hơi thở. Một hồi thảm thiết chém giết. Tích tích tích tích. Thần Phong máy truyền tin truyền đến khẩn cấp tin tức. Đoàn trưởng, tướng quân mệnh lệnh, mọi người lui lại, tránh né đến an toàn địa phương đi. Trần tướng bất thời giờ nhìn thoáng qua máy truyền tin. Là từ kình tuyên bố tin tức. Gỡ răng người quá nhiều. Chẳng sợ đã chịu Tần Phong lửa đạn oanh tạc, bị thương, cũng không có ngăn cản bọn họ công kích nện bước. Mà hiện tại, 3 cái giờ đi qua, gỡ răng người tổn thất 1.000, đại bộ phận đều là chết ở B đoạn năng lực giả trên tay. Nhưng là dê đoạn năng lực giả, cư nhiên bị tàn sát 3.000. Này quả thực là khủng bố con số. Khả năng lại quá 1 giờ, dê đoạn năng lực giả đều tử tuyệt. Này đối nhân loại liên minh, cơ hồ là một cái tai nạn tính đả kích. Lui lại. Thần Phong hô. Phong Lê Dung binh đoàn người, tự nhiên sớm có chuẩn bị, bắt đầu đâu vào đấy lui lại. Mà những cái đó bị thương dê đoạn, mất đi người lãnh đạo năng lực giả, cũng đi theo Phong lên nơi tụ tập người đi. Một cái gỡ răng người còn muốn đuổi theo đánh, Tần Phong hỏa long chi thuật bùng nổ. Có ta ở đây, ngươi còn muốn thương tổn người. Hỏa long thổi quét đối phương, trực tiếp đem người nọ triền ở ngọn lửa giữa, xoáy bay ra đi. Và anh, trên người thiêu đốt ngọn lửa gỡ răng người, đâm bay ở một tòa đại lâu nội. Giết chết hắn. Đông đảo gỡ răng người hai mắt huyết hồng nhìn Tần Phong, hận không thể đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ. Chính là bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Tần Phong thực lực, cùng bọn họ so, hơi chút yếu đi một ít, nhưng là có hắc ám dị năng ở, trong nháy mắt năng lực suy yếu, lại làm cho bọn họ lập tức hồi bị Tần Phong cướp đi sinh mệnh. Chết! Tần Phong thanh vương đao, lại lần nữa chém giết một người, đuổi kịp đội ngũ. Phong Lê Dung binh đoàn người, đã triệt tới rồi một cái dần dần triệt tới rồi một cái ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu. Các ngươi đi xuống, kiểm kê thương vong. Che giấu hảo. Tần Phong hô. Là... Mọi người cùng nhau trả lời, không có bất luận cái gì do dự. Bọn họ đối Tần Phong tín nhiệm, cơ hồ là mù quáng, sẽ không phản bác Tần Phong ý kiến. Ước chừng có 200 người, tránh ở ngầm bãi đỗ xe nội an toàn phòng ngự căn cứ nội. Chỉ có Tần Phong, còn tại đây ngầm bãi đỗ xe lối vào, nên đón gỡ rằng người khủng bố công kích. Địa ngục hỏa thảm. Ngọn lửa nháy mắt phong tỏa nhập khẩu, cao cao ngọn lửa hình thành cái chán, không ai có thể đột phá. Thần Phong cùng Bạch Ly canh giữ ở nơi này. Ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu, thi thể càng ngày càng nhiều. Một khối, hai cụ, 10 cụ, 100 cụ. Chiến đấu tựa hồ vinh vô chừng mực giống nhau. Không có bất luận cái gì một cái gờ rằng người đứng ở Thần Phong trước mặt. Có lẽ đều là sợ. Tháp tháp tháp. Ti. Khoảng cách Thần Phong gần nhất, nét nhất tầm ý súng ống, đình chỉ công kích. Lúc này, đã không có nảy điên cuồng súng ống thanh âm. Chỉ dư lại mọi người mới phát hiện, chiến đấu thanh âm, đã thưa thớt. Chân trời, xuất hiện tinh dịch cá sắc. Thời gian cư nhiên bất chi bất giác, lại đi qua 4 cái giờ, lúc này đã là tạo thành 4 điểm nhiều chung. Lan. Nơi xa, một tòa trên nhà cao tầng, gầm lên giận dữ truyền đến, bí mật mang theo dụng tâm thức lực, làm người đình thai nhức óc. Ý thức lực sóng xung kích. Là Vương Châu. Vương Châu không có đạn dược. Hơn nữa. Súng ống giả thể lực, vốn dĩ liền không có như vậy cao. Cả đêm chiến đấu, trước hết chịu không nổi, ngược lại là Vương Châu. Lúc này, gỡ răng người tựa hồ thấy được hy vọng, bắt đầu điên cuồng nhằm phía Vương Châu. Nhưng kỳ thật, Vương Châu bên người, chỉ còn lại có 50 cái gỡ răng người. Vương Châu tức khắc từ cao hơn nhảy đến mặt khác một chỗ, vừa đi vừa đánh. Chỉ là trong trước mắt, đã bị bước tới rồi góc. Liền ở ngay lúc này, nóng rực hơi thở từ trên trời giáng xuống. Hỏa long. Giống. Khổng lồ hỏa long đấu đá lung tung, đâm bay những cái đó gở rằng người. Là Tần Phong. So sánh với những người khác thở hồng hộc, Tần Phong sức chiến đấu vẫn luôn không có giảm xuống. Bởi vì hắn cắn nuốt dị năng, là theo địch nhân tử vong, mà không ngừng bổ sung tự thân. Tần Phong càng đánh càng dũng. Chết. Tần Phong thanh vương đao chạm rất một cái gở rằng người đầu. Vài đạo hắc ám xạ tuyến bùng nổ, mấy cái gở rằng người tức khắc tay chân vô lực rơi vào mặt đất. Dung nham bùng nổ. Vâng. Dung nham nháy mắt đem mấy người này bao phủ. Từ Tần Phong xuất hiện, bất quá là một phút thời gian mà thôi, mà ba chiêu hai thức, xử lý bảy cái địch nhân. Chương 419. Giữ lại gở rằng người, thậm chí cảm giác được thế đơn lực cô, không dám xuống phía dưới lao xuống. Mà lúc này, chân trời, Thái Dương đã nhảy đi lên, hắc ám bị đuổi tản ra, quang mang bao phủ đại địa. Số ba nơi tụ tập nội, máu tươi, tàn thi, làm nơi này giống như tu la chẳng. Càng quan trọng là, gờ rằng người nhìn đến trên bầu trời, chỉ dư lại gờ rằng người, cô đơn chiếc bóng. A a a a, gờ rằng người phát ra một tiếng cổ quái than khóc. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ mới phát hiện, chính mình đồng bào, đã không có nhiều ít. Lui lại đi. Gờ rằng người phát ra ý thức lực tín hiệu. Cái này tín hiệu, tính cả cận tồn hạ nhân loại, đều thu được. Bọn họ tất cả đều kinh ngạc lên. Bọn họ vội vàng điều động máy truyền tin, cận tồn cả mạ giật làm cho bọn họ thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Số ba nơi tụ tập phế tích nội, lại bay ra một ít gờ rằng người, lúc này thưa thớt, đều có thể số lại đây. Gờ rằng người cư nhiên chỉ còn lại có 200-300 người. Quảng Uy cùng Tư Kình còn ở bị một ít gờ rằng nhiệt năng dây dưa, động tác cũng thong thả lên. Nhưng là bọn họ khí thế như cũ không yếu. Mà theo gờ rằng người lui lại, Tư Kình cùng Quảng Uy, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gờ rằng người bay lên trời cao, bê đoạn năng lực giả cũng không có lại đi truy đuổi. Mà lúc này, che giấu lên năng lực giả nhóm, sôi nổi ra tới, chính là bọn họ nhìn đến này hết thảy, lại cũng không dám đuổi theo. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có mấy chục cái C đoạn năng lực giả, chẳng sợ D đoạn năng lực giả còn dư lại 1000 nhiều. Vương tướng quân, còn hào đi. Thần Phong nhìn về phía Vương Châu, hỏi. Vương Châu hít sâu một tiếng, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, trên vai càng là đau đớn khó nhịn. Không có việc gì, lần này cảm ơn ngươi, ngươi đi kiểm kê chiến trường đi. Hẳn là, ta đây đi trước. Tần Phong gật đầu, trực tiếp giơ tay thiêu hủy những cái đó gỡ rằng người thi thể, cầm đi năng lượng tinh hạch. Chiến đấu kết thúc, năng lực giả một lần nữa phản hồi, bắt đầu đánh lên tinh thần, thu thập chiến lợi phẩm. Bởi vì phía trước tiên an bài địa phương, cho nên dọn dẹp chiến lợi phẩm, đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tình huống. Tần Phong phong lê dong binh đoàn, nơi đường phố, lại không có cái gì hảo dọn dẹp. Rốt cuộc ở chỗ này chiến đấu, Tần Phong đều thiêu hủy gờ rằng người thi thể, cho nên tinh hạch đều bị Tần Phong cầm đi. Chỉ là, toàn bộ số 3 nơi tụ tập nội, hiện tại chính là đã chết hơn phân nửa C đoạn cùng D đoạn. Rất nhiều đường phố đều là trống trải. Lúc này, cho dù là tử vong D đoạn C đoạn năng lực giả không gian phù văn trang bị, đều cam chịu là dư lại người chia sẻ. Phương thức này, tuy rằng tàn khốc, lại cũng là cấp dư lại năng lực giả nhóm, một loại đại chiến lúc sau khen thưởng. Người chết tải. Nhất khủng bố. Tới trước thì được, mọi người tốc độ đều thực mau. Phong lê dong binh đoàn thành viên, tất cả đều tứ tán đi ra ngoài. Bởi vì chiến đấu trung tâm là Tần Phong, phong lê dong binh đoàn, cư nhiên là hiếm thấy, một người không có tử vong, chẳng sợ trọng thương ba cái, lúc này cũng là người đông thế mạnh. Đối lập mặt khác nửa tàn dong binh đoàn, bọn họ trạng thái thật tốt quá. Tần Phong lúc này cũng rửa sạch một cái đường phố, ít nhất hiện tại nơi này không có người tới. Nhanh chóng đốt cháy mấy cái gờ rằng người thi thể, lại ở mấy cái năng lực giả trên người, tìm kiếm một phen. Tần Phong mày, hơi hơi nhăn lại. Hắn ý thức lực rất cường đại, cho nên phía trước là xem chuẩn nơi này không có người tới, mới lại đây, kết quả lại căn bản không có tìm được cái gì không gian phủ văn trang bị. Duy nhất, vẫn là những cái đó năng lực giả trên người phù văn trang bị. Vẫn là đại bộ phận tổn hại. Tần Phong trong đầu, nghĩ tới phía trước pháo hoanh gỡ rằng người doanh địa thời điểm bắt được không gian phù văn trang bị. Ẩn ẩn, hắn có một loại, dự cảm bất hảo. Hy vọng sẽ không phát sinh sự tình gì đi. Mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin, tích tích tích vang lên. Đoàn trưởng, mau tới. Chúng ta cùng lôi đường người, dối thượng. Là cao lực tin tức. Lũng xuyên số 3 nơi tụ tập liền như vậy đại, Tần Phong ý thức lực nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài, tìm được rồi cao lực vị trí. Tần Phong cùng Bạch Ly là tách ra đi, cho nên hắn đến thời điểm, Bạch Ly kỳ thật đã tới trước. Ngươi tưởng cùng ta đánh nhau. Bạch Ly rút ra bên hông thời không chi tiên, ngươi chán sống. Lôi ưng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bạch Ly bởi vì là dị thú, chính mình cũng có mê hoặc người khác cảm giác, rõ ràng nàng lớn lên đẹp như thiên tiên, nhưng là theo thực lực càng ngày càng cường, càng là không dẫn người chú ý. Thậm chí, nếu là thực lực quá thấp người, nhìn đến Bạch Ly ánh mắt đầu tiên sẽ kinh vi thiên nhân, qua cái mấy ngày, khả năng liền quên mất. Như thế, nàng tồn tại cảm, vẫn luôn là chợt nhược chợt cường. Lúc này đơn độc đối thượng lôi ưng chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tần Phong một người kiêu ngạo liền tính, cái này trước nay vẻ mặt đạm nhiên, không đem bất luận cái gì sự tình đặt ở trên mặt Bạch Ly, đều nói ra loại này lời nói. Quả thực cuồng vọng. Lôi ưng phẫn nộ tới rồi cực điểm. Thật lớn bảo vệ tay chống rông xuất hiện, lôi ưng nháy mắt mang ở tay phải thượng, cực đại năng lượng tinh hoạch, đại biểu này ít nhất là một cái dê đoạn vương giả cấp. Toàn bộ phù văn trang bị, tản ra ngân tử sắc quang mang, uy áp dày đặc. Tin hay không, ta đem ngươi chém thành than cốc. Bạch Ly lại chẳng hề để ý. Ngay sau đó, đã vứt ra thời không chi tiên. Một mảnh ngân quang giữa, thời không chi tiên mang theo không gian vết rách. Lôi ưng tức khắc cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Ngươi dám. Bạch Ly cư nhiên thật công kích. Phải biết rằng, nhân loại liên minh quy định, chiến hậu kết thúc, tuyệt đối không thể bởi vì ích lợi mà đánh lên tới. Mà lúc này, một cái đáng sợ uy áp bao phủ mọi người đỉnh đầu. Hàn băng hơi thở, ập vào trước mặt, làm người cảm thấy tháng năm sáng sớm, lạnh đến cùng trời đông giá rét giống nhau. Làm gì? Muốn chết sao? Ở như vậy trong chiến đấu sống sót, còn chưa đủ. Muốn chịu chết, ta thành toàn các ngươi. Là Quảng Uy. Năng lực giả nhóm sôi nổi hướng Quảng Uy hành chú mục lễ. Quảng tướng quân. Lôi ưng tựa hồ tìm được rồi giúp đỡ, nháy mắt âm trầm mặt mang vặn vẹo ý cười. Quảng tướng quân, ngươi nhưng thấy được, là bọn họ động thủ trước. Mà lúc này, Thần Phong lại không điều không lộn xộn đã đi tới. Nàng chỉ là dọa dọa ngươi, không nghĩ tới lôi tổng tài lá gan, như vậy tiểu. Lôi ưng lập tức sắc mặt xanh mét, thù hận nhìn Thần Phong. Thần Phong, ngươi không cần nói sang chuyện khác, các ngươi phá hủy quy củ, nên tiếp thu trừng phạt. Thần Phong cười lạnh nói, cái gì quy củ, ta như thế nào không biết, còn có cái gì quy củ. Ngươi là thật sự tưởng không tuân thủ quy củ. Chiến hậu không thể bởi vì chiến lợi phẩm phát sinh bất luận cái gì xung đột, ngươi đây là tính toán công nhiên trái với. Cao lực tức khắc cả giận nói, rõ ràng là chúng ta trước tới, ngươi làm chúng ta rời đi, rốt cuộc là ai không tuân thủ quy củ. Lôi ưng tức khắc tỏa định cao lực, ý thức lực liền phải phóng xuất ra huy áp, áp bách lôi ưng. Nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình nói quy củ, lôi ưng lại dừng động tác, chỉ là âm ngoan nhìn cao lực liếc mắt một cái. Tựa hồ là tưởng thu sau tính sổ. Lúc này, Tần Phong nhưng thật ra làm bộ ngoài ý muốn biểu tình, nói, còn có cái này quy củ. Kia thật đúng là xin lỗi, người không biết không tội, ta thật đúng là không biết, nói đến cũng là chúng ta sai. Ta cùng ta bạn gái năm trước mới thức tỉnh, lôi tổng tài là lao tiền bối, vì cái gì, không khiêm nhượng điểm đâu. Chương 420 khủng bố chiến tích. Thần Phong nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt thượng, đã treo lên châm trọng. Lôi ưng giận trừng Tần Phong. Thần Phong đây là đang nói hắn lão. Trên thực tế, Tần Phong tính toán dùng cái này thoái thác, cũng không phải không thể. Hơn nữa nhân loại liên minh, luôn là đối những thiên tài, có một ít đặc quyền. Huống chi, Bạch Ly vốn là không có công kích đến đối phương. Mà lúc này, Quảng Uy lạnh băng tầm mắt, đồng nhiên dừng ở Tần Phong cùng Bạch Ly trên người. 17 tuổi. Quảng Uy nhìn hai người trên ngực dê đoạn tiêu chí, nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi là thế gia con cháu. Xuất từ Long Đô. Long Đô, trong truyền thuyết hoa hạ trung tâm, năng lực giả thánh địa. Sao có thể, Quảng tướng quân hiểu lầm, bất quá ta không có ý khác, thật là không biết như vậy quy định. Tần Phong thái độ còn tính bình thản, chỉ là trong lòng, lại hơi hơi nhăn lại mi. Bởi vì hắn từ cái này Quảng Uy trên người, cảm nhận được một loại mặt trái cảm xúc. Chỉ là quá nhạt nhẽo, Tần Phong cũng không dám dụng ý thức lực đi thăm dò, đây chính là một cái bê đoạn năng lực giả. Ân. Quảng Uy gật đầu, tầm mắt lạnh băng đảo qua hai bên người, mở miệng nói, Lôi Ưng đoàn đội tổn thất thảm trọng một ít, này đường phố nhường cho bọn họ đi, các người đi mặt khác. Thần Phong sắc mặt bất biến, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Quảng Uy. Hảo. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, thậm chí Phong Lê Dung binh đoàn người, đều không có lại mở miệng, chỉ là có người banh không được thần sắc, sắc mặt khó coi một ít. Chúng ta đi thôi. Tần Phong mang theo mọi người rời đi, Bạch Ly cũng đồng dạng lạnh như băng nhìn Lôi Ưng cùng Quảng Uy liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Quảng Uy nhìn chằm chằm Bạch Ly tay, nhìn khi đó không chi tiền, như suy tư gì. Đối với mọi người tới nói, nay bất quá là chiến hậu một cái tiểu nhạc đệm, tuy rằng nghẹn quất, nhưng là thực mau bị dư lại rửa sạch công tác rời đi tầm mắt, đều không có để ở trong lòng. Chỉ là bọn hắn thực mau phát hiện, gờ rằng người tinh hoạch còn ở, nhưng là đại bộ phận không gian phù văn trang bị, lại biến mất. 10 cái năng lực giả bên trong, chỉ có một tàng đến bí ẩn bị phát hiện. Này lãnh năng lực giả nhóm thập phần khó hiểu, chẳng lẽ là có người, trước tiên đem này đó không gian phủ văn trang bị cầm đi. Nhưng là rốt cuộc là ai? Những người này, lúc này đều hoài nghi nhìn về phía chung quanh. Đương nhiên, kiểm kê thực mau cũng đều kết thúc, năng lực giả thi thể còn ở. Một ít người sẽ vì chiến hữu thu thập, dư lại toàn quân hủy diệt, chỉ có thể chờ đợi nhân loại liên minh phái càng nhiều nhân lực dọn dẹp. Mà hiện tại, càng quan trọng là chiến hậu quân công. Bởi vì lần này khen thưởng là tiền, mọi người tính tích cực, cũng thập phần thật lớn. Một hồi chiến tranh kết thúc, liền phải tiến hành cuối cùng được mùa lúc. Năng lực giả đại sảnh không sai biệt lắm bị phá hủy, tất cả mọi người đi trung ương quảng trường, đứng ở trung ương tự nhiên là 3 vị tướng quân, dư lại chính là 50 nhiều danh C đoạn năng lực giả, bên ngoài mới là hơn 1.000 D đoạn. Đương nhiên, bọn họ đều không tiến lên. Tích tích tích, xét duyệt xong. Săn giết số lượng 714. Tích tích tích, xét duyệt xong, săn giết số lượng 752. Tích tích tích, xét duyệt xong, săn giết số lượng 802. Ba cái tướng quân số lượng, làm người ghé mắt. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, này đó tiền không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, nhân loại liên minh phái, là trực tiếp cho bọn hắn một ít bồi thường khen thưởng. Đều là bê đoạn ngang nhau tài nguyên. Cho nên ba người không có gì biểu tình, xét duyệt thông qua lúc sau, liền phản hồi năng lực giả đại sảnh tiến hành nghỉ ngơi. Chiến đấu còn không có kết thúc, rốt cuộc còn dư lại 200-300 gờ rằng người, có lẽ còn sẽ đi mà quay lại, chờ đến nghỉ ngơi qua đi. Nếu vì mau chóng kết thúc chiến đấu, ba cái tướng quân còn khả năng dẫn đầu xuất động, diệt sát những người này kết thúc chiến đấu. Mà lúc này, Vương Châu hướng Tần Phong vây vây tay. Tần Phong tự nhiên đi qua, nói: Vương tướng quân, có chuyện gì sao? Vương Châu gật gật đầu, nói, con người của ta, không thích thiếu nhân gia nhân tình, ta lúc sau còn có chuyện, sẽ không ở chỗ này dừng lại, cho nên ngươi hiện tại, có nghĩ muốn cái gì đồ vật sao? Nếu có lời nói, trực tiếp mở miệng. Tần Phong cứu Vương Châu một mạng, Vương Châu cũng là muốn làm cái chấm dứt. Đòi tiền, muốn đồ vật, đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, loại chuyện này không tiện mở miệng. Dễ dàng đắc tội với người. Tần Phong chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút, liền mở miệng nói, Vương tướng quân, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể trước tiên gia nhập nhân loại liên minh cao tầng, hơn nữa, đảm nhiệm Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Tần Phong bàn tay nâng lên, lấy ra Cao Vũ Khang huy chương. Đây là Cao Vũ Khang châu trưởng, lâm trung trước, phó thác cho ta một cái trách nhiệm. Vương Châu ngoài ý muốn một chút, theo sau gật gật đầu, nói, ta sẽ hướng dị năng liên minh xin, hơn nữa ngươi lần này chiến tích, ta cũng sẽ lấy thiên kiêu thân phận, làm ngươi trước tiên tiến vào cao tầng. Kêu cảm ơn Vương tướng quân. Ân, nếu như có chuyện gì, lại liên hệ ta. Vương Châu đem chính mình máy truyền tin dãy số nói cho Tần Phong. Tần Phong ký lục xuống dưới, theo sau Vương Châu thượng huyền phụ xe, phản hồi nghỉ ngơi, đã trải qua một ngày chiến đấu, hắn cũng thập phần mệt nhọc, ở chỗ này. Bất quá là làm mọi người nhìn đến bọn họ, ổn định quân tâm. Rốt cuộc, chết người quá nhiều. Tư Kinh nhìn đến Vương Châu đi rồi, cũng quát tới, nói, ngươi lần này biểu hiện không tồi, hy vọng về sau, có thể ở nhân loại liên minh cao tầng nhìn đến ngươi. Ân, sẽ. Thần Phong gật đầu. Theo sau, Tư Kinh cũng đi rồi, Quảng Uy đã sớm ở nghiệm chứng xong lúc sau, rời đi nơi này. Mọi người đều nhìn về phía Thần Phong. Rốt cuộc được đến hai cái bê đoạn năng lực giả ưu ái, đích sắc đáng giá hâm mộ. Tiền đồ vô lượng đi. Mà đặt ở một ít người trong mắt, lại tất cả đều là ghen ghét thần sắc. Nơi này, tự nhiên bao gồm Lôi Ưng. Tân đoàn trưởng, bằng không, người trước nghiệm chứng. Một người mở miệng nói. Đúng đúng đúng, người trước nghiệm chứng đi. Đúng vậy, lần này, là ngươi công lao lớn nhất. Những người này, cũng là muốn nhìn một chút, Tần Phong rốt cuộc làm được tình trạng gì. Kỳ thật lâm thời dựng xét duyệt bộ môn, ước chừng có mười mấy cái cửa sổ, khẳng định có thể nhanh chóng giải quyết những người này xét duyệt. Bất quá bọn họ đều muốn nhìn Tần Phong nghiệm chứng, thậm chí sợ bỏ lỡ chứng kiến này một kỳ tích thời khắc ra đời. Kỳ thật mỗi lần ở trong chiến tranh, luôn có một ít anh hùng, kỳ tích xuất hiện, mà một ít thu hoạch đại lượng tài phú người, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Ân, ta đây liền không khách khí. Tần Phong tiến lên, truyền tống video. Hắn video, tồn trữ lượng có chút nhiều. Tích tích tích, xét duyệt xong, săn giết số lượng 3.419. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được. Bất quá thực nhanh có người phản ánh lại đây, Tần Phong chính là cái thứ nhất, phóng thích đại quy mô bao trùm đả kích người. Theo sau máy bay không người lái quay chụp lúc ấy cảnh tượng, Tần Phong tự nhiên đạt được thật lớn thắng lợi. 10 lần thu hoạch. Chuyện như vậy, sao có thể không bị người hâm mộ? Một bút số lượng khổng lồ tài chính, chuyển vào Tần Phong thiết bị đầu cuối cá nhân tài khoản giữa. Hơn nữa phía trước, ước chừng có 45.000 triệu. Chương 421 ý thức lực tiếp bác khí. Nay con số, chỉ sợ cũng là bê đoạn năng lực giả, đều phải đỏ mắt. Cũng may, phía trước ba cái bê đoạn năng lực giả, đều đi rồi, nếu không nói, Tần Phong như vậy chiến tích, chính là ở đánh bọn họ mặt. Các vị, ta đi trước. Tần Phong mở miệng nói. Đám người tự động tách ra một đạo thông đạo, Tần Phong đi ra ngoài. Một cái dây đoạn, ở một đám C đoạn năng lực giả nhìn chăm chú hạ thản nhiên tự nhiên, không thể không nói, Tần Phong tâm thái thật là không tồi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết, Tần Phong chính là trọng sinh trở về người. Phong Lê Dung binh đoàn người, cũng đi theo Tần Phong quay trở về phía trước chiến đấu quá địa phương, tuy rằng còn có không ít thi thể vết máu, nhưng là một cái trên đường phố luôn có một ít cư dân nơi, có thể cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Chiến trước sinh hoạt tự nhiên không có khả năng cùng phía sau nơi tụ tập như vậy an bình xa xỉ, đại gia cũng đều không có bất luận cái gì oán giận. Không chỉ như thế, một đám tinh thần đều hưng phấn đến không được. Bọn họ cũng không cần đi đơn độc nghiệm chứng video, rốt cuộc còn có mặt khác theo dõi thiết bị ở. Hơn nữa, một cái đoàn đội tạo thành lúc sau, đều là dựa theo đoàn đội tính toán. Tuy rằng, nơi này lớn nhất công lao người, vẫn là Tần Phong. Mỗi người 300 triệu tài chính, súng ống giả thêm vào gia tăng 100 triệu trợ cấp, phó đoàn trưởng cấp bậc phát 500 triệu, không có ý kiến đi. Tần Phong hỏi. Những người khác nào dám nói có ý kiến, thậm chí đã nhịn không được hưng phấn. 300 triệu, ngày này buổi tối chiến đấu, vậy là đủ rồi. Huống chi, nay tiền cũng không phải Tần Phong tùy ý mở miệng nói, Phong Lê Dung binh đoàn bản thân chính là dựa vào Tần Phong là chủ Dung binh đoàn, Tần Phong hưởng thụ chiến lợi phẩm 7/10, dư lại thập phần chi tam, mới là những người khác, Tần Phong đã thêm vào nhiều lấy ra 2.000 triệu. Tiền một bút bút chuyển đi ra ngoài, Dung binh đoàn người tươi cười đầy mặt, hận không thể lớn tiếng tuyên cáo, làm khắp thiên hạ đều biết chính mình đạt được này bút tài sản. Rốt cuộc, bình thường giai đoạn, tích lũy cái vài thập niên, cũng bất quá là 100 triệu cấp bậc. Lúc sau 3 ngày, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập nội, gió êm sóng lặng, gờ rằng người thật giống như là biến mất vô tung giống nhau. Ba cái bê đoạn cũng đi ra ngoài tìm kiếm quá, đều không có phát hiện đối phương tồn tại. Hơn nữa xét thấy gờ rằng người số lượng cũng không nhiều lắm. Mỗi một cái bê đoạn đều là nhân loại liên minh đỉnh cấp tài nguyên, không thể lãng phí ở chỗ này, cho nên Tử Kình cùng Vương Châu, bị điều đi rồi, duy nhất không có rời đi, chính là Quảng Uy. Thần Phong biết tin tức, còn thu được Vương Châu chuyển đến thông tin. Ngươi yêu cầu Châu trưởng tin tức, ta đã thông cáo mặt trên, bất quá tạm thời chỉ là đại lý Châu trưởng, yêu cầu chờ ngươi tới C đoạn, mới có thể trở thành chính thức. Cảm ơn Vương Tướng Quân. Không cần khách khí, đúng rồi. Hôm nay buổi tối, sẽ có người cho ngươi đưa ý thức lực tiếp bác khí, giáo ngươi sử dụng, nhân loại liên minh bên trong Internet, sẽ có rất nhiều ngươi không biết tài phú, hảo hảo nắm chắc, xem như làm ngươi trước tiên bước vào. Ân, minh bạch. Hảo, ta đây đi trước. Vương Châu kết thúc đối thoại, Tần Phong cũng cắt đứt máy truyền tin. Buổi tối, quả nhiên có người tiến vào Tần Phong nơi khách sạn đại lâu nội, cư nhiên vẫn là một cái thực lực ở giai đoạn tóc dài mỹ nữ. Một đám đã ở Lũng Xuyên Thành mang theo nửa tháng giai đoạn năng lực giả, đôi mắt đều có điểm thẳng. Xin hỏi Tần Phong ở sao? Ta là nhân loại liên minh đặc phái viên Lý Tím San, yêu cầu đem ý thức lực tiếp bác khí giao cho đối phương. Lý Tím San lấy ra chính mình chứng kiện, cấp mọi người nhìn một chút, đại biểu chính mình không có ác ý. Đương nhiên, liền tính nàng có ác ý, Phong Lê Dòng binh đoàn người, cũng sẽ không cho rằng nàng có cái gì năng lực, thương tổn Tần Phong. Tại, bên này thỉnh. Phong Lê Dòng binh đoàn người mang theo Lý Tím San đi trước Tần Phong phòng. Đối phương vừa mới gõ cửa, Tần Phong đã dụng ý thức lực cảm giác tới rồi này hai người tồn tại. Bạch Ly tiến lên mở cửa, kia năng lực giả vội vàng nói, Bạch Đại Nhân, vị này chính là nhân loại liên minh đặc phái viên, hẳn là tới đưa ý thức lực tiếp bác khí. Có thứ này, Tần Phong đã cùng xê đoạn, không có gì khác biệt. Vào đi. Lao công đang đợi các ngươi làm. Bạch Ly nói. Lý Tím San nhìn Bạch Ly, ánh mắt chợt lóe mà qua giật mình, mày không tự giác vừa nhíu. Ta liền không đi vào. Phía trước dẫn đường người kia nói. Bạch Ly cũng không để ý, đối Lý Tím San làm một cái thỉnh tư thái. Lý Tím San đi vào, thấy được đã ngồi ở phòng khách Tần Phong, mỉm cười vươn tay. Ngươi hảo, ta là Lý Tím San. Ngươi hảo, Tần Phong. Ta tự nhiên là biết, Tần đoàn trưởng đại danh, lần này chiến công chắc tuyệt, thật sự không thể tin được, ngươi mới giai đoạn. Lý Tím San khen tặng nói. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, lại không có khiêm tốn, tỉnh Lý Tím San lại lãng phí thời gian. Ý thức lực tiếp bác khí đâu? Tần Phong hỏi. Lý Tím San biểu tình hơi hơi có chút xấu hổ, bất quá thực mau khôi phục biểu tình, chính xác nói, Tần đoàn trưởng, bởi vì nhận được cấp trên mệnh lệnh, cho nên cố ý tới cấp ngươi mang tiếp bác khí, ta sẽ giáo ngươi cơ bản sử dụng phương pháp, đương nhiên, kỳ thật chỉ cần ý thức lực cường độ cũng đủ, vẫn là thực dễ dàng. Theo sau, Lý Tím San lấy ra một cái màu bạc mắt kính. Này một cái nho nhỏ mắt kính, đồng dạng là phù văn trang bị, thậm chí là C đoạn vương cấp, thập phần hy hữu. Đây là trở thành C đoạn năng lực giả lúc sau, cố định xuất hiện đồ vật. Cũng phương tiện càng nhiều người, giao lưu, bảo mật tính cực cường. Lý Tím San ở bên cạnh kỹ càng tỉ mỉ nói cách dùng, Tần Phong chỉ gật đầu ân, không có bất luận cái gì nghi vấn. Rốt cuộc, hắn trọng sinh phía trước, thứ này ở trong tay hắn, cũng có 5 năm thời gian. Thức mau, Tần Phong đem này mắt kính mang ở đôi mắt thượng. Ý thức lực ngưng tụ ở giữa mày vị trí, thâm nhập đến này ý thức lực tiếp bác khí giữa. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ở một cái khác địa phương. Bất quá, Tần Phong cũng không hoảng loạn, rốt cuộc đây là hắn quen thuộc địa phương, chẳng sợ, đã có một năm không có tới nơi này. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đám thật lớn huy hoàng vật kiến trúc, cao ngất trong mây, ở nhất phía trên, xuất hiện thật lớn tự phủ. Nhân loại liên minh hoa hạ khu. Thẳng tắp rộng lớn đường phố, nét chung quanh vội vàng mà đi người đều là C đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, bọn họ thậm chí đôi khi sẽ nháy mắt biến mất, lại hoặc là nháy mắt xuất hiện. Tần Phong nhìn chính mình, nhìn đến trên tay vết sẹo lúc sau, trong lòng cả kinh. Chính mình trọng sinh, đi vào ý thức lực tiếp bác khí giữa, lại theo bản năng dùng nguyên bản bộ dáng. Lúc này hắn, ước chừng có 192 thân cao. Hình thể to lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thậm chí trong mắt mang theo một tia điên cuồng cùng tàn nhẫn, càng nhiều, là kiên nghị. Loại này hơi thở, làm hắn có vẻ đặc biệt thành thục, bề ngoài nhìn lại, cũng là một cái 27-28 thanh niên. Tần Phong vận dụng ý thức lực, ngay sau đó, bề ngoài trở nên có một ít thanh tuấn, làn da cũng không có như vậy ngăm đen, thậm chí tóc đều hơi hơi dài quá một ít, tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng là vẫn có thể xem là thiếu niên hơi thở. Nhìn qua, 17-89 tuổi tác. Mà theo sau, Tần Phong trước người đột nhiên xuất hiện một người, đúng là Lý Tím San. Chương 422 Châu trưởng xét duyệt. Tần đoàn trưởng thoạt nhìn thực thích đứng nơi này, trước ghi vào một chút tin tức. Tần Phong trước người tự động xuất hiện một cái bảng biểu, đơn giản chính là từ cái nào nơi tụ tập sinh ra, sinh nhật tuổi, thiết bị đầu cuối cá nhân tài khoản từ. Tần Phong tâm niệm vừa động, đơn tử thượng nháy mắt điền xong. Lý Tím San còn hơi hơi có chút giật mình lên. Tần đoàn trưởng thật đúng là không giống lần đầu tiên sử dụng ý thức lực tiếp bác khí. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, dụng ý thức lực khống chế, không có như vậy khó. Ha ha, đến là quên mất, Tần đoàn trưởng chính là song hệ dị năng giả A. Tần Phong ánh mắt chợt lóe mà qua lanh quang, Lý tiểu thư, đến là biết đến rất nhiều. Lý Tím San sắc mặt biến đổi, theo sau lại nở nụ cười, nói, đương nhiên, ta cũng muốn xác minh một chút Tần đoàn trưởng thân phận. Hy vọng như thế đi. Tần Phong ý có điều chỉ nói. Hắn kỳ thật có dự cảm, chỉ sợ, sự tình hôm nay, sẽ không thuận lợi vậy. Tần đoàn trưởng, ngươi hiện tại có thể xin nhậm chức Bắc Hải 4 thành châu trưởng, theo sau, sẽ tùy cơ lựa chọn 3 cái bê đoạn năng lực giả xét duyệt. Tần Phong mày nhăn lại. Vương Châu tướng quân không phải đã nói, ta hiện tại đã nhậm chức đại lý châu trưởng, vì cái gì còn muốn thông qua xét duyệt một lần. Lý Tím San đạm đạm cười, Tần đoàn trưởng, Vương Châu tướng quân đích xác có cái này quyền lực, làm ngươi đương đại lý châu trưởng, bất quá, đây là một cái đại lý thân phận, nếu có người xin chính thức châu trưởng, vậy bất đồng, cho nên, hiện tại là ngươi muốn cùng người khác, cạnh tranh một chút. Nay tự nhiên cùng Tần Phong còn có Vương Châu nói tốt không giống nhau. Bất quá lúc này, Vương Châu cũng không còn nữa lung xuyên số 3 nơi tụ tập, Tần Phong lại đi tìm, hiển nhiên liền không có tất yếu. Vậy xin một chút đi. Tần Phong thanh âm lạnh băng, liền tính là cùng người khác cạnh tranh, hắn còn sẽ sợ. Tần Phong ý thức lực vừa động, trước mặt đã xuất hiện cùng chiến vong giống nhau giao diện, chỉ là nhiều một cái bản đổi, nhân loại liên minh cao cấp thành viên quản lý. Tần Phong điểm nhập quản lý, thực mau liền tìm tới rồi Bắc Hải 4 thành vị trí, lúc này Bắc Hải 4 thành châu trưởng vị trí chỗ trống, nhưng là xin người phương hướng, cũng đã có một người xin. Tần Phong sắc mặt biến đổi, bất quá hắn thực nhanh lên đánh xin. Xin số lượng, cũng biến thành 2. Theo sau, Tần Phong lẳng lặng chờ đợi vài phút, đột nhiên trong đầu, thu được một cái tin tức. Giờ đoạn năng lực giả Tần Phong, về Bắc Hải 4 thành châu trưởng xin nhậm chức, xét duyệt nhân viên ủy, Phục Văn Giác, Dì Lực Minh, Quảng Uy. Cư nhiên vẫn là có một cái nhận thức. Hơn nữa, liền dừng lại ở lũng xuyên số 3 nơi tụ tập nội. Bất quá, cái này Quảng Uy nhưng không cùng Tần Phong có cái gì giao tình. Hay không lập tức tiến vào xét duyệt thất, 10, 9, 8, 7. Liên tinh Tần Phong không lựa chọn, này con số tới rồi, Tần Phong ý thức lực, cũng sẽ xuất hiện ở xét duyệt thất. Tiến vào. Trong nháy mắt, Tần Phong lại lần nữa thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái trang nghiêm túc mục xét duyệt trong nhà. Đằng trước là đài cao, bày khuynh hướng cảm xúc cứng rắn, nhan sắc nâu thấm gỗ đặc bản ghế. 3 cái thẩm phán viên đã ngồi ở mặt trên. Mà Tần Phong lại là đứng. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy, đối bất luận cái gì một cái năng lực giả tới nói, đều là áp bách. Đặc biệt là, trước mặt 3 người, đều ăn mặc quân trang, trên ngực, mang theo đặc thủ tiêu chí bê đoạn, chứng minh thân phận bất đồng. 3 người đều đang nhìn Tần Phong tư liệu. Có thể nói, này phân tư liệu, không chỉ là Tần Phong điền như vậy. Tần Phong chỉ cần điền tư liệu, hắn ở năng lực giả trong đại sảnh, hoặc là tiền tuyến chiến trường sở hữu nhiệm vụ. Đều rõ ràng hiện ra đi lên, trong đó đều bao gồm thợ săn tiền thưởng trên mạng săn giết số liệu. Vừa mới thức tỉnh nửa tháng liền tham gia một lần hắc ám xâm lấn sự kiện, săn giết ép đoạn vương giả. Trở thành một cái loại nhỏ nơi tụ tập khu trưởng. Bảo hộ hàn chấn nhiệm vụ. Chúng thành tập đoàn khen ngợi, cùng ép đoạn phệ hồn ma nhân quyết đấu. Sa động chấn ngăn cản báo cáo, cái này chiến tích có điểm biểu hắn A. Mới nhất tình hình chiến đấu, là Lũng Xuyên, cái này chiến tích. 4.000 đa trí tuệ chủng tộc, đều là C đoạn. 3 người sắc mặt, đều thay đổi. Kỳ thật liền Quảng Uy đều ngoài ý muốn Tần Phong chiến tích. Rốt cuộc Quảng Uy ở xét duyệt xong lúc sau, liền rời đi, căn bản không biết, Tần Phong chỉnh thể cư nhiên giết nhiều như vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ này hết giá rõ ràng, nói cách khác, Tần Phong hiện tại thiết bị đầu cuối cá nhân, ít nhất có 40.000 trăm triệu trở lên tài chính. Nay quả thực chính là B đoạn cũng động tâm con số. Cái này Tần Phong, quả thực đáng sợ. Trước hết mở miệng, là ngồi ở trung ương vị trí Dì Lực Minh, hắn thực lực cũng tối cao, ở B4 đoạn, tiến vào ý thức lực tiếp bác khí sau, bị tùy cơ tuyển tới rồi nơi này. Lúc này, cũng ngoài ý muốn thấy được này phân báo cáo, biết lại một cái nghịch thiên người trẻ tuổi, chỉ sợ muốn quật khởi. Tần Phong, ngươi chiến tích thực huy hoàng, lấy ngươi hiện tại thực lực, đủ để đảm nhiệm Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Dì Lực nói rõ xong. Đến là nhớ tới chung quanh còn có 2 người, theo bản năng hỏi, hai vị cảm thấy như thế nào? Phù Văn Giác cảm thấy không sao cả, bất quá theo sau lại sắc mặt hơi hơi một đốn, cười nói, bởi vì xin người còn có một cái, chúng ta tái thẩm hoạch một chút một người khác đi. Di Lực Minh lại nhíu nhíu mày, nói, cần thiết sao? Người kia tư liệu. Chỉ là Di Lực Minh không chờ nói xong, đã bị một người khác mở miệng đánh gãy lời nói, đúng là Quảng Uy. Quảng Uy thanh âm băng lãnh lãnh, có thể xét duyệt, rốt cuộc châu trưởng chức vị, vẫn là rất quan trọng. Chính là người kia thực lực cùng Tần Phong so sánh với, kém đến có điểm nhiều đi, đặc biệt là cuối cùng lúc này đây nhiệm vụ. Di Lực nói do nói. Quảng Uy nhìn về phía Di Lực Minh, thực lực không đại biểu hết thảy, đôi khi, một người làm, càng đáng giá chúng ta đi suy xét, có phải hay không muốn đem như vậy quan trọng vị trí, giao cho đối phương. Di Lực Minh cho mày, đột nhiên phát hiện, sự tình hôm nay, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn lại lần nữa nhìn một chút một người khác tư liệu, cùng bình thường C đoạn không có gì khác biệt, cùng là không có khả năng, cùng Tần Phong so sánh với. Hơn nữa tư liệu thượng một ít đồ vật, vổ cản sủ nét kỳ thật liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, kia rõ ràng chính là tập thể vinh dự sự tình, biến thành cá nhân chiến tích, nói ngoa, có như vậy chiến tích người, cũng không thấy đến làm cỡ nào hảo. Nhưng là, xét duyệt vốn là không phải một người sự tình, huống chi, hiện tại Quảng Uy rõ ràng thiên hướng người kia. Chẳng lẽ là thân tín? Cái này làm cho Di Lực Minh như như mày, cảm thấy hơi có chút không vui, lại vẫn là áp xuống ý tưởng, mở miệng nói, bằng không, chúng ta hiện tại liền xét duyệt một người khác. Chỉ là ở ngay lúc này, vẫn luôn không nói gì Tần Phong, đột nhiên đã mở miệng. Tuy rằng thực lực không đại biểu hết thảy, nhưng là ta cảm thấy, có thực lực, tổng có thể bảo hộ càng nhiều người, hơn nữa hiện tại mà thế, không đều là cường giả vi tôn, lại như thế nào đột nhiên thảo luận khởi làm. Như vậy, ta muốn biết, cùng ta cạnh tranh vị tiên sinh này, có cái gì làm, đáng giá khen ngợi, ta tới đoán một cái, vị này cạnh tranh Bắc Hải bốn thành người, có phải hay không gọi là. Tần Phong tầm mắt, tỏa định ở Quảng Uy trên người, lại lần nữa mở miệng, học ra hai chữ. Lôi ưng. Chương 423 cử báo Tần Phong. Đây là hắn suy đoán, nhưng là hắn cảm thấy, có 80% khả năng. Di Lực Minh ngoại ý muốn nhìn nhìn tư liệu, theo sau cũng không có dấu dếm. Đích xác. Xem ra ngươi cùng người này rất quen thuộc. Tần Phong thái độ bình thản, mở miệng nói, quen thuộc đến là không thể xưng là, bất quá hắn lần này lũng xuyên trí tuệ chủng tộc nhiệm vụ giữa, chính là tổn thất hơn phân nửa người. Cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ một cái C đoạn năng lực giả, bởi vì hắn quyết sách sai lầm, mà ngã xuống. Tần Phong nói được uyển chuyển, bất quá cũng đem Lôi Ưng vứt bỏ hợp tác đồng đội sự tình, nói đi ra ngoài. Này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Di Lực Minh tức khắc không mừng như mày, phải không? Ngồi ở bên trái Phủ Văn Giác lại nói nói, này bất quá là ngươi lời nói của một bên, mặt khác, chúng ta sẽ điều tra. Thực hiện nhiên, hắn là không tán đồng Tần Phong đương châu trưởng. Hiện tại, ba người giữa, hai người đều không xem trọng Tần Phong, tưởng cũng biết, lần này châu trưởng vị trí, cư nhiên ở nguyên bản không có bất luận vấn đề gì dưới tình huống, trở nên có vấn đề. Không chỉ như thế, lúc này Quảng Uy, trong tay đột nhiên nhiều ra một phần tư liệu, mở miệng nói, nhiệm vụ lần này lúc sau, ta cũng đồng dạng thu được một phần tư liệu, có người cử báo ngươi, Tần Phong. Tần Phong hơi hơi sửng sốt. Quảng Uy tiếp tục nói, đầu tiên, vị này cử báo người, bước đầu hoài nghi lần này đại hình không gian thông đạo truyền tống, là bởi vì, ngươi bạn gái trong tay giống nhau vũ khí, tạo thành thời không dung chuyển, hình thành cái khe, tản mát ra đi chúng ta thời không đạo tiêu. Tần Phong sắc mặt, đống nhiên trầm xuống. Cái này Tần Phong không phủ nhận, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vì gờ rằng người vẫn luôn ở nghiên cứu bọn họ địa cầu đạo tiêu, chẳng sợ không có bạch ly, hơn 10 ngày sau, chuyện này cũng có thể phát sinh, hiện tại bất quá là trước tiên. Chính là dùng chuyện như vậy đương cử báo, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Tần Phong lạnh giọng nói, hắn cũng chỉ là suy đoán, hoài nghi. Chứng cứ đâu? Quảng Uy nói, cử báo chỉ là hoài nghi, còn có này hám nhất, ngươi làm lầm đạo tình báo, lần đầu tiên tạo thành một cái C đoạn năng lực giả, 100 nhiều danh D đoạn năng lực giả tử vong, lần thứ hai, tạo thành đại khái 3 danh C đoạn năng lực giả, 500 nhiều D đoạn năng lực giả tử vong. Thậm chí, trước tiên phát động chiến tranh, làm năng lực giả bên này trở tay không kịp, tạo thành trọng đại tử vong, tiếp cận 100 nhiều C đoạn năng lực giả, 3.000 nhiều D đoạn năng lực giả toàn bộ tử vong, làm nhân loại liên minh, tổn thất thảm trọng. Thần Phong quả thực bị khí cười. Quảng tướng quân, ngươi vị này cử báo người, chỉ sợ cũng là Lôi Ưng đi. Tần Phong trong mắt nhảy lên cao khởi phẫn nộ tới, ngữ khí, lại mang theo vô tận châm trọc. Lần đầu tiên hắn náo tản, cho rằng ta có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được, muốn đi nhặt tiện nghi không nhặt được ngược lại đưa tới cửa cấp trí tuệ chủng tộc tàn sát, chính hắn ném xuống đồng đội liền chạy, hiện tại, cư nhiên lại tới rồi ta trên người. Lần thứ hai, ngươi chính là ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, ngươi tự mình đã trải qua lần đó sự tình. Ta một hơi tiêu diệt 3.000 trí tuệ chủng tộc, nếu không có lần này quý giá cơ hội, có lẽ vây công ngươi, liền không phải này dư lại 3.000, mà là 6.000. Đến lúc đó, ngươi còn có thể kiên trì trụ. Lui một vạn bước, lúc ấy bọn họ nếu không như vậy tự cho là đúng, tự tiện chủ trương, có lẽ những cái đó trí tuệ chủng tộc, sớm đã bị ta lửa đạn dọa chạy. Kết quả đâu? Rất tốt chiến cơ, làm những người này một phen chịu chết. Ngược lại hiểu biết chúng ta là hư trương thanh thế, những người này là trí tuệ chủng tộc, không phải không có lý trí giã thú. Di Lực Minh nghe được Tần Phong nói, lập tức đem chân tướng nghe cái minh bạch, lúc này lại nhớ đến Quảng Uy cử báo, đều thế Quảng Uy cảm thấy xấu hổ. Nhưng là Quảng Uy cũng không cảm thấy mặt mũi thượng nan kham, hắn như cũ lạnh một khuôn mặt, vô cùng lánh khóc nói, vô luận nói như thế nào, chuyện này, ngươi thật sự muốn phụ trách. Tần Phong cười lạnh nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ta muốn phụ cái gì trách? Ta dựa vào cái gì phụ trách? Ngươi đương nhiên muốn phụ trách, vì nhân loại liên minh tương lai an toàn, ngươi bạn gái Bạch Ly sở nắm giữ thời không chi tiên, tốt nhất nộp lên cấp tổ chức, không chỉ như thế, ngươi yêu cầu bồi thường 50.000 trăm triệu, đền bù lần này đại chiến lúc sau, nhân loại liên minh thật lớn tổn thất. Thần Phong lúc này đây, là thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Thực xin lỗi, này hai điều. Ta một cái cũng không thể đáp ứng. Thần Phong lạnh giọng nói, trong mắt tản mát ra kinh người sát ý. Hắn vẫn luôn biết, thất phu vô tội hoài bích có tội. Nhưng là đó là ở hắn trước kia thực lực nhược thời điểm. Nay một năm thời gian, hắn không có quá mức trưng dương, thực lực vững bước tăng lên, tuy rằng khoa trương, nhưng là cũng không có đi tham gia cái gì hoành động vô cùng đại sự tình. Mà hiện tại, Thần Phong thực lực đã mau tới gia nhập nhân loại liên minh thấp nhất yêu cầu. Cư nhiên ngược lại bị người nhìn trộm. Bạch Ly thời không chi tiên, tự nhiên không thể giao ra đi. Nay thời không chi tiên không thấy được là S đoạn siêu cấp thần khí, lại là Bạch Ly nắm giữ thời không dị năng che lấp, mới có thể làm Bạch Ly phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nếu cái này đều bóc lột, Bạch Ly chẳng phải là lại muốn bó tay bó chân. Đến nỗi 50.000 trăm triệu, Tần Phong hiện tại thiết bị đầu cuối cá nhân thượng đều không có nhiều như vậy tiền. Huống chi? Tần Phong dựa vào cái gì muốn ra này phân tiền, liền bởi vì, Quảng Uy nói mấy câu. Không có người, có thể như vậy khinh nhục hắn, khiêu khích hắn. Tần Phong sẽ không ra, càng là không có khả năng ra. Tần Phong, ngươi muốn phản bội nhân loại liên minh sao? Quảng Uy đột nhiên trầm giọng quát. Tần Phong đồng dạng lạnh giọng nói, phản bội nhân loại liên minh. Kia cũng là ngươi bức bách, Quảng Uy, ngươi không cần khinh người quá đáng. Quảng Uy trầm giọng nói. Đừng rảo biện Tần Phong, giao ra thời không chi tiên cùng bồi thường, nếu không nói, ngươi sẽ trở thành nhân loại liên minh tội nhân. Vậy ngươi liền truy nã ta, thử xem. Tần Phong khỏe miệng câu cười, không chút nào sợ hãi. Bê đoạn lại như thế nào, cho hắn thời gian, trở về đỉnh, hôm nay chi thủ, chắc chắn gấp trăm lần dâng trả. Mà lúc này, Quảng Uy cũng phát hiện Tần Phong hạ quyết tâm, vì thế không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường. Trong phút chốc, một cổ ý thức lực buộc phát ra tới. Ý thức lực tiếp bác khí vốn dĩ chính là bằng vào dụng tâm thức lực ở khống chế, này đối dị năng giả có cực đại ưu thế, ở chỗ này, tính cả súng ống giả, đều so cổ võ giả hiếu thắng. Tần Phong đích sắc không có Quảng Uy ý thức lực cường, nhưng là hắn thao tác ý thức lực tiếp bác khí cũng không phải một ngày hai ngày. Trong phút chốc, Tần Phong đã xuất hiện ở toàn bộ thẩm tra thất bên cạnh. Nét. Theo sau, biến mất ở ven tường giữa. Quảng Uy, hy vọng ngươi không cần vì sự tình hôm nay hối hận. Tần Phong lạnh giọng nói, theo sau, thân ảnh xuyên thấu vách tường, trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quảng Uy sắc mặt tâm lãnh, tựa hồ ở trả lời Tần Phong, cũng tựa hồ ở lẩm bẩm lầu bầu. Ta sao có thể hối hận, ngược lại là ngươi, chỉ sợ hôm nay lúc sau, cũng không có hối hận cơ hội. Quảng Uy trong mắt, cũng tràn ngập sát khí. Theo sau nháy mắt biến mất ở nhân loại này liên minh ý thức lực thế giới giữa. Thẩm phán tịch thượng Di Lực Minh, sắc mặt đồng dạng xanh mét. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy gièm pha, truyền ra đi, sẽ làm Hắc Ám Liên Minh người nhạo báng đi. Di Lực Minh một trưởng vỗ vào trên bàn, kia cứng rắn cái bàn nháy mắt biến thành bột phân rách nát. Bất quá thực mau, nay cái bàn lại ở một chút khôi phục. Chương 424 truy nã Phạm Tần Phong. Phù Văn Giác có chút ngượng ngùng cười một chút, nói, Quảng Uy có tính toán của chính mình, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cùng ngươi nhận lỗi, nhiều đảm đương. Đủ rồi. Di Lực Minh lạnh giọng nói, ta cũng không dám muốn hắn nhận lỗi, lần này sự tình, nếu về sau dẫn phát rồi cái gì hậu quả, ngàn vạn không cần kéo ta xuống nước, ta và các ngươi, không phải một đường người. Di Lực Minh giận dỗi rời đi, nhưng là hắn cũng biết, sự tình hôm nay, hắn đã bị người kéo xuống nước. Ít nhất, Di Lực Minh cũng không có ngăn cản. Thậm chí, Di Lực Minh có một loại dự cảm, chuyện này, sẽ không như vậy liền tính. Nếu hôm nay Quảng Uy không có thật sự bắt lấy Tần Phong, như vậy, tương lai Tần Phong quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực từ ý thức lực tiếp bác khí giữa rút ra, nháy mắt gỡ xuống thứ này, nhét vào không gian phủ văn trang bị giữa. Ngay sau đó, ở đây ba người giữa, có hai người, máy truyền tin tích tích tích vang lên. Bạch Ly nhìn thoáng qua, theo sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Thợ săn tiền thưởng thỉnh chú ý, tội phạm, Tần Phong đã tòa định. Bạch Ly còn không có tới kịp xem Tần Phong rốt cuộc phạm đến tội gì, ngồi ở hai người đối diện Lý Tím San, lại đột nhiên bật cười. Thật không nghĩ tới, Tần đoàn trưởng, ngươi rốt cuộc lựa chọn mặt khác một cái lộ. Ta lựa chọn, ngươi không phải đã sớm hẳn là đoán được sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Kỳ thật ở Lý Tím San tiến vào nơi này tới lúc sau, Tần Phong liền ở phòng bị nàng. Nữ nhân này, được xưng nhân loại liên minh bao phủ. Ở Tần Phong không trọng sinh thời điểm, cũng chính là hắn 27 tuổi thời điểm, Lý Tím San cũng là A đoạn, chứ danh A đoạn kim bài thợ săn tiền thưởng, hơn nữa nàng chẳng phân biệt hắc bạch, chỉ đổ tiền. Mà cho dù là hiện tại, Tần Phong dựa theo ký ức co rút lại, Lý Tím San thực lực, ít nhất cũng ở C đoạn. Cho nên, Lý Tím San căn bản là ẩn tàng rồi thực lực, lại đây làm bộ coi như đặc phái viên. Chỉ là này hết thảy, rốt cuộc là Quảng Uy bút tích, vẫn là Lôi Ưng, cũng không biết. Tần Phong nháy mắt thành tội phạm bị truy nã, thượng thợ săn tiền thưởng võng, thậm chí máy truyền tin đều đã bị tỏa định, thiết bị đầu cuối cá nhân tỏa định, tuy rằng những người khác không có khả năng từ bên trong đưa ra tiền tới, Tần Phong lại đồng dạng không thể. Bên trong bây giờ còn có 40.000 triệu tài chính, Tần Phong hiện tại chỉ có thể may mắn, chính mình đã cấp Phong Lê Dòng binh đoàn người, đã phát chia hoa hồng. Đến nỗi Lý Tím San, nàng chỉ sợ phải vì nàng tự phụ, trả giá đại giới đi. Hai người, đồng thời động thủ. Lý Tím San điều động nổi lên ý thức lực, một mảnh cuồng phong đem toàn bộ phòng nội đồ vật, đều thổi bay lên tới, cuồng phong chung, lưỡng đạo gió lốc bao phủ hướng Tần Phong cùng Bạch Ly. Mà lúc này, Tần Phong quanh thân bao phủ nội lực cương khí, thân thể về phía trước phóng đi. Gió lốc nhanh chóng xoay tròn, vây quanh Tần Phong. Nội lực cương khí phát ra kịch liệt cọ sát thanh âm. Nhưng là lại không có đem Tần Phong tốc độ giảm bớt. Lý Tím San trong lòng lộp bột một chút, cảm thấy không tốt, lập tức làm phong phủ văn vây quanh ở chính mình trên người, về phía sau thối lui. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là đã chậm. Tần Phong nắm tay càng mau, một quyền oanh ở Lý Tím San bụng thượng. Á á á á. Lý Tím San chỉ cảm thấy bụng rào thoái, ruột gan đứt từng khúc, nàng chưa bao giờ có như vậy đau quá. Càng không có trải qua quá như vậy súng ống đả kích. Khủng bố nội lực ở thân thể của nàng nội tàn sát bừa bãi, không chỉ như thế, thật lớn lực đạo, đem nàng một quyền đánh vào trên vách tường. Và anh, cứng rắn vách tường cũng ngăn cản không được Tần Phong cái này lực đạo va chạm, Lý Tím San đem vách tường phá khai một cái miệng to, rơi vào cách vách phòng nội. Tần Phong cách vách, là Trịnh Thiến. Lúc này hai người chiến đấu dao động truyền lại đi ra ngoài. Trịnh Thiến cũng là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Tần Phong chợt lóe mà qua, cũng tới Trịnh Thiến phòng, hoặc là nói, hắn ở đuổi giết Lý Tím San. Lý Tím San bị Tần Phong một quyền đánh nát nội tạng, bất quá năng lực giả đều là bất tử tiểu cường. Lý Tím San còn không đến mức như vậy liền đã chết, lại nhìn đến Tần Phong xuất hiện lúc sau, hét lên một tiếng. Hô! Cuồng phong thổi qua, Trịnh Thiến phòng nội pha lê nháy mắt rách nát. Lý Tím San mang theo giả cuồng phong, bay đi ra ngoài. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Trình Thiến mắt choáng váng, mở miệng nói, cái kia không phải tới đưa ý thức lực tiếp bác khí sao? Các ngươi như thế nào sẽ đánh lên tới? Tần Phong lạnh giọng nói, không kịp giải thích, ta chỉ sợ, hôm nay bắt đầu, liền phải trở thành đào phạm, Phong Lê Dung binh đoàn đoàn trưởng, ta sẽ giao cho ta một cái thủ hạ trên danh nghĩa, các ngươi là đi là lưu, ta cũng không ngăn cản. Bất quá ngươi yên tâm, tương lai Bắc Hải bốn thành châu trưởng, ta sớm muộn gì lấy về tới. Tần Phong nhanh chóng nói xong này hết thảy, đã cảm giác được, có một cái khủng bố hơi thở truyền đến. Là Quảng Uy. Tần Phong trong mắt hiện lên sát khí, nhưng là hắn biết, hiện tại không phải sát Quảng Uy tốt nhất thời gian. Bạch Ly, chúng ta đi. Bạch Ly gật đầu, ngay sau đó, hai người đã xuất hiện ở 100 mét ngoại. Cái này làm cho tiến đến Quảng Uy, nháy mắt phát cái không. Tần Phong nội lực quán chú thanh âm, lạnh giọng nói, hôm nay chi thủ, ngày sau tất báo, bất quá các ngươi không cần kiêu ngạo, ta đổ vật, ai dám động, ta khiến cho các ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Toàn bộ số 3 nơi tụ tập nội không có đi năng lực giả, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Quảng Uy sắc mặt xanh mét. Quảng Uy hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong sẽ như vậy không kiêng nể gì, thậm chí đem sự tình thông báo thiên hạ, cho hắn nan kham. Tần Phong, ngươi có thấy hay không được đến mặt trời của ngày mai, còn không biết đâu. Lôi Ưng ở nơi xa, sắc mặt âm trầm nhìn Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, ngươi tay, lại là không nghĩ muốn. Bạch Ly không gian dị năng bùng nổ, hai người nháy mắt xuất hiện ở 300 mễ ngoại Lôi Ưng bên người. Ngay sau đó, Tần Phong nội lực đã buộc phát ra tới. Hấp tinh quyết. Hôn hậu nội lực, hoàn toàn không thuộc về C đoạn. Như thế, đối phó C đoạn dị năng giả Lôi Ưng, cũng không như thế. Lôi Ưng thân thể một đốn, nháy mắt mất đi cân bằng. Sơ hở. Tần Phong rút ra thanh vương đao. Phong hỏa liên thiên. Chảm. Nay khủng bố một đao, nháy mắt buộc phát ra hơi thở, làm Lôi Ưng căn bản không có tránh thoát đi. Lôi Ưng cánh tay, nháy mắt bay đi ra ngoài. Hỗn đản. Quảng Uy rốt cuộc đuổi theo. Trung quanh một mảnh màu xanh băng dị năng phù văn. Dòng nước lạnh vọt tới, trong phút chốc lạnh băng đến xương. Thật giống như tư duy đều định trụ giống nhau. Chỉ là Bạch Ly quanh thân xuất hiện màu bạc quan mang, Tần Phong cùng Bạch Ly tức khắc ở vào dị không gian giữa, tránh đi lần này khủng bố công kích, theo sau, hai người biến mất ở tại chỗ. Nguyên bản đã nháy mắt chạy trốn tới 500 mễ ngoại Lý Tím San, hoảng sợ nhìn trước mặt lại lần nữa xuất hiện Tần Phong. Tần Phong trên mặt mang theo cười lạnh, thật giống như đang xem một cái người chết. Phong hỏa liên thiên. Lại chạm. Không chút nào cố kỵ, một đao chém ngang. Lý Tím San điên cuồng tránh né, nhưng là này một đao, vẫn là mệnh chung đối phương. Á á á á. Lý Tím San phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Một đôi, từ không trung rơi xuống. Chương 425 Tần Phong đảo vòng, một vạn tự bùng nổ. Hy vọng các ngươi, đừng dâm ta điểm mấu chốt. Tần Phong cười lạnh, theo sau hoàn toàn biến mất. Quảng Uy đuổi theo, nhưng là hắn khủng bố ý thức lực, cũng là có cực hạn. Rốt cuộc, hắn không phải Tần Phong như vậy SS cấp tiềm lực, lớn nhất tra xét phạm vi, bất quá 3.000 mễ. Còn không bằng Tần Phong hiện tại đâu. Cho nên, Tần Phong cùng Bạch Ly chỉ là mấy cái không gian di động, liền thoát khỏi Quảng Uy. Bất quá Quảng Uy tự nhiên có mặt khác biện pháp, chính là thông qua máy truyền tin, tỏa định Tần Phong vị trí hiện tại. Rốt cuộc, Tần Phong trên tay mang, vẫn là nhân loại liên minh tuyên bố. Chỉ là Tần Phong, đâu có thể nào phạm này đó cấp thấp sai lầm, đã sớm đem chính mình cùng Bạch Ly máy truyền tin lấy xuống dưới, nhét vào không gian phủ văn trang bị giữa. Như thế, chẳng sợ Quảng Uy là bê đoạn năng lực giả, ở truy trốn phương diện, đều không bằng Lý Tím San. Đây cũng là Lý Tím San bị gọi tới mục đích, người này, chính là một cái phong hệ dị năng giả. Chính là hiện tại, Lôi Ưng bị Tần Phong lại tá cánh tay, phía trước thương mới vừa dùng đại lượng linh đan rượu dược, hiện tại lại bị chảm rớt. Mà Lý Tím San liền càng đừng nói nữa, hai chân tất cả đều chặt đứt. Nay Tần Phong, cũng thật là một cái tàn nhẫn nhân vật. Quảng Uy tuy rằng là băng hệ dị năng giả, lúc này cũng cảm thấy, sống lưng rét run. Quảng Uy chỉ đuổi theo ra đi 20, cảm giác giữa liền mất đi Tần Phong tung tích, không thể không phản hồi Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Lôi Ưng che lại cánh tay đón đi lên, vội vàng hỏi, Quảng tướng quân, thành sao? Cái hay không nói, nói cái dở. Quảng Uy sắc mặt xanh mét. Một đám phế vật. Quảng Uy buông một câu, xoay người liền đi. Lôi Ưng nghe được lời này, liền minh bạch, Tần Phong cư nhiên không có chết. Hắn chạy thoát. Lôi Ưng trong đầu, đột nhiên hồi tưởng nổi lên Tần Phong đi phía trước nói. Ta đồ vật, ai dám động, ta khiến cho các người, không thấy được mặt trời của ngày mai. Tần Phong đồ vật, bao gồm cái gì? Phong lên nơi tụ tập. Sa động trấn, Phong Lê Dòng binh đoàn. Vẫn là, kia Bắc Hải bốn thành châu trưởng vị trí. Giờ khắc này, Lôi Ưng chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu, tùy thời dắt một cây đao, là Tần Phong thanh vương đao. Nhưng là, chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ, Bắc Hải bốn thành châu trưởng vị trí sao? Lôi Ưng chỉ cảm thấy, hiện tại chính mình trước mắt có một miếng thịt, hắn phi thường muốn ăn, chính là một khi dối đầu đi ăn, liền khả năng bị người chạm quay đầu lô. Loại này thống khổ sự tình, quả thực không có biện pháp chịu đựng. Huống chi, hiện tại không đơn giản là Bắc Hải bốn thành vấn đề. Còn có Tần Phong cái này thật lớn uy hiếp. Đã hoàn toàn xé rách ra mặt, Lôi Ưng không dám bảo đảm, Tần Phong có thể hay không tới giết hắn. Sát thủ bảng, đuổi giết Tần Phong, treo giải thưởng 100 triệu. Lôi Ưng hạ nhẫn tâm, đổ bộ chiến võng, tuyên bố tin tức. Mà vào lúc ban đêm, hắn cũng trực tiếp chạy tới năng lực giả trong đại sảnh cư trú, chính là sợ Tần Phong nửa đêm trở về sát một cái hồi mã thương. Tần Phong vốn cũng tính toán sát một cái hồi mã thương đi, nhưng là tiến vào lũng xuyên núi non giữa, Tần Phong chẳng sợ khoảng cách rất xa, đều nhìn khủng bố một màn. Đó là cái gì? Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kỳ thật hắn đã thấy rõ ràng, càng là như vậy, càng không nghĩ thừa nhận. Không gian thông đạo. Bạch Ly sắc mặt, cũng ngưng trọng lên. Thật lớn vô cùng không gian thông đạo, liền ở quang thiên ban ngày dưới, rõ ràng xuất hiện. Theo sau, không gian thông đạo nội, xuất hiện góc cạnh rõ ràng máy móc. Đó là phù không thành phân giải lúc sau hình thái. Có lẽ là bởi vì phía trước bi thảm tao ngộ, gờ rằng người không dám trực tiếp tiến vào. Mà hiện tại, phù không thành phân tán tiến vào, liếc mắt một cái nhìn lại, không chung tất cả đều là rậm rạp máy móc, dần dần lại tổ hợp thành phù không thành bộ dáng. Thần Phong sắc mặt xanh mét. Bất quá, hắn hiện tại không có máy truyền tin, cũng thông chi không được dị năng liên minh. Chỉ là, như vậy khủng bố gờ rằng nhân số lượng, trọng sinh phía trước phát sinh bi kịch, chẳng lẽ còn muốn tái diễn? Thần Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, thật là hiện thế báo. Không biết lần này, Quảng Uy có thể hay không tồn tại chạy ra đi. Mặc kệ sao? Bạch Ly hỏi. Đã trải qua một năm sự tình, Bạch Ly hiểu biết rất nhiều nhân loại sự tình. Bình thường nàng chỉ biết ăn ăn uống uống, mua quần áo xú mỹ, thời khắc mấu chốt, lại ai cũng không có nàng đáng tin cậy. Mà hiện tại, nàng đã biết đã xảy ra sự tình gì. Người cảm thấy đâu? Bạch Ly đôi mắt trừng mắt nhìn một chút, nói, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Tần Phong nhìn về phía kia nơi xa khủng bố phi thuyền, nói, ngươi nói rất đúng, ta cần gì phải, quản bọn họ đâu. Đương nhiên, có một số người, tự nhiên không thể không quản. Phong Lê Dòng binh đoàn người, đều có chút điên rồi. Tần Phong mất đi máy truyền tin liên hệ, thậm chí còn bị truy nã, tin tức truyền ra đi, lúc này nhân tâm hoảng sợ. Những người này, quá ỷ lại Tần Phong. Hết thể tài phú, địa vị, đều là Tần Phong cấp, bọn họ quả thực không thể tin được, này hết thể sụp đổ lúc sau cảnh tượng. Mà lúc này, Tần Phong lại nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên từ không gian phủ văn giữa, lấy ra một cái tân máy truyền tin. Đây là lúc trước, Tần Phong săn huyết giả thân phận dùng máy truyền tin. Nguyên bản còn tưởng rằng này máy truyền tin hắn sẽ không lại dùng, không nghĩ tới, ở ngay lúc này nhưng thật ra phát huy tác dụng. Tần Phong cờ lạc mở máy truyền tin, mặt trên chỉ có Chu Hạo dãy số. Này đương nhiên là ở phía trước hơn nữa. Tích tích tích. Bắt thông Chu Hạo máy truyền tin, đối phương cơ hồ là không có một giây đồng hồ ưu buồn, liền truyền được. Tần Phong, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi sao có thể bị truy nã? Chu Hạo lập tức hỏi. Chuyện này, giải thích lên có điểm phiền thoái, ngươi hiện tại nói cho Phong Lê Dòng binh đoàn người, rút khỏi lũng xuyên số 3 nơi tụ tập. Lập tức phản hồi lũng xuyên thành. Hảo, ta lập tức đi thông chi. Chu Hạo lập tức gật đầu. Thần Phong cắt đứt thông tin, lại gọi Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc bởi vì là thương nhân, cho nên cho dù là xa lạ dãy số, hắn cũng sẽ tiếp một chút. Hiện giờ đúng là buổi chiều, Tiết Hưng Phúc vừa lòng nhìn xa động trấn báo biểu, từ một cái nghèo rất tiền tuyến trấn nhỏ, biến thành hiện tại trạng huống, Tiết Hưng Phúc chỉ cảm thấy có vô hạn cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nay còn muốn quy công với Tần Phong, không có đối phương, tự nhiên liền không có sa động chấn hiện tại hết thảy. Chỉ là theo sau thông tin thượng bùng nổ tin tức, vê đút vê đút vê đút ổ cản sủ. Lại làm Tiết Hưng Phúc không thể tin được. Cũng may, một cái xa lạ dãy số đánh tiến vào, Tiết Hưng Phúc có trực giác, đây là Tần Phong tới thông tin. Lao đại A, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi một cái thông tin hảo? Tiết Hưng Phúc kinh ngạc nói. Tới võ thần mộ chung, thuận tiện mua một cái nữ sĩ không cần chứng thực tin tức máy truyền tin, cấp Bạch Ly mang. Buổi tối 6 giờ, bắt đầu hội nghị tiền 10 phút lại thông chi. Tiết Hưng Phúc lập tức gật đầu, tốt, ta minh bạch. Chẳng sợ Tần Phong không có giải thích bất cứ thứ gì, Tiết Hưng Phúc chỉ cảm thấy, Tần Phong chỉ cần tồn tại, liền không có bất luận vấn đề gì. Phong Lê Dung binh đoàn người đồng dạng thu được tin tức, bọn họ tuy rằng hiện tại phi thường phẫn nộ, nhưng cũng biết, căn bản tới hỏi đều hỏi không ra cái gì tới, đối mặt Quảng Uy, bọn họ không có một chút tư bản. Bên trong đấu đá, bọn họ ở chèn ép đoàn trưởng. Trần Tương sắc mặt một mảnh xanh mét. Trình Tiến cũng phẫn nộ không thôi, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể nghe theo Tần Phong nói, rút về Lũng Xuyên Thành. Chương 426 gỡ rằng người lại lâm. Chỉ là làm Phong Lê Dung binh đoàn ngoại ý muốn chính là, bọn họ cưỡi huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng rời đi 10 phút, chân trời liền đuổi theo một cái phi cơ trực thăng. Vân Đoan Hảo là đoàn trưởng. Đoàn trưởng phát tín hiệu, mau rớt xuống. Dung binh đoàn người rớt xuống, Tần Phong hạ Vân Đoan Hảo, mọi người tất cả đều vây quanh đi lên. Đương nhiên, bởi vì Tần Phong bị truy nã, cho nên những người này, tất cả đều tháo xuống máy truyền tin, đặt ở không gian phủ văn trang bị nội. Thợ săn tiền thưởng Vương truy nã bọn họ tự nhiên sẽ không để ý tới, nhưng là một khi phát hiện Tần Phong, tin tức giống nhau sẽ truyền tống đến thợ săn tiền thưởng trên mạng, như thế Tần Phong vị trí, cũng coi như bại lộ. Nếu có người nghĩ đến tìm Tần Phong phiền toái, đều là có thể tìm được hắn vị trí, ai cũng không cam đoan Quảng Uy chết không chết tâm. Đoàn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi vì cái gì, đột nhiên bị truy nã. Một người kinh hồn táng đảm nói, bọn họ thật sự quá yêu cầu Tần Phong. Tần Phong cũng không có dấu dếm, đem sự tình tất cả đều nói ra. Mọi người sắc mặt, đều thay đổi. Không nghĩ tới Quảng Uy cư nhiên là loại người này. Hắn cư nhiên cùng Lôi Ưng liên thủ. Quả thực hỗn đản, ta phải hướng liên minh cử báo. Trịnh Thiến tuy rằng là cái thứ nhất biết tin tức, cũng có một ít suy đoán, nhưng nghe đến Tần Phong nói xong lúc sau, cũng là nhịn không được phẫn nộ. Bởi vì này thật sự là quá làm người bực bội. Bọn họ ai đều biết, lần này gờ rằng người phát động chiến tranh, Tần Phong tuyệt đối là công cư thủ vị, nhân loại liên minh cuối cùng chẳng những không có đặc thù tưởng thưởng, ngược lại làm Tần Phong lấy ra thời không chi tiên, 50.000 trăm triệu bồi thường. Tá ma giết lửa, bỏ đá xuống giếng. Quá bực bội. Tần Phong lại biểu hiện thật sự đạm nhiên, bất quá là theo như nhu cầu, Quảng Uy coi trọng thời không chi tiên, hắn là băng hệ dị năng giả, tự thân truy thảo năng lực giống nhau. Mới càng cần nữa cái này, đến nỗi Lôi Ưng, lộng rất ta, hắn liền có thể nắm quyền, Bắc Hải sa mạc nguy cơ giải quyết, khả năng sẽ phát triển trở thành một cái thực tốt nơi cư trú, hắn tự nhiên động tâm. Không thể làm cho bọn họ thực hiện được, chẳng lẽ nhân loại liên minh, liền không có quy củ sao? Nhân loại liên minh có rất nhiều quy củ, pháp luật, nhưng là này đó pháp luật, đôi khi thùng rông kêu to. Chỉ có cường giả, mới có thể nói quy củ. Tần Phong không giải thích này đó, mà là khuôn mặt nghiêm túc nói, nói ngắn gọn, ta hiện tại cũng không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, ai biết Quảng Uy có thể hay không chưa từ bỏ ý định đuổi theo, cho nên ta công đạo một chút chuyện sau đó. Mọi người tất cả đều nhắm lại miệng, nghiêm túc nhìn Tần Phong. Vừa rồi ta máy truyền tin không có hủy bỏ thời điểm, ta đã đem Phong Lê Dung binh đoàn đoàn trưởng vị trí, chuyển giao cho cùng ta cùng nhau lớn lên phát tiểu Chu Hạo, thực lực của hắn. Mới vừa tới e đoạn, cũng vô pháp lanh đến các vị, ta không ở này một trong lúc, các vị có thể tự do rời đi, đừng bởi vì ta sự tình, liên lụy các vị. Thần Phong nói, vừa mới rơi xuống, mọi người tất cả đều ồn ào lên. Đoàn trưởng ngươi nói gì vậy, chúng ta sao có thể đi? Chúng ta sẽ không đi. Cùng lắm thì, coi như dòng binh đoàn tạm thời nghỉ phép. Đoàn trưởng, chúng ta là bởi vì Cao Lão Đại mới đi theo ngươi, ngươi giúp Cao Lão Đại báo thù. Chúng ta về sau, trừ bỏ ngươi, sẽ không theo người khác. Đương nhiên, trừ bỏ những người này ở ngoài, còn có một bộ phận người, tưởng lại là một cái khác phương diện. Cao Lực trực tiếp đứng ra nói, đoàn trưởng, bước tiếp theo ngươi phải làm sao bây giờ? Nhân loại liên minh truy nã ngươi, ngươi có phải hay không, tạm thời chỉ có thể đi hắc ám liên minh nơi tụ tập. Thế giới này, có hắc liền có bạch, nhân loại liên minh thế lực rất lớn, nhưng là hắc ám liên minh cũng không nhỏ. Chỉ là hoàn cảnh ác liệt, càng người thích đứng được thì sống sót. Đoàn trưởng, ngươi tính toán đi mà đồ sao? Đó là cùng Long Đô giống nhau truyền kỳ nơi. Tần Phong lại bật cười lên, mở miệng nói, ta hiện tại thực lực, làm sao dám đi Ma Đô. Ma Đô cùng Long Đô tề danh, mạnh nhất thực lực là ở S cấp, rồng rắn hôn tạp, cực kỳ đáng sợ. Tần Phong trừ phi tới bê đoạn, nếu không cũng là không dám đi nơi này thí thủy. Bất quá, ta khả năng sẽ đi Vong Đô. Không phải vương giả chi đô, mà là đảo Vong chi đô. Nơi đó là tội ác nơi, rất nhiều nhân loại liên minh đảo phạm đều sẽ đi nơi đó. Cho nên nhân loại liên minh cũng luôn có người đi cái này địa phương bắt người. Mà trừ bỏ này đó, Vong Đô đứng đầu thực lực giả cũng bất quá là bê đoạn. Tương đối thích hợp Tần Phong. Đoàn trưởng, kêu mang chúng ta đi thôi, nếu không có người ở, quỷ biết nhân loại liên minh, có thể hay không lật lọng. Cao Lực ồn ào. Cao Lực ý tưởng rất đơn giản, bởi vì hắn hiện tại đã không xem như thuần nhân loại. Liên tính này mấy tháng không có phát tác, nhưng là Cao Lực bản thân. Cũng coi như là biến dị người. Như thế, có lẽ đối nhân loại liên minh lòng trung thành, cũng không quá cường. Tần Phong biểu tình lại nghiêm túc lên, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ không đã trở lại sao? Cao Lực tựa hồ nhìn ra Tần Phong sinh khí, trong lúc nhất thời, chung quanh tĩnh nếu ve sầu mùa đông, cũng không dám nói chuyện. Tần Phong trầm giọng nói, hôm nay bọn họ như thế nào đuổi ta đi, ngày mai, ta liền trở về như thế nào đuổi bọn hắn đi. Tần Phong đột nhiên cảm thấy, giết Lôi Ưng, là tiện nghi hắn. Làm hắn hai bàn tay trắng, thậm chí trở thành mọi người đòi đánh lao thử, như vậy mới là đối Lôi Ưng, tốt nhất trả thù. Nếu các ngươi thật sự không tính toán đi, liền sẽ chắn ra lẻ, chậm rãi đi tu luyện đi, nhất muộn nửa năm, ta liền sẽ ngóc đầu trở lại, nên là ta, tuyệt đối sẽ không làm những người khác cướp đi. Là, mọi người đều nhìn Tần Phong, giờ khắc này, chẳng sợ bọn họ trong lòng biết Tần Phong tuổi tác còn nhẹ, rồi lại cảm thấy, người này có được vô hạn khả năng. Đi trước đi, hơn nữa nhớ rõ, đừng hồi Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, cưỡng chế trưng binh cũng không cần hồi, biết không? Tần Phong lạnh giọng nói, là, đã biết đoàn trưởng. Mọi người cho rằng Tần Phong ở lo lắng bọn họ an nguy, rốt cuộc quảng uy cũng không dễ trọng, lộng không tốt, những người này đều sẽ trở thành Tần Phong gánh nặng, nhược điểm. Tần Phong cùng Bạch Ly, dẫn đầu mở ra Vân Đoan Hào rời đi. Mà dư lại người, lúc này mới lưu luyến rời đi. Có người lấy ra máy truyền tin, chỉ là thực mau, đã bị mặt trên truyền đến tin tức, chấn kinh rồi. Mau xem Lũng Xuyên khu vực tin tức. Sở lấy ra máy truyền tin người, đều phát ra chói tai cảnh báo thượng, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập báo nguy, không chỉ như thế, thậm chí có video tuyên bố. Khủng bố phù không thành. Nét buông xuống ở Lũng Xuyên thành số 3 nơi tụ tập trên không. Trừ bỏ video ở ngoài, còn có chính là những cái đó trí tuệ chủng tộc, dụng ý thức lực truyền lại ra tới tin tức. Thần phục với gờ rằng, bọn họ không biết cái này gờ rằng là cái này chủng tộc người tên gọi, vẫn là quốc gia tên, nhưng là này đó trí tuệ chủng tộc tên, giờ khác này truyền khắp nhân loại liên minh. Bởi vì bọn họ quân đoàn, số lượng quá lớn, ước chừng mấy chục vạn. Mà lúc này, Trịnh Thiến Trần Tường hai mặt nhìn nhau, nhìn máy truyền tin thượng khẩn cấp triệu hoán lệnh. Ngươi nói, đoàn trưởng có phải hay không phía trước sẽ biết. Trùng hợp đi. Lần đó không trở về. Vấn đề có vẻ bén nhọn lên. Chương 427 Quảng Uy là trốn. Hồi cái rắm, đi, Lũng Xuyên cũng không đi, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ còn không có chúng ta chỗ dung thân. Không sai, làm Quảng Uy đi tìm chết đi. Phía trước nếu không phải đoàn trưởng, gờ rằng người số lượng có thể khống chế đến như vậy thiếu. Lộng chết mới hào đâu. Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập nội, Quảng Uy không có ở mọi người nguyền rủa hạ tử vong. Nhưng là, không hề nghi ngờ, cái này chỉ dư lại bê đoạn năng lực giả, trở thành gờ rằng người cái đinh trong mắt. Phải biết rằng, gờ rằng người phía trước còn có 200-300 đào tẩu, hiện tại cùng đại bộ đội tập hợp, tự nhiên trở về báo thủ rửa hận. Giết chết hắn, chính là hắn, giết chúng ta như vậy nhiều người. Không sai, sắt. Thôn này, đều tàn sát rớt. Chúng ta chỉ cần tài nguyên, không cần này đó vô dụng nô lệ. gờ rằng người tương đương tàn bạo, lúc này cũng ở đại khai sát giới. Lưu lại người hoàn toàn không có năng lực phản kháng, toàn bộ bị tàn sát. Chỉ có Quảng Uy, còn có chiến đấu năng lực, lại cũng biên đánh biên lui. Đi, chết, toàn bộ lui lại. Quảng Uy hô to. Quảng tướng quân, dẫn ta đi, cầu ngươi, dẫn ta đi. Mất đi hai chân Lý Tím San hoảng sợ kêu lên. Quảng Uy tâm niệm vừa động, lại bắt được Lý Tím San, làm Lý Tím San vận dụng phong hệ dị năng, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là lúc này, Phù Không Thành bộc phát ra một đạo lộng lẫy quang mang. Tốc độ này, mau đến không thể tưởng tượng. Chẳng sợ có phong hệ dị năng thêm vào Lý Tím San, cũng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Phúc! Quang mang biến mất, Lý Tím San tinh mỹ đầu, cũng đã biến mất không thấy. Tần Phong biết đến tương lai cường đại A Đoạn, lại ngoài ý muốn chết ở nơi này. Quảng Uy sợ tới mức buông lỏng tay ra, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà lúc này, Lôi Ưng so Quảng Uy càng thêm dứt khoát. Hắn trực tiếp lợi dụng chính mình nắm giữ một cái bí cảnh không gian, sử dụng không gian đạo tiêu rời đi. Kỳ thật thấy được Phù Không Thành lúc sau, có này đó không gian đạo tiêu người, sớm đã nhanh chóng sử dụng, đến nỗi máy truyền tin thượng chiến đấu báo nguy, thỉnh cầu chi viện, ra sức chống cự từ tin tức, bọn họ đều cảm thấy là đành dám. Bọn họ cũng sẽ không thật sự vì nhân loại liên minh, trả giá tánh mạng. Tồn tại mới là quan trọng nhất. Quảng Uy lại bị vô số gờ rằng người quân lấy, đều không có thời gian khởi động không gian đạo tiêu, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, cùng gờ rằng người chu toàn. Chỉ là, những người đó hiển nhiên không tính toán buông tha Quảng Uy. Bọn họ muốn cho Quảng Uy đầu treo ở Phù Không Thành thượng, tế điện bọn họ đồng bào. Quảng Uy một người lực lượng quá hữu hạn, đối mặt gờ rằng người thiên quân vạn mã, Quảng Uy cũng chỉ có thể chạy ra lung xuyên số 3 nơi tụ tập. Bất quá, này đã đại biểu, Quảng Uy là bỏ thành chạy trốn. Chuyện như vậy, tuy rằng không thấy được cấp Quảng Uy cái gì trừng phạt, nhưng là mặt mũi tuyệt đối là ném lớn. Mà lúc này, Thần Phong cũng sớm đã rời đi lung xuyên thành. Sa động chấn nội. Trung ương nhất xa hoa biệt thự nội, đột ngột xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Thần Phong, Bạch Ly. Khoảng cách Tần Phong rời đi, tân sa động chấn đã xưa đâu bằng nay, thậm chí Tần Phong ý thức lực quét đi ra ngoài, sa động chấn bình thường cư dân, cư nhiên nhiều lên. Trung quanh đem lương thực trải qua một tháng, cư nhiên đều phải tới rồi thu hoạch mùa. Lấy cái này tốc độ, tuy rằng không thấy được bán đi nhiều ít, nhưng là tự cấp tự túc lại vậy là đủ rồi. Mà này đó, hẳn là không đủ để khiến cho Quảng Uy nhìn trộm, chính là tương lai phát triển lúc sau, chỉ sợ Lôi Ưng sẽ đem tà ác chi trảo, rồi hướng nơi này. Bất quá, chỉ cần Tần Phong ở một ngày, Lôi Ưng chỉ sợ cũng chỉ là tâm ngứa. Tần Phong thông chi Tiết Hưng Phúc, Tiết Hưng Phúc thực mau liền đến biệt thự, thấy được hai người. Hô, các ngươi không có bị thương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bị bê đoạn đuổi giết, kém hai đoạn, Tiết Hưng Phúc đều cảm thấy đáng sợ. Yên tâm, không có gì sự tình. Đúng rồi, còn có cấp Bạch Ly máy truyền tin. Hi hi, không có máy truyền tin, còn thực không thói quen. Bạch Ly nói, lúc này lại khôi phục thiên chân lãng mạn bộ dáng. Tần Phong xoa xoa nàng đầu, theo sau nói, hiện tại đi võ thần mộ giữa đi, đại gia tập hợp một chút, ta cũng nhìn xem, gần nhất bọn họ thành quả. Hảo! Tần Phong bước vào võ thần trong điện, mà những người khác, cũng theo Tiết Hưng Phúc thông chi, toàn bộ đều tới. Chu Hạo, Lưu Tuyết, Vương Thần, bao gồm phía trước Hàn Ấm. Hiện giờ Phong lên nơi tụ tập, đã không phải lúc trước quy mô nhỏ. Lão đại, khu trưởng, đoàn trưởng, cách gọi không giống nhau, lại tất cả đều đối Tần Phong, tất cung tất kính. Những người này giữa, đại bộ phận đều tới E Đoạn, như thế thực lực, đảm nhiệm Phong lên nơi tụ tập quản lý tầng, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, không có người tới khiêu khích. Bọn họ cũng đều biết, đây là ai sáng nghiệp. Huống chi, đi rồi một cái Tần Phong. Còn có một cái Chu Hạo. Tuy rằng này mấy tháng, Tần Phong không có hồi Phong Lê, nhưng là cùng Chu Hạo liên hệ vẫn luôn cũng không có đoạn quá, biết thực lực của đối phương tiến bộ vượt bậc. Không tồi, tăng lên thật sự mau. Tần Phong vô vỗ Chu Hạo bả vai. Ha ha, may mắn có Tiểu Hoàng, bất quá ngươi cấp nội công cũng tác dụng rất lớn. Chu Hạo chớp chớp mắt, đương nhiên, còn có chính là Hoành Long Bí Pháp. Nay cũng không phải là Phong lên nơi tụ tập tất cả mọi người ở tu luyện. Ân, có thể. Thần Phong lại nhìn một chút những người khác. Lưu Tuyết, Vương Thần đám người, cũng sôi nổi đột phá E Đoạn, những người khác không có đến, nhưng là nhìn dáng vẻ, cũng nhanh. E Đoạn đối với Sa Động Chấn tới nói, bất quá là thấp kém nhất thực lực, nhưng là ở Phong Lê nơi tụ tập, cho dù là Thừa Bắc nơi tụ tập nội, đều là đỉnh cấp tồn tại. Người cầm quyền cấp bậc. Hơn nữa có được Hoàng Kim Kiến Hậu, thực lực của hắn, còn muốn phiên thượng gấp đôi. Như vậy tân chức tốc độ, đã là thiên tài hàng ngũ. Lão đại, ngươi hiện tại thực lực lại cường, ta đều có điểm nhìn không thấu. Vương Thần nói, hắn là súng ống giả, nhất có thể lợi dụng ý thức lực tra xét thực lực, chính là lại một chút cũng nhìn không thấu Tần Phong. Này nhiên Vương Thần cảm thấy có điểm mất mát, tâm tư của hắn kín đáo, kỳ thật Tần Phong đi Sa Động Trấn thời điểm, hắn liền tưởng đi theo. Vương Thần biết, chỉ có đi theo Tần Phong bên người, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có khả năng. Ân, khắc liền không thảo luận, lần này kêu các ngươi tới, cũng là phân phó một chút sự tình. Mọi người đều nghiêm túc lên. Nét. Theo sau, Tần Phong nói một chút chính mình bố trí, cùng với tương lai khả năng phát sinh biến cố, đặc biệt là Lôi Đường tập đoàn tìm phiền toái. Nếu có người khiêu khích, trực tiếp kêu ta, không cần có bất luận cái gì do dự, rốt cuộc, ta chính là thả lời nói. Tần Phong không tính toán làm ra nhường nhịn thái độ. Lôi ưng có lẽ thi hội tham, chính mình sẽ không ra tay, lại sẽ phái Dê Đoạn, Tần Phong phải làm, chính là đem hết thể nguy hiểm này sinh bóc chết. Theo sau, Tần Phong lại lấy ra hai cái đồ vật. Hai cái cực đại đại, toàn thân trắng tinh, tản ra kim sắc quang mang, tất cả mọi người có thể tại đây trong đó, cảm nhận được ấm áp. Đây là, dị thú trứng. Cái gì dị thú? Giống như có phủ văn phiêu động. Là quan hệ phù văn. Chương 428 tiến vào vong đô. Thần Phong gật gật đầu. Là kim lân mãng vương trứng, lúc ấy đánh chết Đường Sơn lĩnh lao thú hoàng thời điểm được đến. Sau lại đặt ở bạch ly không gian giữa, dùng một ít có năng lượng tài liệu dựng dục, đến bây giờ, đã muốn phá xác mà ra. Này hai cái thú vương trứng, ta làm chủ, phân phối cấp vương thần cùng tiết hưng phúc, các ngươi hai cái về sau muốn chủ yếu phụ trách phong lên nơi tụ tập cùng Sa Động Trấn. Cho nên, tăng cường một ít thực lực cũng là tốt. Lấy hiện tại Tiết Hưng Phúc cùng Vương Thần mỗi tháng kiếm được tiền, đem này Kim Lân Vương Mãng Vương trứng cung cấp nuôi dưỡng đến E Đoạn không là vấn đề, đến nỗi có thể hay không tới Dê Đoạn, liền xem hai người kia phát triển. Tiết Hưng Phúc tiền đồ, Thần Phong tương lai cũng là có nắm chắc, chỉ cần hắn tưởng, bồi dưỡng không là vấn đề. Mà Vương Thần, là Thần Phong thay đổi đối phương vận mệnh. Có lẽ năm đó đối phương căn bản không có đi ra Hàn Trấn cũng nói không chừng. Hiện tại, bọn họ tương lai, cũng có Tần Phong khống chế. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Thiết Hưng Phúc nói, tuyển đi rồi một cái kim lân mãng vương trứng. Vương Thần cũng ngoài ý muốn kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong như vậy tín nhiệm hắn, nguyên bản mới tới một cái hàn ấm, hắn nguy cơ cảm vẫn là rất nghiêm trọng. Theo sau, Tần Phong lại cùng Chu Hạo nói một chút Phong Lê Dung binh đoàn sự tình. Chu Hạo tự nhiên minh bạch, cũng sẽ không đi nghĩ chỉ huy những cái đó Dê Đoạn. Phong lên nơi tụ tập cùng Sa Động Trấn, bởi vì trước kia Tần Phong cũng sẽ không tham dự quản lý, ngược lại không có quá nhiều sự tình, những người này đối Tần Phong tín nhiệm độ, cũng rất cao. Mà Phong Lê Dung binh đoàn, tập hợp đều là tinh anh, đều là thực lực cường hãn người, hiện tại Tần Phong có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi, nhưng là thời gian dài, Tần Phong không trở về, khả năng liền tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng là Tần Phong cũng không cái gọi là Tần Phong lính đánh thuê vương danh hiệu là đơn binh chi vương, mà không phải dòng binh đoàn đoàn trưởng tên gọi tắt. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chuyện khác, chờ đến phát sinh lúc sau lại đi ứng đối, Tần Phong kết thúc lần này hội nghị. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Tần Phong liền chuẩn bị xuất phát. Bạch ly không gian năng lực đã cho hấp thụ ánh sáng, Tần Phong cũng không tính toán giấu giếm, trực tiếp tìm tòi một chút không gian đạo tiêu. Làm Bạch Ly nên ngang mở ra không gian thông đạo. Hai người đi vào. Thời không thay đổi, Tần Phong trước mắt cảnh sắc đã thay đổi. Xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, là một cái thật lớn vô cùng hẻm núi. Nay hẻm núi cái khe cơ hồ lan tràn tới rồi đường chân trời ngoại, hẻm núi nội tựa hồ sâu không lường được, mặt trên còn nổi lơ lửng một ít màu đen mây mù, xám xịt nhan sắc. Nơi này là bình nguyên khu vực, lại đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hẻm núi. Tự nhiên không phải bình thường hình thành. Truyền thuyết nơi này tử vong quá một cái A Đoạn thú hoàng, một chân nứt ra rồi đại địa, do đó hình thành này phiến hẻm núi. Còn đừng nói, thuộc về vong đô kia phiến địa phương, từ xa nhìn lại, cư nhiên thật sự cùng một cái thật lớn vô cùng nhân loại giấu chân bên ngoài duyên không sai biệt lắm. Bạch Ly bắt lấy Tần Phong tay, veo veo veo rơi xuống hẻm núi bên cạnh.